Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1283, không gian bí bảo. Thiên tài mây tụ thần võ cự thành, từng đạo mạnh mẽ hơi thở dao động tràn ngập bốn phương tám hướng. Tràn ngập ở cự thành mỗi một góc, cuồn cuộn vô tận, làm thần võ cự thành trở nên vô cùng đáng sợ. Một cổ vô hình vô chất hơi thở lặng yên, như một trận gió tập cuốn mà qua, tràn ngập cả tòa cự thành, mỗi một góc đều chưa từng để sót. Ha ha ha ha, không tồi không tồi, không nghĩ tới này chân võ vực còn có vài phần nội tình. Thần võ thành chủ phủ nội, một thân áo đen lão giả bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, mới vừa rồi, này áo đen lão giả thi triển bí thuật dò xét một phen. Phát hiện lúc này thần võ cự bên trong thành, vẫn là có một ít tính không tồi thiên tài có thể vào mắt. Này đó là hắn cảm thấy cao hứng nguyên nhân. Thời gian trôi đi, đã tới rồi chân võ tuyệt chiến bắt đầu thời gian. Đạo hữu, chân võ tuyệt chiến muốn bắt đầu rồi. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, truyền vào này áo đen lão giả trong tai. Muốn bắt đầu rồi. Áo đen lão giả hai tròng mắt mở, trên mặt hiện lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Đứng dậy rời đi, thần võ cự thành ngay trung tâm trải qua một ít cải tạo. Biến thành thật lớn mà không rộng, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng mà đến. Tại đây một chỗ thật lớn không rộng giữa hội tụ, một đám hơi thở mạnh mẽ, hai tròng mắt nóng cháy. Tham dự chân võ tuyệt chiến cần thiết thỏa mãn hai cái tiên quyết điều kiện. Thứ nhất, tuổi không đến 100 tuổi. Thứ hai, tu vi không đến nhập thánh cảnh, nhưng có chút người khó tránh khỏi sẽ có may mắn tâm lý. Muốn lừa dối qua quan, ở tu vi thượng khó có thể làm bộ, bởi vì cường giả nhiều như vậy, dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng ở tuổi thượng lại là có thể làm bộ. Một khi đã như vậy, tự nhiên là muốn kiểm tra một phen, kiểm tra tuổi phương pháp, chính là lấy máu lấy bảo vật nghiệm chứng, thập phần tinh chuẩn, như vậy vừa lật nghiệm chứng dưới. Quả nhiên bắt được không ít ý đồ ở tuổi thượng lừa dối qua quan người. Những người này cũng đã chịu một ít trừng phạt, bất quá còn hào, tổn thất không lớn, cuối cùng, phù hợp hai điều kiện người có rất nhiều, rốt cuộc chỉ là hạn chế tuổi hạn mức cao nhất cùng tu vi hạn mức cao nhất. Lại không có hạn chế hạn cuối, kể từ đó, thế nhưng ước chừng có mấy chục vạn người phù hợp điều kiện. Có tư cách tham dự chân võ tuyệt chiến, chân võ tuyệt chiến chia làm hai cái giai đoạn, cái thứ nhất giai đoạn vì đào thải giai đoạn, cái thứ hai giai đoạn mới vừa rồi là quyết ra trước 100 tên. Hùng hồn thanh âm vang lên, đúng là thần võ thành chủ mở miệng nói chuyện, thần võ thành chủ cao cao tại thượng, ngồi trên trung tâm, mà bốn phía còn lại là mặt khác nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Rõ ràng là đến từ các thế lực chí cường giả, như tam đại cửu tinh cấp thế lực, rất nhiều tám tinh cấp thế lực từ từ, còn có mặt khác hai tòa cự thành thành chủ, đến nỗi thất tinh cấp thế lực chi chủ lại là không có tư cách cùng bọn họ tề bình. Một đám ngẩng đầu, nhìn chăm chú nói chuyện thần võ thành chủ, hiện tại, cái thứ nhất giai đoạn bắt đầu. Theo thần võ thành chủ thanh âm rơi xuống, chợt, một cổ đáng sợ hơi thở ầm ầm tập cuốn, phảng phất thiên phong mênh mông cuồn cuộn buông xuống, nháy mắt, tất cả mọi người thừa nhận rồi lớn lao áp lực, này áp lực đến từ trên không, cũng đến từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ, điên cuồng đè ép, phảng phất muốn đem mọi người đè ép thành bột giống nhau. Chỉ là nháy mắt, liền có mấy ngàn người vô pháp thừa nhận tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một tê liệt ngã xuống, kia khủng bố áp lực liền biến mất, áp lực từng bước tăng lên, càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng nhiều người không chịu nổi mà tê liệt ngã xuống. Trên cơ bản tê liệt ngã xuống người, hoặc là tu vi không đủ cường, hoặc là ý chí không đủ cứng cỏi. 15 phút, thần võ thành chủ ước chừng phóng thích 15 phút hơi thở mới vừa rồi kết thúc. Đương nhiên, thần võ thành chủ sở phóng thích hơi thở đối hắn mà nói. Thực mỏng manh, rốt cuộc hắn chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Một khi phóng xuất ra toàn bộ hơi thở, ở đây rất nhiều siêu phàm cảnh cùng nửa thánh cấp đừng nói chống cự. Có thể bất tử liền không tồi, khí thế áp bách 15 phút. Mấy chục vạn đủ tư cách giả, lại đại bộ phận đều tê liệt ngã xuống đào thải, cuối cùng chỉ còn lại có vạn người tả hữu, này vạn người, tu vi ít nhất là siêu phàm cảnh cửu trọng, mạnh nhất còn lại là cao giai nửa thánh cấp, mà này vạn nhân tài là cuối cùng chân võ tuyệt chiến tham dự giả. Này vạn người, mỗi một cái đều có được phi phàm thực lực, vạn người giữa tuyển ra 100, ý nghĩa sẽ có 9.900 người vô pháp đi trước ngày đó nguyên thánh vực. Có thể tưởng tượng này cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Lão phu Minh Đường, một đạo có chút tang thương thanh âm chợt vang lên, thiên địa yên tĩnh, chỉ có thanh âm kia tràn ngập khai đi, truyền vào mỗi người trong tai, mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú kia một tôn cao cao tại thượng áo đen lão giả thân ảnh. Lão phu đều không phải là chân võ vực chi tu, mà là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực, lời này vừa nói ra, tức khắc, rất nhiều người hai tròng mắt đều chán bắn ra nóng cháy ánh sao. Thiên Nguyên Thánh vực chi tu, Thiên Nguyên Thánh vực cường giả, nói cách khác, đưa ra chân võ tuyệt chiến. Tính toán dẫn dắt trước 100 tên đi trước Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn người. Đó là mọi người ánh mắt dưới này một tôn áo đen lão giả. Minh Đường, nhập thánh cảnh đỉnh, Trần Tông ám đạo, có Thái Uyên Vương ký ức ở, Trần Tông có thể càng tốt thông qua đối phương hơi thở tới phán đoán ra đối phương đại khái tu vi. Đương nhiên, chỉ là tu vi mà thôi, đến nỗi thực lực như thế nào lại là vô pháp trực tiếp phán đoán. Chỉ có thể chính mắt kiến thức hoặc là tự mình thể hội mới có thể biết được. Bất quá này lão giả là nhập thánh cảnh đỉnh tu vi. Bản thân lại là thiên nguyên thánh vực cường giả, phòng trừng kỳ thật lực rất mạnh, ở nhập thánh cảnh đỉnh cái này trình tự, nói không chừng so ở đây đại bộ phận nhập thánh cảnh đỉnh đều phải cường đại. Bất quá đối phương thực lực rốt cuộc như thế nào, Trần Tông nhưng thật ra không quan tâm, chân chính làm Trần Tông để ý chính là tiến vào thiên nguyên thánh vực cơ hội. Lần này, lão phu muốn phản hồi thiên nguyên thánh vực, chuẩn bị mang một ít người trở về bái nhập lão phu tông môn. Trước 100 tên mới có tư cách này, Minh Đường tiếp tục nói, hiện tại, liền ở các ngươi vạn người giữa soát tuyển ra trước 100 tên. Vừa nói, Minh Đường phất tay chi gian, kim quang đại tác, kim quang bên trong là một tòa thành trì, ước chừng lớn bằng bàn tay, nhưng là đương kia thành trì phi lạc khi, thế nhưng không ngừng bành trướng lên. Oanh, này một tòa thành trì trực tiếp dừng ở thần võ cự thành mấy tháng cải tạo xây dựng thêm ra tới thật. Lớn trên quảng trường, đương kia kim quang thành trì rơi xuống khoảnh khắc, cả tòa thần võ cự thành cũng tùy theo run lên, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay thành trì, hiện giờ biến thành một tòa thật lớn ước chừng có 10 dặm trường khoan thành trì. Đương nhiên, 10 dặm trường khoan thành trì kỳ thật không tính cái gì, nhiều lắm chính là một tòa nho nhỏ thành trì mà thôi. Nếu là cùng thần võ cự thành đối lập, càng là kém vô số lần, liền một phần ngàn đều không có. Này thành, tên là Kim Quang Thành, chính là giống nhau không gian bí bảo. Minh Đường mở miệng, trên mặt phiếm một tia ngạo nghễ tự đắc ý cười. Không gian bí bảo, đại đa số người đều là không hiểu ra sao, nhưng Trần Tông cùng những cái đó nhập thánh cảnh đỉnh cường giả nhóm, lại là sắc mặt sôi nổi biến đổi, đầy mặt ngưng trọng. Thái Uyên Vương ký ức giữa, tự nhiên là có loại bí bảo ghi lại, trong đó tương đối đặc thù, tương đối chân quý, đó là không gian bí bảo. Không gian bí bảo có trời đất khác, nếu muốn tới so sánh nói, đó chính là nạp giới, nho nhỏ một cái nạp giới, bên trong lại có cực đại không gian. Đương nhiên, nạp giới không tính là không gian bí bảo, chân chính không gian bí bảo không chỉ có thật lớn bên trong không gian, càng cụ bị công phòng linh tinh uy năng. Nói cách khác, này Kim Quang Thành hiện giờ thoạt nhìn là 10 dặm phạm vi, nhưng bên trong không gian lại sẽ lớn hơn nữa, đến nỗi lớn hơn nhiều ít, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Này Kim Quang bên trong thành, dù có ngàn dặm, hoành cũng có ngàn dặm, Minh Đường tiếp tục nói, hơn nữa, Kim Quang bên trong thành trọng lực sẽ là ngoại giới gấp đôi. Các người mỗi một cái tiến vào Kim Quang Thành người đều sẽ được đến một cái Kim Quang ấn ký. Này Kim Quang ấn ký là có thể đoạt lấy, Minh Đường tiếp tục nói, trên mặt che kín ý cười, phàm là Kim Quang ấn ký bị đoạt lấy giả liền đào thải. Cuối cùng được đến Kim Quang ấn ký nhiều nhất 100 nhân tài có tư cách tùy ta đi trước thiên Nguyệt Thánh vực, nhớ kỹ, Kim Quang bên trong thành chiến đấu, sinh tử tự phụ, không cần tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Minh Đường lại bổ sung nói, nếu là có điều cố kỵ giả, sấn hiện tại còn chưa tiến vào Kim Quang bên trong thành, có thể tự hành rời khỏi. Thần võ thành chủ trầm giọng nói, này vạn người, mỗi một cái đều là thiên tài, đều là chân chính thiên tài, chết một hai cái không có gì, nhưng nếu là chết thượng mấy chục cái mấy trăm cái nói, kia tổn thất liền rất thảm trọng. Bất quá đi trước thiên nguyên thánh vực bản thân chính là khó được cơ duyên. Cơ duyên cũng thường thường cùng với nguy hiểm, muốn không chút nào trả giá thu hoạch, mơ mộng hão huyền, sẽ chết. Vạn người chung, cũng có bộ phận người trong mắt có rút lại, do dự lên, bọn họ tới tranh đoạt cái gọi là trước 100 tên. Nhưng nội tâm cũng biết, chính mình cơ hội không lớn, rốt cuộc chính mình trình tự bất quá là siêu phàm cảnh. Hơn nữa tại đây vạn người giữa thuộc về tương đối giống nhau tiêu chuẩn. Ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi, tức khác, rất nhiều người sôi nổi mở miệng tỏ vẻ rời khỏi chân võ tuyệt chiến. Không có biện pháp, cố nhiên, cơ duyên quan trọng, nhưng cũng muốn xem có không đạt được. Nếu tự biết vô pháp đạt được cơ duyên, vẫn là muốn mạo sinh tử nguy cơ. Thực không có lời, vạn nhất bị giết đã chết, vậy hết thảy thành không, gì nói chuyện gì cơ duyên. Chớp mắt, liền có hơn 1.000 người tỏ vẻ rời khỏi, những người này cơ bản đều là này vạn người giữa thực lực yếu kém giả. Dư lại còn có gần 9.000 người không có rời khỏi. Tranh, trước 100 tên, nói không chừng chính mình nỗ lực một phen, vận khí tốt một chút nói, liền có thể được đến. Có chút người là tâm tồn may mắn, chuẩn bị bác một bác, nhưng có chút người còn lại là đối thực lực của chính mình có lớn lao tự tin. Cảm thấy chính mình có thể bắt được trước 100 tên chi nhất. Nếu các ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, hiện tại liền tiến vào Kim Quang Thành đi. Minh Đường cười nói, tức khắc, gần 9.000 cái thiên tài đồng thời nhích người, nhanh chóng hướng Kim Quang bên trong thành mà đi. Trần Tông cảm giác, đương chính mình tiếp xúc đến Kim Quang ngoài thành kia một tầng Kim Quang hết sức. Một tia lực lượng vô thanh vô tức tràn ngập tới, ở chính mình tay trái MU bàn tay thượng ngưng tụ, lưu lại một đạo kim sắc ấn ký, Kim Quang ấn ký. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình liền lướt qua Kim Quang, bước vào Kim Quang bên trong thành, đứng ở Kim Quang thành bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là rực rỡ muôn màu lầu các. Từng tòa sừng sững ở Kim Quang bên trong thành, từng điều đường phố bốn phương thông suốt, chỉ là nơi này, trừ bỏ tiến vào giả ở ngoài, cũng không có những người khác. Gần 9.000 cái tiến vào giả là bị tùy cơ đưa đến Kim Quang trong thành. Trực tiếp phân tán khai, như thế mới sẽ không tạo thành vừa tiến vào Kim Quang thành liền tễ thành một đống tình huống. Tiếp theo, ta liền tìm kiếm những người khác, cướp lấy Kim Quang ấn ký. Trần Tông âm thầm nói, thân pháp mở ra khai, nhanh chóng dọc theo đường phố đi phía trước bay vút mà đi. Một bên thi triển thân pháp, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, Kim Quang bên trong thành trọng lực là ngoại giới gấp đôi. Ở chỗ này thi triển võ học, sẽ làm người lực lượng tiêu hao cũng tăng lên. Bất quá Trần Tông thân thể cường đại, như vậy trọng lực hoàn cảnh đối Trần Tông mà nói, căn bản là không có gì gây trở ngại. Chương 1284, Vô Song Chi Kiếm. Từng đạo thân ảnh sừng sững trên cao, này ánh mắt sáng quắc rực rỡ, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, hai tròng mắt có thể đạt được, kim quang bên trong thành hết thảy rõ ràng có thể thấy được. Thu hết đáy mắt, kể từ đó, liền phương tiện mọi người quan khán kim quang bên trong thành chiến đấu. Từng đạo thân ảnh bay vút tung hoành ở kim quang bên trong thành, hoặc là trên đường cái, hoặc là ở lầu các chi gian, ta thả trước trốn tránh lên, chờ thêm một đoạn thời gian sau lại ra tay, có người tìm lầu các trốn tránh lên, thu liễm tự thân hơi thở dao động, dĩ giật đãi lao tùy thời mà động, tính toán chờ đến một đoạn thời gian sau ra tay, lập tức liền có thể cướp lấy càng nhiều kim quang ấn ký. Nhưng cũng có người khắp nơi tìm kiếm người khác, chuẩn bị động thủ cướp lấy kim quang ấn ký, Trần Tông không có trốn tránh lên, bởi vì không có cái kia tất yếu, hành tẩu ở rộng lớn phiếm kim sắc quang mang như nước trên đường phố. Hai chân xúc cảm làm Trần Tông có thể cảm giác được dưới chân cứng rắn. Này kim quang bên trong thành hết thảy kiến trúc độ cứng kinh người. Chỉ sợ lấy chính mình chi lực, cũng khó có thể đem chi phá hư. Chợt, Trần Tông lỗ tai hơi hơi vừa động, nghe được rất nhỏ thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đó là chiến đấu thanh âm. Thân pháp mở ra, như thanh phong phiêu vũ nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Đường Trần Tông bay vút tới khi, chiến đấu đã kết thúc, một đạo thân hình ngã vào vũng máu chung. Sinh cơ toàn vô, mặt khác một đạo thân ảnh đang muốn rời đi, lại cũng cảm giác được Trần Tông đã đến, tức khắc lộ ra một mặt dữ tợn ý cười, hai tròng mắt phiếm sắc bén đến cực điểm hàn quang xẹt qua trời cao. Nhìn chăm chú Trần Tông, chính mình đưa tới cửa tới, vậy chết đi, người này hai tròng mắt hơi hơi phiếm hồng, sát ý rất nặng, một thân kinh người sát khí như thủy triều tựa cuồng phong ầm ầm tập cuốn. Hóa thành sóng biển thật mạnh oanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nổ nát giống nhau, Trần Tông cũng có chút kinh ngạc. Bực này sát khí, đích xác kinh người, thuyết minh người này đôi tay dính đầy huyết tinh, bất quá tương đối với chính mình ở Thương Lan thế giới giết chóc mà nói. Lại cũng không tính cái gì, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hát yêu ta cái gì ảnh hưởng. Phát hiện đối phương ở chính mình sát khí đánh sâu vào hạ. Thế nhưng không chút sứt mẻ thần sắc bất biến, người này có điểm kinh ngạc, lại cũng không có quá mức để ý. Hai vai nhoáng lên thân hình một lược hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm điện quang mang theo. Đáng sợ sát ý giết tới. Một mạt huyết sắc lưu quang xé rách trời cao, phiếm kinh người xâm hàn bách sát tới, một kích phải giết, sắc bén đơn giản, Trần Tông không chút sứt mẻ, hai tròng mắt ẩn ẩn có một mạt lưu quang lập lòe. Nhìn chăm chú đối phương kia kỳ mau tốc độ ở Trần Tông hai tròng mắt dưới. Hết thảy động tác đều trở nên thập phần rõ ràng, nga, kẻ hèn một cái cấp thấp nửa thánh cấp, cũng dám đối Trần Tông tiểu hữu ra tay. Trần Võ thành chủ vẫn luôn chú ý Trần Tông nhất cử nhất động. Nhìn đến có người thế nhưng chủ động đối Trần Tông ra tay, vẫn là hạ sát thủ, không khỏi lộ ra một mặt cười khẽ. Ở chung một đoạn thời gian, Trần Tông thực lực cụ thể như thế nào, Trần Võ thành chủ nói không chừng, nhưng đại thể như thế nào lại biết, ít nhất là trung giai nửa thánh cấp thực lực, bằng không không có khả năng đả thông Trần Võ chiến bia. Bình thường dưới tình huống cấp thấp nửa thánh cấp cùng trung giai nửa thánh cấp chính là tồn tại rõ ràng chênh lệch, liền phản ứng đều phản ứng không kịp, chết đi. Nháy mắt này, hai tròng mắt phiếm hồng nam tử đoàn nhận cắt ngang tới, như tia chớp nhanh chóng cắt về phía Trần Tông cổ. Một khi bị đánh trúng, đầu liền sẽ bị cắt đứt, trực tiếp chết oan chết uổng. Tiến vào kim quang bên trong thành, là vì cướp lấy kim quang ấn ký, giống nhau cướp lấy, có thể trước bức bách đối phương giao ra đây, không được liền đánh bại, bại, tự nhiên sẽ đem kim quang ấn ký giao ra đây, nhưng người này không có uy hát yêu ta cũng không có mặt khác. Trực tiếp động thủ chính là sát chiêu, hiện ra ra người này rất nặng sát ý cùng sát tâm. Mà đối với muốn sát chính mình người, Trần Tông xưa nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Liền ở kia huyết sắc đoàn nhận sắp đánh trúng chính mình cổ nháy mắt, Trần Tông động, bên hông trọng long kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, trọng đạt 9.000-8.000 cân kiếm lại ở Trần Tông trong tay vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Quả thực là uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức tận cùng, một mặt đen nhánh kiếm quang phát sau mà đến trước, nháy mắt xẹt qua đối phương thân hình, lại trực tiếp biến mất không thấy, cảm giác giống như là ảo giác giống nhau, nhưng đối phương thân hình lại là một đốn, cắt ngang tới huyết sắc đoàn nhận cũng tạm dừng ở giữa không trung. Theo cánh tay không ngừng phát lực run nhè nhẹ, tựa hồ muốn chém đi xuống, đem Trần Tông cổ chặt đứt, rồi lại kiệt lực, một thân lực lượng không ngừng sói mòn, nhất kiếm chém eo, Nếu đối phương không có giết chết chính mình ý niệm, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương giết chết. Nhiều lắm chính là đánh bại, nhưng không có nếu, hắn hai tròng mắt che kín kinh ngạc, lại chuyển biến vì hồi hộp cùng hối hận, thân hình đứt gãy, Trần Tông tay trái một hút, đối phương kim quang ấn ký tức khắc bay lên, ước chừng có ba đạo nhiều, nói cách khác, khả năng có hai người bị người này chém giết, giết chết đối phương đồng thời, Trần Tông cũng đem đối phương nạp giới lấy đi, đây là chiến lợi phẩm, giết chóc, tại đây kim quang bên trong thành các nơi trình diễn, nhưng đại bộ phận cũng không phải lựa chọn đem đối phương giết chết, mà là đánh bại, chỉ có ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể hạ sát thủ. Đương nhiên, như mới vừa rồi như vậy vừa thấy mặt cái gì cũng không nói trực tiếp liền hạ sát thủ già. Chỉ là cực kỳ số ít một bộ phận, được đến ba đạo kim quang ấn ký, Trần Tông bản thân sở có được kim quang ấn ký liền biến thành bốn đạo. Bốn đạo kim quang ấn ký, khẳng định không đủ để được đến trước trăm tên, rốt cuộc tiến vào kim quang bên trong thành người có gần 9.000 cái nhiều. Nói cách khác, kim quang ấn ký tổng số có gần 9.000 nói nhiều. Rộng lớn đường phố, không có một bóng người, chỉ có Trần Tông hành tẩu ở trong đó. Từ bên ngoài xem, kim quang thành chỉ là tung hoành các 10 dặm, nhưng tiến vào bên trong, lại là lớn gấp trăm lần. Tung hoành các có ngàn dặm, như thế thật lớn một tòa thành trì, lại chỉ có gần 9.000 người tiến vào, một phân tản ra đi, thật giống như là cục đá sái nhập trong biển giống nhau. Bất quá đi tới, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ bị người tỏa định, kia tỏa định hơi thở thập phần cao minh, như gió như sương mù nhẹ nhẹ từng đợt, phiêu ly ở không khí giữa, phân bố ở bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét thượng vạn mét, lại làm người khó có thể cảm thấy, nếu không có Trần Tông linh hồn cường đại vô cùng. Đạt tới linh hồn tụ hải hậu kỳ, này cảm giác cũng tùy theo trở nên kinh người nhạy bén, cũng khó có thể cảm thấy được loại này vô hình giám thị. Nhưng Trần Tông lại làm bộ không biết, bởi vì tuy rằng chính mình có thể cảm thấy được loại này giám thị, nhưng đối phương che giấu rất khá, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng tìm không ra đối phương rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào. Như vậy, làm bộ không biết, đi phía trước hành tẩu, chờ đến đối phương tự động xuất hiện, chỉ cần đối phương muốn được đến kim quang ấn ký, liền sẽ không làm lơ chính mình, sẽ không làm chính mình đi ra giám thị phạm vi. Trần Tông rất có kiên nhẫn, mà đối phương hiển nhiên cũng rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đang âm thầm ẩn núp, quan sát đến, không tiết lộ ra chút nào hơi thở, thẳng đến Trần Tông sắp đi ra giám thị phạm vi khoảnh khắc. Đối phương động, thân hình giống như là một đạo hư ảnh dung nhập không khí giữa. Ngay lập tức xẹt qua, rồi lại không có gì tiếng động tràn ngập, hoàn toàn nội liễm, hư ảnh thân ảnh vô thanh vô tức gian bay nhanh tới gần Trần Tông. Hướng Trần Tông sát đi, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian liền vượt qua mấy ngàn mét. Xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, một kích lặng lẽ đánh ra, này một kích sắc bén đến cực điểm, giống như là đoàn kiếm xỏ xuyên qua trời cao giết tới. Trần Tông cũng ở ngay lập tức phản ứng lại đây, phảng phất sớm đã xoay người chờ đợi đối phương giống nhau. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một bó bàng bạc kiếm quang trên cao oanh sát mà ra. Thế mạnh mẽ trầm, tựa như cô đọng một ngọn núi nhạc khủng bố lực lượng. Oanh, kia thân ảnh ở khoảnh khắc một đốn, phảng phất thời không đọng lại giống nhau. Tiếp theo tức, từ đoàn kiếm mũi kiếm chỗ bắt đầu, tấc tấc nứt toạc rách nát khai đi. Bất quá ngắn ngủn một tức thời gian, kia hư ảnh hoàn toàn băng mở tung đi, nhưng mà, kia thế nhưng chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, chân thân nháy mắt xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, nháy mắt ngưng thật, đoàn kiếm một hoa, phát ra ra lóa mắt vô cùng kiếm quang, kiếm phong xâm hàn cắt hết thảy xé rách hết thảy giết tới. Này, lại là một tôn cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ, tham dự lần này chân võ tuyệt chiến mọi người giữa, nửa thánh cấp cao thủ cơ hồ chiếm cứ một nửa, trong đó cấp thấp nửa thánh cấp ước chừng có 3.000 nhiều, không đủ trăm tuổi cấp thấp nửa thánh cấp. Này đặt ở trung vực hạ vực, rất ít, nhưng ở tứ đại thượng vực giữa, kỳ thật không tính thiếu, như Phó Vân Tiêu cao hoàng cảnh bực này tu luyện không đủ trăm tuổi, nhưng cũng sẽ không kém rất xa thiên tài, tích lũy đến mức tận cùng lúc sau, thường thường đều sẽ lựa chọn đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp. Lấy bọn họ tích lũy muốn đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp, cũng không phải gì đó khó khăn việc, bất quá như Phó Vân Tiêu bực này cấp thấp nửa thánh cấp, thực lực lại không bình thường, hơn xa tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp có khả năng so sánh với. Hiện tại ra tay tập sát người, tuy rằng là cấp thấp nửa thánh cấp trình tự, nhưng kỳ thật lực cũng đã tiếp cận tầm thường trung giai nửa thánh cấp. Lấy tiếp cận trung giai nửa thánh cấp thực lực, lại vẫn là như thế cẩn thận tập kích, đủ thấy người này trời sinh tính chi cẩn thận, mà người như vậy cũng thường thường có thể sống được càng lâu. Này một kích giết tới, lại không có ẩn chứa nhiều ít sát ý, tỏ vẻ đối phương không có đem Trần Tông giết chết tính toán, chỉ là muốn đem Trần Tông bị thương sau cướp lấy kim quang ấn ký. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng sẽ không đem đối phương giết chết, xoay người, Trọng Long kiếm như thiết khóa hoành giang, trực tiếp chặn đối phương đoàn kiếm công kích, đối phương ngẩn ra, cảm giác không thể tưởng tượng, bởi vì Trần Tông trên người sở tràn ngập ra hơi thở dao động. Chỉ là siêu phàm cảnh trình tự, một cái siêu phàm cảnh, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình trăm phương ngàn kế một kích. Quá không thể tưởng tượng, này một kích bị ngăn trở lúc sau, người này cẩn thận trời sinh tính lại một lần phát huy ra tới, lập tức lui về phía sau, tính toán Sa Độn rời đi, một kích không trung lập khắc Sa Độn, này đó là hắn sinh tồn chi đạo, chỉ là, nếu ra tay tập kích, vậy đừng nghĩ rời đi. Trọng Long kiếm chợt lóe một quyền, tức khắc phát ra một cổ đáng sợ hấp lực, phảng phất một đạo màu đen long cuốn giống nhau đem bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều thổi quét mà đến, kia thân ảnh cũng đã chịu ảnh hưởng hơi hơi một đốn. Tốc độ chợt giảm, oanh, Trọng Long kiếm bỗng nhiên đi phía trước một thứ, phát ra vô cùng kinh người uy thế, không có thi triển cái gì đặc biệt kiếm chiêu, nhưng Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ càng thêm cao thâm. Minh kiếm lý, cái này cảnh giới tuy rằng vô pháp trực tiếp tăng lên kiếm tu thực lực, nhưng có thể làm kiếm tu đối kiếm chi nhất đạo đối kiếm pháp lý dài thẳng tắp tăng lên. Có thể nói, kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới hoặc là võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới. Đó là đối võ đạo đối kiếm đạo một lần tân mài giũa cùng tăng lên. Cá nhân tiềm lực bất đồng, tại đây một trọng cảnh giới thu hoạch cũng sẽ bất đồng. Có cao thấp chi biệt, như Trần Tông như vậy kinh người tiềm lực, tại đây một cảnh giới thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Hiện giờ, Trần Tông còn không có cảm giác được cực hạn, vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên, một khi đã như vậy, vậy tận khả năng tìm hiểu tận khả năng tăng lên, hiện giờ tùy tay thi triển ra kiếm pháp, đều ẩn chứa kinh người huyền diệu, phát ra kinh người uy lực, có thể nói vô song. Chương 1285, vô song chi kiếm. Người này hảo cao minh kiếm pháp, đích xác thực kinh người, nhất kiếm bên trong, ẩn chứa huyền diệu cao thâm, không thể tưởng tượng, kim quang ngoài thành, một đám có chú ý tới Trần Tông cường giả nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là nhập thánh cảnh cường giả, một đám không biết tu luyện nhiều ít năm. Sinh mệnh trình tự cũng lại lần nữa lột xác, hết thảy đều không giống nhau, này tầm mắt cũng trở nên rất cao minh, dù cho như thế, bọn họ cũng đều cảm giác được Trần Tông kiếm pháp giữa huyền diệu kinh người. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc, Trần Võ thành chủ liên tiếp gật đầu, nội tâm kinh ngạc cảm thán không thôi, này Trần Tông, đích xác ở trên kiếm đạo có cực kỳ cao minh thiên phú. Vô cùng kinh người, Trọng Long kiếm một quyển một oanh, mang theo phái nhiên mạc ngự khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh hướng kia một đạo biến ảo không chừng thân ảnh. Thực lực tới rồi Trần Tông cái này trình tự, không thi triển thánh cấp kiếm pháp, cũng có thể phát ra kinh người uy năng, đạt tới trung giai nửa thánh cấp trình tự, chống đỡ, cả người ở nháy mắt bị oanh phi, thân hình run rẩy đồng thời, gần cốt run rẩy, một cổ máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, bị thương, nhưng đối phương chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, bị oanh kích đến bay ngược thân hình cũng ở khoảnh khắc mượn lực sau này thối lui. Đen nhánh kiếm quang lại ở khoảnh khắc giết tới, tốc độ kinh người, đệ nhị kiếm, lại lần nữa oanh phi, máu tươi phụt lên mà ra. Cả người gân cốt mềm mại, đệ tam kiếm giết tới, đen nhánh kiếm quang dừng lại ở trước mặt, nhất kiếm liền sẽ đem đầu nổ nát, giao ra kim quang ấn ký, Trần Tông cũng không vô nghĩa, thập phần trực tiếp nói, thanh âm lãnh lệ, người này tướng mạo thường thường, nhưng hai tròng mắt lại vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn chăm chú Trần Tông, thập phần không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, giao ra chính mình kim quang ấn ký, tổng số 4 đạo, thuyết minh người này tại đây đoạn thời gian nội, cũng tập kích không ít người. Được đến này 4 đạo kim quang ấn ký, Trần Tông sở có được kim quang ấn ký số lượng liền có 8 đạo, mà người này kim quang ấn ký bị cướp lấy không còn, nhưng cũng không có mất đi tư cách, vẫn như cũ có thể dừng lại tại đây kim quang bên trong thành. Cướp lấy mặt khác kim quang ấn ký, trừ phi bị giết chết, đến nỗi kim quang ấn ký tranh đoạt liên tục thời gian bao lâu, mọi người cũng không rõ ràng, Minh Đường không có công bố, giao ra kim quang ấn ký lúc sau, thanh niên này thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe bay nhanh rời đi. Như vậy đáng sợ quái vật, hắn nhưng không muốn ở cùng chi đối thượng, hoàn toàn không phải đối thủ, phải biết rằng, chính mình ra tay đã là thập phần cẩn thận, hoàn toàn là toàn lực mà làm, nhưng đối phương tựa hồ còn có thừa lực, chênh lệch quá lớn, hy vọng sẽ không gặp lại, bằng không chính mình lúc sau được đến kim quang ấn ký. Nói không chừng sẽ bị đối phương lại lần nữa cướp lấy, vì người khác làm áo cưới, Trần Tông cũng không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, đương nhiên, nếu là tiếp theo gặp lại, Trần Tông khẳng định cũng sẽ ra tay cướp lấy kim quang ấn ký. Đây là cơ duyên, là tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực lớn lao cơ duyên, không thể khiêm nhượng, thời gian chậm rãi trôi đi, không ngừng có người bị thua bị cướp đi kim quang ấn ký. Nhưng những người này dưỡng hảo thương sau lập tức nhích người cướp đoạt người khác kim quang ấn ký, mà cũng có người bị giết chết, tan thành mây khói, nói ngắn lại, càng là sau này, tranh đoạt liền càng là kịch liệt, mà thế cục cũng là càng ngày càng trong sáng, trăm cái danh ngạch, Tiểu Đao Vương cùng Tiểu Kiếm Vương hẳn là đều có thể bắt được một cái. Hồng Phượng Linh cũng có thể được đến một cái danh ngạch. Kim quang ngoài thành, một đám cường giả nghị luận sôi nổi, gần 9.000 cái thiên tài tiến vào kim quang bên trong thành. Hiện giờ đã tử vong mấy trăm người, vẫn luôn thắng lợi giả cũng có một bộ phận, tự nhiên, những cái đó vẫn luôn thắng lợi giả cũng được đến không ít kim quang ấn ký. Toàn bộ đều bị cho rằng là có tư cách tranh đoạt đến trước trăm tên ngạch người. Cơ bản những người này, một đám đều có được kinh người thực lực, cao giai nửa thánh cấp không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, không có ngoài ý muốn nói, này mười mấy cao giai nửa thánh cấp đều có thể được đến danh ngạch. Đích xác, mười mấy cao giai nửa thánh cấp đều có thể đủ được đến danh ngạch. Dư lại danh ngạch, ít nhất cũng muốn là trung giai nửa thánh cấp thực lực mới có vọng được đến. Này kim quang ấn ký tranh đoạt, có lẽ là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng xét đến cùng, vẫn là yêu cầu thực lực, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể đủ ở cuối cùng cướp lấy đến một cái danh ngạch. Nếu không thực lực không đủ vận khí lại vài phân, cũng không có gì cơ hội, trừ phi là vận khí nghịch thiên, nhưng vận khí nghịch thiên do thiên phú nghịch thiên còn muốn hiếm thấy. Cơ hồ là truyền thuyết giữa, vận khí nghịch thiên giả, liền có được đại khí vận trong người, tùy tiện ra cửa là có thể đủ nhặt được bảo vật. Gặp được nguy hiểm liền có thể gặp giữ hóa lành từ từ. Quả thực không thể tưởng tượng có thể nói kỳ tích. Đương nhiên, đây là truyền thuyết mà Liệt Can Cường giả nhóm cho rằng Tiểu Đao Vương, Tiểu Kiếm Vương, Hồng Phượng Linh này đó thiên. Tài có hy vọng cướp lấy một cái danh ngạch, liền cũng là vì thực lực của bọn họ phi phàm, tuy rằng chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, nhưng một thân thực lực chi cường đại, chút nào không kém gì cấp thấp nửa thánh cấp, tính thượng mặt khác thủ đoạn từ từ, lại kết hợp vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Chưa chắc không thể cướp lấy một cái danh ngạch, đương nhiên, có hy vọng không đại biểu tuyệt đối, còn muốn tranh, đem hết toàn lực đi tranh. Tương đối với Nam Đao Bắc Kiếm Trung Thiên Phượng, ta càng xem trọng kia Trần Tông. Đích xác, ai cũng chưa từng dự đoán được một cái kình thiên thượng vực thiên tài. Thế nhưng năng lực như thế chi cao như thế kinh người. Đoạt được chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất, kia chính là đả thông chân võ chiến bia mới có thể bắt được tư cách. Đúng vậy, từ xưa đến nay vô số năm, chúng ta chân võ thượng vực thiên tài, nhưng không ai có thể đả thông chân võ chiến bia. Này Trần Tông tu vi tuy rằng là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng một thân thực lực chi cường lại không chút nào kém hơn những cái đó trung giai nửa thánh cấp. Này Trần Tông có cực đại hy vọng đoạt được một cái danh ngạch. Cơ hội so Hồng Phượng Linh còn muốn đại, Hồng Phượng Linh chính là lần này công nhận chân võ thượng vực đệ nhất thiên tài, lại vẫn là không bằng Trần Tông, đặc biệt Trần Tông vẫn là đến từ tứ đại thượng vực giữa công nhận nhất bình thường kình thiên. Thượng vực, này nhiều ít làm chân võ thượng vực người có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng sự thật chính là sự thật, không tiếp thu, sự thật cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Trung giai nửa thánh cấp, chân võ thành chủ nghe vậy lại là hơi hơi mỉm cười, đáy lòng lại có chút không cho là đúng. Ở hắn xem ra, Trần Tông một thân thực lực, chỉ sợ không phải tầm thường trung giai nửa thánh cấp trình tự. Thậm chí còn muốn cao minh một ít, nói cách khác, chỉ cần vận khí không lầm lời nói, trăm cái danh ngạch chi nhất, Trần Tông tất nhiên có thể bắt được một cái, kia đến từ muôn đời thượng vực man cực giờ cũng có thể bắt được một cái danh ngạch. Lại có một tôn nhập thánh cảnh cường giả nói, lần này chân võ tuyệt chiến, không chỉ có đến từ kình thiên thượng vực thiên tài, cũng có đến từ muôn đời thượng vực thiên tài. Đến nỗi về huyền thượng vực thiên tài nhưng thật ra không có đã đến. Rốt cuộc về huyền thượng vực cùng chân võ thượng vực chi gian khoảng cách rất xa. Man cực đến từ muôn đời thượng vực, sau man bá còn muốn xuất sắc, chẳng qua mấy tháng trước, man cực còn ở muôn đời thượng vực nội, vẫn chưa tham dự chân võ chiến bia khiêu chiến, này man cực tu vi đạt tới cấp thấp nửa thánh cấp. Nhưng kỳ thật lực lại rất cường, so tầm thường trung giai nửa thánh cấp còn phải cường đại. Chỉ có cao giai nửa thánh cấp thực lực mới có thể đem chi đánh bại. Từ chân võ tuyệt chiến bắt đầu đến bây giờ, bị man cực đánh bại người nhiều đạt thượng trăm cái, thậm chí có mười mấy bị hắn oanh sát thành cha, mà man cực cũng bởi vậy cướp lấy thượng trăm đạo kim quang ấn ký. Man cực nửa người trên trần trụi, màu đồng cổ làn da hạc, từng khối đáng sợ cơ bắp nhô lên, tựa như giao long chiếm cứ, tản mát ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hơi chút vừa động, quanh thân không khí đó là dao động không thôi, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, này kim quang thành gấp đôi trọng lực đối hắn mà nói. Căn bản là không có gì ảnh hưởng, đây cũng là luyện thể giả ưu thế. Bởi vậy, man cực ở chỗ này, quả thực là hoành hành không cố kỵ, dựa vào nơi này hoàn cảnh cùng tự thân cường hoành, cho dù là cao giai nửa thánh cấp cao thủ muốn đem chi đánh bại, cũng không phải một việc dễ dàng. Thực lực, chính là dựa vào, chính là tự tin căn nguyên, không hề che giấu chính mình thân hình, cũng không có che giấu chính mình hơi thở, mà là tùy ý đem tự thân hơi thở phát ra khai đi. Tràn ngập bốn phương tám hướng, tràn ngập hết thảy, này tràn đầy vô cùng khí huyết giống như là liệt dương giống nhau mãnh liệt. Tản mát ra đi, thổi quét bát phương vô số xa. Thật giống như là ở nói cho người khác, ta man cực liền ở chỗ này, ai đều có thể tới đối phó ta. Quả nhiên liền có người tìm tới man cực, đây là một tôn trung giai nửa thánh cấp, một thân mạnh mẽ hơi thở dao động khai đi, chợt xuất hiện, một đao tuyệt không chém giết mà đi, oanh, mãnh liệt đến cực điểm ánh đao phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra dường như. Khủng bố vô cùng, phảng phất muốn đem cả tòa kim quang thành đều bổ ra dường như. Nhưng trên thực tế kim quang thành chính là bí bảo, vô cùng cứng rắn, đừng nói bổ ra, chính là lưu lại dấu vết đều thực khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, này một đao uy lực rất mạnh rất mạnh, tới hào, man cực một tiếng hét to, thanh nếu sấm đánh nổ vang, cuốn lên thật mạnh sóng âm gột rửa khai đi, chợt, chỉ thấy man cực một quyền nắm chặt hung hoành đảo ra. Nửa thánh cấp long lực lấy kinh người uy thế ngưng tụ, đem trời cao nổ nát tạp hướng kia mãnh liệt ánh đao. Oanh, ánh đao một đốn, Tiếp theo tức, Man Cực kia một quyền bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng, tức khắc đem ánh đao đánh bại đánh nát, thế như trẻ tre mang theo còn sót lại lực lượng oanh hướng kia trung giai nửa thánh cấp. Này trung giai nửa thánh cấp thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ánh đao bị đánh nát, tuy rằng có điểm kinh ngạc, phản ứng lại cũng thập phần nhanh chóng, huy đao, ánh đao phảng phất một đường cô đọng cắt mà ra, tức khắc ngăn trở kia nắm tay, càng là đem nắm tay cắt ra, tùy theo sát hướng Man Cực. Nga, còn tính có điểm bản lĩnh. Man Cực hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, luyện thể giả khí huyết tràn đầy, hiếu chiến, này Man Cực càng là hiếu chiến đến cực điểm, ở muôn đời thượng vực chính là thập phần nổi danh, phía trước Lang Bạt Chân võ thượng vực khi, cũng từng lưu lại không ít hiếu chiến thanh danh, hiếu chiến, cũng là hảo cùng cao thủ chiến đấu, lấy này tới mài giũa tự thân, này trung giai nửa thánh cấp thực lực kích phát rồi Man Cực chiến ý, tức khắc bày ra ra chân chính thực lực tới, mới vừa rồi kia một quyền, bất quá là thử cử chỉ, hiện tại này một quyền, mới là lấy ra chân chính thực lực một quyền, oanh, ánh đao rách nát, một quyền uy lực chưa từng có chút yếu bớt trực tiếp oanh sát mà ra. Phảng phất đem hư không đảo ra một cái lỗ thủng, làm đối phương sắc mặt chợt đại biến, ba đao tuyệt trảm, một tiếng hét to, này trung giai nửa thánh cấp cao thủ tức khắc bộc phát ra toàn lực. Liên tục ba đao phách trảm mà ra, ba đao liên miên không dứt chém xuống, theo cùng nói quỹ đạo, chém giết hướng kia một quyền, âm âm âm, ánh đao tắc tắc rách nát, nhưng kia một quyền lại chỉ là đã chịu suy yếu, vẫn chưa bị đánh tan. Sao có thể, này trung giai nửa thánh cấp, tức khắc kinh hãi, lại chỉ có thể miễn cưỡng huy đao đặt ở trước người chống đỡ. Tức khắc, kia một quyền uy lực bùng nổ mà ra, khủng bố vô cùng, trực tiếp oanh sát mà ra, đem trường đao đánh thiên, đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh kích ở kia trung giai nửa thánh cấp ngực. Đánh đến áo giáp rách nát, cả người bay ngược mà ra hộc máu không ngừng. Chương 1286, vô song chi kiếm. Man Cực một trận chiến, trung giai nửa thánh cấp bị thương bị thua. Mấy chục đạo kim quang ấn ký toàn bộ bị Man Cực cướp lấy. Còn chưa đủ, Man Cực lại là cười hắc hắc, mới vừa rồi kia trung giai nửa thánh cấp cao thủ thực lực. Đối chính mình mà nói, vẫn là không đủ cường, vẫn là không đủ để làm chính mình bộc phát ra toàn lực tới. Đối luyện thể giả mà nói, chỉ có bộc phát ra hết thảy lực lượng chiến đấu, mới có thể tận hứng, bằng không bực này trình độ chiến đấu, liền làm chính mình máu sôi trào lên cảm giác đều không có. Ngươi trên người, hẳn là có không ít kim quang ấn ký đi. Bỗng nhiên, một đạo bình thản thanh âm tựa như thanh phong thổi tập mà đến, rơi vào Man Cực trong tai, Man Cực nhanh chóng xoay người, cường hãn thân hình chuyển động chi gian, không khí dao động không thôi, tựa hồ cuốn lên một trận đáng sợ gió lốc tràn ngập khai đi. Hai tròng mắt chán bắn ra kinh người sắc bén, chăm chú nhìn Trần Tông, chợt, Man Cực lộ ra một mạt cười lạnh, siêu phàm cảnh cực hạn, hừ, ta nơi này có 212 đạo kim quang ấn ký. Chính là, ngươi có năng lực bắt được sao? Trần Tông vẫn chưa đem tự thân hơi thở hoàn toàn thu liễm, mà là tự nhiên dao động, bởi vậy có thể nhìn ra được Trần Tông tu vi còn không đến nửa thánh cấp. Nếu không đến nửa thánh cấp, lại thập phần tinh thuần cường đại, đó chính là siêu phàm cảnh cực hạn, có lẽ đối phương là một tôn thiên tài, một tôn có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, nhưng thì tính sao, chính mình cũng là thiên tài, đồng dạng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, nếu là chờ đến chính mình tu vi đột phá đến trung giai nửa thánh cấp. Như vậy tầm thường cao giai nửa thánh cấp cũng không phải chính mình đối thủ. Cho dù là hiện tại, tầm thường cao giai nửa thánh cấp muốn đánh bại chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Hiện tại, kẻ hèn một cái siêu phàm cảnh cực hạn thế nhưng theo dõi chính mình kim quang ấn ký. Thật sự là chê cười, giao ra ngươi kim quang ấn ký, cút đi, Man Cực nói chuyện không chút khách khí. Kẻ hèn một cái siêu phàm cảnh cực hạn, liền tính là lại thiên tài, hắn cũng không có ra tay hứng thú. Hắn Man Cực, xưa nay chỉ cùng đối thủ cường đại chiến đấu, nhỏ yếu giả không có tư cách, này Trần Tông vận khí quá kém, thế nhưng gặp gỡ Man Cực. Kim quang ngoài thành, một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả khẽ cau mày, lắc đầu thở dài, dựa theo bọn họ phía trước cách nói, Trần Tông là có không nhỏ hy vọng đoạt được trăm cái danh ngạch chi nhất. Nhưng hiện tại gặp gỡ Man Cực, vận khí thật không tốt, có lẽ Trần Tông thực lực có thể đạt tới tầm thường trung giai nửa thánh cấp trình tự. Thậm chí còn mạnh hơn ra vài phần, nhưng Man Cực thực lực càng cường, trừ phi có cao giai nửa thánh cấp thực lực, nếu không, căn bản là vô pháp chống lại đánh bại Man Cực, Trần Võ thành chủ cũng là mày hơi hơi nhăn lại. Hắn không phải rất rõ ràng Trần Tông toàn bộ thực lực, bởi vậy khó tránh khỏi có chút lo lắng, nếu là Trần Tông lần này một bại, tiếp theo muốn tiếp tục tranh đoạt kim quang ấn ký, khó khăn liền sẽ tăng lên không ít, rốt cuộc, một bại, tự thân khí thế cũng sẽ bị nhục, đối lúc sau chiến đấu nhiều ít sẽ có chút bất lợi. Thật là ngu xuẩn, nhìn đến Man Cực không hiểu đến né tránh, còn chủ động đưa lên đi, cũng có nhập thánh cảnh cường giả không thích Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông không phải chân võ thượng vực người, lại đoạt chân võ thượng vực nổi bật. Phòng chừng là danh liệt chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Bành Trướng, tưởng chính mình là lợi hại nhất, mặt khác nhập thánh cảnh cũng cười nhạo nói, nhân sinh trên đời, luôn là có người thích có người không thích, ai cũng vô pháp mọi mặt chu đáo, này đó nhập thánh cảnh không thích chính mình, Trần Tông kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí không biết, đương nhiên, liền tính là biết, Trần Tông cũng trực tiếp làm lơ, thích chính mình như thế nào, không thích chính mình lại như thế nào, có thể ảnh hưởng đến chính mình cái gì sao? Không thể, hết thảy không thể, mới vừa rồi nhìn Man Cực ra tay, thực lực đích xác không tồi, so tầm thường trung giai nửa thánh cấp càng cường, nghiễm nhiên đạt tới trung giai nửa thánh cấp cùng cao giai nửa thánh cấp chi gian, coi như là chuẩn cao giai nửa thánh cấp trình tự, như vậy thực lực, tự nhiên là khiến cho Trần Tông hứng thú. Tính toán cùng Chi giao thủ một phen, đem Chi đánh bại cướp lấy kim quang ấn ký, thứ nhất là chiến ý, thứ hai là đối phương sở có được kim quang ấn ký. Man Cực hảo chiến, Trần Tông cũng thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu, bất quá hiện tại tình hình tới xem, Man Cực kỳ khinh thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Một khi đã như vậy, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, tay trái tùy ý nâng lên tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một thứ. Chợt có một đạo lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, lấy tốc độ kinh người mang theo đáng sợ uy năng sát hướng Man Cực. Thế nhưng còn dám hướng ta ra tay? Man Cực trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh, nhưng tiếp theo tức sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông kia nhất kiếm chỉ bất phàm, uy lực cường đại. Oanh, Man Cực một quyền oanh ra, nắm tay cùng kiếm chỉ ở khoảnh khắc va chạm, một cổ đáng sợ lực lượng dao động nổ tung thổi quét bát phương, phá hủy hết thảy, dường như kinh người thanh thế bén nhọn vô cùng, phảng phất sóng thần cuồn cuộn dao động khai đi, lực lượng hướng hai bên đánh sâu vào, phảng phất cơn lốc rít gào dường như đồng thời oanh kích ở Trần Tông cùng Man Cực trên người, lại không cách nào lay động hai người, làm cho bọn họ lui về phía sau một bước. Hai người phảng phất bén rễ nảy mầm giống nhau đổ sộ bất động, như trong biển đá ngầm giống nhau, mặc cho ngàn trọng lãng vạn trượng đào điên cuồng đánh sâu vào vô số năm cũng vô pháp lay động mảy may. Sao có thể? Hắn thế nhưng cùng Man Cực ngạnh kháng kim quang ngoài thành, không ít nhập thánh cảnh, đặc biệt là những cái đó xem Trần Tông không vừa mắt nhập thánh cảnh sôi nổi kinh hãi không thôi. Hừ, chỉ là thử tính ra tay mà thôi, Man Cực còn không có lấy ra chân chính thực lực, cũng có nhập thánh cảnh cường giả cười lạnh không thôi. Đích xác, mới vừa rồi kia một kích va chạm, chỉ là thử tính ra tay mà thôi, nhưng Man Cực cũng cảm giác được Trần Tông thực lực không yếu. Có lẽ, có cùng chính mình giao thủ tư cách, tiếp được ta này một quyền, người mới có tư cách làm là vận dụng toàn lực. Man Cực hét lớn một tiếng, dương quyền, nửa thánh cấp long lực như bách xuyên quy lưu từ thân hình giữa mãnh liệt mà ra, rót vào cánh tay giữa, oanh, Man Cực một quyền oanh sát mà ra, tựa như cự long bay lên không phát ra kinh người uy thế, phảng phất muốn một quyền phá đi hư không giống nhau oanh sát tới. Tuy rằng không phải toàn lực, nhưng này một quyền uy lực cũng rất mạnh hoành, đủ để đạt tới tầm thường trung giai nửa thánh cấp trình tự. Liền tính là trung giai nửa thánh cấp cao thủ cũng cần thiết nhìn thẳng vào, có không có tư cách làm Man Cực lấy ra toàn lực. Liền xem Trần Tông có không ngăn trở này một quyền, nếu là ngăn không được hoặc là ngăn cản được thực gian nan, kia Man Cực liền sẽ bức bách Trần Tông giao ra kim quang ấn ký. Trọng Long kiếm chấn động bắn ra, hóa thành một sợi đen nhánh quang mang dập nát chân không chém xuống. Từ xuất kiếm đến chém xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ ở khoảnh khắc, này nhất kiếm lại đem Trọng Long kiếm 98.000 cân kinh người trọng lượng đầy đủ phát huy ra tới. Bộc phát ra tới, này nhất kiếm uy lực trực tiếp vượt qua tầm thường trung giai nửa thánh cấp, nắm tay ở khoảnh khắc bị phá khai dập nát, nhất kiếm sở ẩn chứa đáng sợ uy lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Đánh sâu vào, nghiền áp, Man Cực sắc mặt chợt biến đổi, hai tròng mắt lại chán bắn ra một mạt hưng phấn. Chiến, một tiếng bạo giống, Man Cực thân hình phảng phất ở khoảnh khắc bành trướng một quyền. Cơ bắp cao cao cố lấy, tràn ngập kinh người nổ mạnh lực lượng, hai tay một chương năm ngón tay tề khai bỗng nhiên đi phía trước tìm tòi. Tựa hồ đem hư không chảo toái dường như khép lại, kiếm quang ở khoảnh khắc với Man Cực đôi tay hạ rách nát khai đi. Hảo, ngươi có tư cách làm ta lấy ra toàn lực, Man Cực hưng phấn không thôi, cảm giác Trần Tông sở mang đến uy hát yêu ta so vừa nãy cái kia trung giai nửa thánh cấp còn mạnh hơn. Trả lời hắn, lại là Trần Tông đệ nhị kiếm, đen nhánh kiếm quang bàng bạc đến cực điểm, nhất kiếm phá không oanh sát tới, rời non lấp biển lực lượng mạnh mẽ vô cùng, Man Cực thân hình bỗng nhiên chấn động, cả người xung phong sát ra, phảng phất một đoàn thiên thạch phá không oanh ra, khí thế kinh người mạnh mẽ đến cực điểm, oanh, hư không tựa hồ rách nát giống nhau. Nhưng ở chỗ này, lại cái gì cũng vô pháp ảnh hưởng đến, kim quang bên trong thành bộ quá cứng cỏi, cho dù là nhập thánh cảnh cấp thấp cường giả cũng vô pháp phá hư mảy may. Càng đừng nói chưa tới nhập thánh cảnh mọi người. Man Cực một đầu đâm toái kiếm quang sau, hai tay phồng lên, kinh người đến cực điểm lực lượng nổ mạnh mà ra, đáng sợ nửa thánh cấp long lực tràn ngập nắm tay, một quyền ngay sau đó một quyền liên tục không ngừng oanh sát mà ra. Oanh, oanh, oanh, Man Cực mỗi một quyền đều phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Mỗi một quyền tựa hồ đều có thể đem núi cao nổ nát. Một quyền ngay sau đó một quyền, tựa hồ muốn đem Trần Tông đè nặng đánh, càng là ra quyền Man Cực liền càng là phấn chấn càng là kích động. Quanh thân hơi thở càng là mãnh liệt, khí huyết vận chuyển, thân hình đỏ lên nóng lên, tràn ngập ra kinh người nóng cháy dao động, thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông không có nửa phần lui về phía sau tính toán. Trọng Long kiếm nơi tay, nhất kiếm theo nhất kiếm chém giết mà ra, mỗi nhất kiếm cũng đều phát ra ra kinh người lực lượng. Cùng man cực cứng đối cứng, chút nào đều không rơi với hạ phong, sao có thể, này Trần Tông sao có thể có bực này thực lực, không thể tưởng tượng. Kim quang ngoài thành, một đám nhập thánh cảnh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới kẻ hèn một cái chân võ vực, thế nhưng còn có thể xuất hiện bực này thiên tài. Minh Đường càng là khiếp sợ không thôi, lấy siêu phàm cảnh trình tự có thể có được trung giai nửa thánh cấp thực lực. Kia đó là vương cấp thiên tài tài năng bị năng lực. Cho dù là ở Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, vương cấp thiên tài cũng không nhiều lắm, mà này siêu phàm cảnh trình tự tiểu bối, thế nhưng là một tôn vương cấp thiên tài, hơn nữa, ở vương cấp thiên tài giữa chỉ sợ cũng không bình thường. Đáng tiếc a đáng tiếc, Minh Đường khiếp sợ rất nhiều, rồi lại âm thầm nói, đáy mắt có một tia tàn tàn nhẫn hiện lên, hào hào hào, Man Cực càng thêm hưng phấn, càng thêm kích động, ra quyền ra quyền ra quyền, không ngừng ra quyền, điên cuồng ra quyền, chỉ có ra quyền. Hắn không có suy nghĩ Trần Tông vì sao chỉ là siêu phàm cảnh, lại có thể bộc phát ra như thế mạnh mẽ thực lực. Bởi vì không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ra quyền, chỉ cần chiến đấu, vui sướng tràn trề chiến đấu, Trần Tông cũng cảm thấy thực hưng phấn, loại này đấu đá lung tung phương thức chiến đấu, cũng làm chính mình nhiệt huyết sôi trào. Ở luyện thể một đạo thượng, Man Cực đích xác so với chính mình thắng qua rất nhiều. Bất quá, luyện thể cũng đều không phải là chính mình duy nhất thủ đoạn, cũng không phải mạnh nhất thủ đoạn, chảm. Mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm phá không chém xuống, kiếm quang hùng hồn đến làm người áp lực, bàng bạc đến làm người tim đập nhanh, này nhất kiếm hạ, Man Cực điên cuồng thế công tức khắc bị ngăn chặn, tiến tới, kia lực lượng không ngừng đánh sâu vào, sinh sôi đem Man Cực đánh lui, thế nhưng đem ta đánh lui, Man Cực cũng là đầy mặt khiếp sợ, hắn cảm giác không thể tưởng tượng, chính diện cứng đối cứng ẩu đả, kia chính là chính mình nhất am hiểu, rốt cuộc chính mình là luyện thể giả, một thân thể mạnh mẽ vô cùng, ở gần người ẩu đả thượng càng là chuyên chú rất nhiều năm. Vô cùng am hiểu, nhưng mà chính là như thế, thế nhưng vô pháp đánh tan đối phương, ngược lại bị đối phương nhất kiếm đánh lui, quả thực không thể tưởng tượng, kích động, hưng phấn, Man Cực song quyền nắm chặt, hai tay thượng cơ bắp phồng lên từng cây gân xanh như đại mãng dường như nhô lên. Bởi vì quá mức kích động quá mức hưng phấn mà run nhè nhè. Man Tượng, một tiếng hét to, kinh người khí thế đột nhiên tạc nứt, chương 1287, vô song chi kiếm. Man Tượng, hai chữ tự man hết lời trung vang lên, vang vọng bát phương. Chấn động đến không khí tắc tắc tạc nứt vỡ toái, cuốn lên từng đợt đáng sợ sóng chiều cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập khai đi. Khí phách, Trần Tông nhìn chăm chú Man Cực, không có sốt ruột động thủ, mà là đánh giá cẩn thận, cảm giác được kia đáng sợ cường hoành mang theo một tia hoang cổ hơi thở ngưng tụ. Sắc mặt có ngưng trọng cũng có hưng phấn phun ra hai chữ. Khí phách, đó là luyện thể giả mới có năng lực, chỉ có ở luyện thể thượng có cao thâm tạo nghệ mới có thể diễn sinh nắm giữ. Khí phách là gọi chung. Bất đồng luyện thể giả sẽ bởi vì tu luyện bất đồng luyện thể công pháp mà ra đời nắm giữ bất đồng. Khí phách, Man Cực sở nắm giữ khí phách, đó là Man Tượng khí phách, một tiếng phảng phất đến từ hoang cổ trường minh cao vút tiếng động vang vọng thiên địa. Một tôn sinh động như thật Man Tượng hư ảnh xuất hiện ở Man Cực thân hình phía trên. Cường tráng vô cùng, tản mát ra vô cùng kinh người dao động, Man Tượng, đến từ hoang cổ Man Tượng, đó là hoang cổ thượng một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ hoang thú. Kích phát ra Man Tượng khí phách sau, Man Cực một thân hơi thở càng thêm khủng bố. Trực tiếp áp bách tới, làm Trần Tông bốn phía không khí hoàn toàn yên lặng, kinh người áp lực trấn áp ở trên người, mang theo mênh mang hoang cổ hương vị, làm Trần Tông có một loại thân lâm hoang cổ cảm giác. Khí phách, này bản thân liền có kinh người trấn áp năng lực, giờ này khắc này Man Cực, mới xem như chân chính bộc phát ra toàn lực. Tiếp theo, làm chúng ta tận tình chiến đấu đi, giống to trong tiếng, Man Cực quanh thân tràn ngập đáng sợ Man Tượng khí phách thân hình nhoáng lên. Lần thứ hai nhằm phía Trần Tông, một quyền oanh ra. Trên người Man Tượng khí phách cũng tựa hồ phát ra một tiếng cao vút vô cùng trường minh. Vòi vòi bỗng nhiên một quyền bắn ra, tựa hồ dung nhập này một quyền bên trong, lệnh đến này một quyền uy lực bạo tăng. Hoang cổ Man Tượng, này phương thức chiến đấu tương đối đơn giản, này công kích thủ đoạn cũng tương đối đơn giản, cái mũi chính là một trong số đó, ngoài ra kia thật dài răng nanh cùng thô tráng tứ chi cũng là. Vòi vòi dung nhập Man Cực một quyền sở phóng xuất ra tới uy lực thập phần đáng sợ. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng lên, như thế thực lực chính mình không thể không bộc phát ra toàn bộ thực lực ứng đối. Đây là một cái đối thủ tốt, một khi đã như vậy, vậy đem hắn đánh bại đi. Bất quá, Trần Tông vẫn là không có lấy ra Trảm Nhạc kiếm, rốt cuộc vận dụng Trảm Nhạc kiếm, thực lực của chính mình sẽ càng cường. Trước mắt xem ra còn không có cái này tất yếu, đến nỗi sau lưng bao vây lại mất đi tà kiếm quá tà. Trần Tông cũng không nghĩ vận dụng, hiện tại, liền nhìn xem này Man cực kỳ không có năng lực làm chính mình vận dụng Trảm Nhạc kiếm. Đối mặt Man cực oanh sát mà đến cường hoành một quyền, Trần Tông cũng không có né tránh tính toán, nhất kiếm thật mạnh chém giết mà ra, này ở không ít người xem ra là cỡ nào ngu xuẩn cách làm. Rốt cuộc chính diện cứng đối cứng ẩu đả là Man Cực nhất am hiểu. Trần Tông tuy rằng cũng lợi hại, nhưng hẳn là vô pháp cùng man cực bực này kích phát hết giận phách luyện thể cao thủ so sánh với. Đích xác, nếu là tính luyện thể thực lực, Trần Tông là vô pháp cùng man cực so sánh với, nhưng tầng thứ 7 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới siêu linh lực cũng thập phần bàng bạc, hùng hồn bá đạo, kể từ đó liền cũng lệnh đến Trần Tông thực lực thập phần mạnh mẽ. Oanh, gió lốc tàn sát bừa bãi khai đi, man cực cánh tay chấn động, kia mạnh mẽ một quyền, thế nhưng bị Trần Tông nhất kiếm ngăn trở, thậm chí bị đánh lui, bộc phát ra 10 thành siêu linh lực. Trần Tông kia nhất kiếm sở phóng xuất ra tới uy lực, càng thêm đáng sợ, lại là như vậy cường. Man cực nội tâm khiếp sợ không thôi, chính mình chính là bộc phát ra 10 thành lực lượng, cũng kích phát ra man tượng khí phách a, thế nhưng ở chính diện va chạm thượng bị đối phương đánh lui. Không thể tưởng tượng, cảm giác không thể tưởng tượng người cũng có rất nhiều, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, man giống đâm sơn, hét to thanh kinh thiên động địa, man giống khí phách càng thêm mạnh mẽ, dương mũi trường minh, phảng phất dung nhập man cực trong cơ thể giống nhau, man cực cũng tựa hồ hóa thành một đầu thật lớn man giống. Nháy mắt xung phong mà ra, hung hăng va chạm, hoang cổ man giống một lần va chạm, chính là có thể đem một ngọn núi nhạc đâm toái. Đương nhiên, man cực không có khả năng đâm toái một ngọn núi nhạc. Bất quá lúc này đây va chạm lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Không khí trực tiếp bị tễ nổ mạnh nứt, kinh người uy áp dẫn đầu oanh kích tới, đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng, lệnh Trần Tông sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất tại đây một kích trước mặt, chính mình hình như con kiến, vô pháp né tránh, tiếp theo tức, chính mình thân hình liền sẽ bị đâm toái. Thánh cấp hạ phẩm võ học. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, trọng long kiếm giơ lên, đen nhánh kiếm quang tràn ngập bát phương, nhất kiếm chém xuống, 10 nhận chạm cực, luận uy lực, 10 nhận chạm cực kiếm pháp ở thánh cấp hạ phẩm võ học giữa thuộc về yếu nhất. Hoặc là nói 10 nhận chạm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều không đủ cường. Bởi vậy này nhất kiếm, Trần Tông xưng là 10 nhận liên sát, 10 đạo kiếm quang ở nháy mắt liên tục chém xuống, đạo thứ nhất kiếm quang tiếp xúc đến man cực thân hình khi rách nát. Đạo thứ hai rách nát, đạo thứ ba cũng rách nát. Đạo thứ tư đi theo rách nát, đạo thứ năm vẫn là rách nát, đạo thứ sáu lại làm man cực vọt tới trước chi thế bị ngăn chặn. Đạo thứ bảy lệnh đến man cực hoàn toàn tạm dừng xuống dưới. Đạo thứ tám lệnh đến man cực trên người khí phách lay động, tựa hồ muốn rách nát, cả người cũng nhịn không được ngửa ra sau. Đạo thứ chín chém xuống, man cực ngửa ra sau thân hình vô pháp ức chế, bước chân sau này tiểu lui một bước, đệ thập đạo kiếm quang cũng là cuối cùng một đạo kiếm quang đánh rớt. Man cực cả người khống chế không được mặt liền lui về phía sau vài chục bước. Mỗi một bước đều trầm trọng vô cùng, phảng phất muốn đem mặt đất dẫm toái giống nhau, nhưng cứng rắn mặt đất lại một chút không chịu tổn hại. Liên tiếp lui vài chục bước, man cực một thân mạnh mẽ khí huyết dao động không thôi. Đầy mặt hoảng sợ, chính mình thế nhưng lại bị lại lần nữa đẩy lui, man giống bám vào người. Bí pháp bùng nổ, man giống khí phách nháy mắt tản ra, hoàn toàn dung nhập man cực thân hình giữa, lệch đến man cực bản thân khí thế bảo chướng vài thành. Thực lực tăng nhiều, chợt, man cực hai tay thượng cũng bao trùm một tầng kỳ lạ lân giáp. Thoạt nhìn như là cổ xưa tang thương làn da, đúng là một đôi bảo vệ tay, cũng là trung giai nửa thánh khí, lúc này man cực mới xem như chiến lực toàn bộ khai hỏa. Bộc phát ra mạnh nhất uy lực, man giống đâm sơn, đồng dạng nhất chiêu, uy lực của nó chênh lệch lại thành lần, hư không phảng phất tại đây một kích dưới băng toái dường như. Khủng bố đến cực điểm uy áp làm Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rất mạnh, như thế thực lực, nghiễm nhiên đạt tới tầm thường cao giai nửa thánh cấp ngạch cửa. Đương nhiên, liền tính là tầm thường cao giai nửa thánh cấp cũng cụ bị bí pháp cùng nửa thánh khí. Một khi phóng thích bộc phát ra tới, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đối mặt này một kích, Trần Tông vẫn như cũ không có lấy ra Trảm Nhạc kiếm. Vẫn như cũ không có thi triển bí pháp, cũng không có thi triển tâm chi vực, bởi vì còn không cần, còn chưa tới cái kia trình độ. 10 nhận trảm cực, song nhận về một, khoảnh khắc, năm đạo kiếm quang như mở ra lại khép lại quạt xếp giống nhau chém xuống. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều tăng gấp bội. Đạo thứ nhất kiếm quang lại lần nữa rách nát, đạo thứ hai tùy theo rách nát, đạo thứ ba rách nát đồng thời cũng ngăn chặn man cực đánh sâu vào. Đạo thứ tư bắt đầu đem man cực thân hình lay động. Đạo thứ năm kiếm quang chém xuống, man cực thân hình lại lần nữa lui về phía sau, đồng dạng va chạm đồng dạng kết cục, Trần Tông đã nhìn ra man cực bộc phát ra toàn lực. Liền không có lại tùy ý đối phương phát huy tính toán. Thừa dịp đối phương lui về phía sau khoảnh khắc, bước chân đi phía trước một bước, thân hình hơi hơi phập phồng chi gian, phảng phất hóa thành kiếm quang lược không sát ra. 10 ảnh 10 nhận sát, liên tục 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang ở man cực quanh thân chớp động. Mỗi nhất kiếm uy lực kinh người, man cực sắc mặt đại biến, lập tức huy động hai tay bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn là bị không ngừng chảm đánh, từng sợi huyết quang bắn nhanh khai đi, 10 đạo kiếm thương xuất hiện ở man cực trên người, một mặt đen nhánh kiếm quang cũng dừng lại ở man cực trên cổ. Trầm trọng mà hùng hồn, sắc nhọn mà bá đạo, man cực đầy mặt không thể tin tưởng, chính mình thế nhưng bại, còn chưa chiến đấu trước, man cực cho rằng Trần Tông không phải đối thủ. Chiến đấu bắt đầu khi, hắn cho rằng Trần Tông có thể cùng chính mình chống lại. Chiến đấu kịch liệt khi, mới cho rằng Trần Tông có làm chính mình lấy ra toàn lực tư cách. Không nghĩ tới cuối cùng, thế nhưng là chính mình thua. Kim quang ngoài thành, một đám cường giả nhóm cũng là khiếp sợ không thôi. Liền chân võ thành chủ cũng là như thế. Vương cấp thiên tài, tuyệt đối là vương cấp thiên tài, vẫn là trong đó tương đối xuất sắc vương cấp thiên tài. Minh Đường càng thêm khẳng định, hai trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt quang mang lập lòe không thôi, tựa hồ ở nhanh chóng tự hỏi cái gì, giao ra kim quang ấn ký đi. Trần Tông đối Man Cực nói, thu hồi trọng long kiếm, Man cực kỳ kiêu ngạo, nếu bị đánh bại, như vậy giao ra kim quang ấn ký, tuy rằng thực khó chịu, lại cũng sẽ không ăn vạ, ước chừng có 223 đạo kim quang ấn ký. Do Trần Tông hiện tại sở có được còn muốn nhiều ra không ít. Được đến 200 nhiều đạo kim quang ấn ký, Trần Tông sở có được kim quang ấn ký nhiều đạt 300 nhiều. Như vậy số lượng, ổn nhập trước trăm, rốt cuộc kim quang ấn ký tổng số là gần 9.000. Soát tuyển ra trước trăm tên, bình quân tính một chút, mỗi người hẳn là được đến gần 90 đạo kim quang ấn ký. Mà chính mình được đến 300 nhiều, có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng xếp vào trước trăm hẳn là không có vấn đề. Bất quá vì bảo hiểm một chút, vẫn là muốn nhiều đạt được một ít kim quang ấn ký. 500, Trần Tông ám đạo, cho chính mình chế định một mục tiêu, 500 đạo kim quang ấn ký, tuyệt đối là có thể xếp vào trước trăm. Đương nhiên, này cũng không phải nói Trần Tông được đến 500 đạo kim quang ấn ký sau liền mặc kệ. Có cơ hội nói, đương nhiên phải được đến càng nhiều kim quang ấn ký, bởi vì ai cũng không biết được đến càng nhiều kim quang ấn ký hay không sẽ có chỗ lợi. Thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Màn Cực xoay người đi nhanh rời đi, tuy rằng một trận chiến này bại, nhưng chính mình vẫn là có cơ hội, còn có thể cướp lấy người khác kim quang ấn ký, mặc kệ như thế nào, nhất định phải được đến tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực cơ hội. Ai cũng không biết chân võ tuyệt chiến khi nào sẽ kết thúc. Bởi vậy, càng là sau này, tranh đoạt liền càng là kịch liệt, hoặc là bị thua giả vì một lần nữa cướp lấy kim quang ấn ký, hoặc là đã có kim quang ấn ký giả muốn cướp lấy càng nhiều kim quang ấn ký. Hiện giờ, liên can cường giả bất luận là thưởng thức Trần Tông vẫn là không thích Trần Tông giả, cũng đều không thể không thừa nhận, Trần Tông tuyệt đối có thể bắt được trước trăm tên ngạch chi nhất. Do đó tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, lấy Trần Tông người này thiên phú nếu là tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn, được đến càng tốt bồi dưỡng, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Thật không biết Trần Tông người này tương lai sẽ trưởng thành đến tình trạng gì. Cường giả nhóm tiếng nghị luận không ngừng vang lên, rồi nổi truyền vào Minh Đường trong tai. Minh Đường thần sắc bất biến, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, một bộ cao nhân diễn xuất, nhưng nội tâm lại cười lạnh không thôi. Tiền đồ vô lượng, đích xác, tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn, lấy như vậy thiên phú liền có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng. Thật là tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại, Minh Đường ý niệm tư duy chuyển động, cũng ở suy xét khi nào kết thúc chân võ tuyệt chiến tranh đoạt. Phía trước cũng không có nói liên tục thời gian bao lâu. Hết thảy, liền xem Minh Đường ý nghĩ của chính mình. Chương 1288, Vô Song Chi Kiếm. Ta đã được đến 560 đạo kim quang ấn ký. Bất quá còn chưa đủ, mục tiêu của ta là 1.000, ít nhất phải được đến 1.000 kim quang ấn ký. Một tôn thân xuyên màu đen giáp trụ thanh niên chắp hai tay sau lưng cấp lược ở trên đường phố. Linh thức phát ra khai đi tràn ngập bốn phía, đem phạm vi vạn mét trong vòng hết thảy toàn bộ đều nắm giữ. Tuy rằng hiện tại sở có được kim quang ấn ký đã cũng đủ cướp lấy trước trăm tên chi nhất, nhưng càng nhiều kim quang ấn ký, có lẽ có thể làm chính mình xếp hạng càng cao, cứ việc không có nói xếp hạng cao thấp như thế nào. Nhưng nếu là được đến càng nhiều kim quang ấn ký, nói không chừng có thể bị kia Minh Đường tiền bối càng thêm coi trọng. Rất nhiều tu luyện giả đều rõ ràng, bị một tôn cường giả coi trọng chỗ tốt cũng không nhỏ. Ý nghĩa càng nhiều cơ hội, không chỉ có người này tưởng như vậy tưởng, những người khác cũng là cái dạng này ý tưởng, có ý nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ làm tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Một đoạn thời gian sau, Màn Cực lại đánh bại không ít đối thủ cường đại, cướp lấy đến không ít kim quang ấn ký, hẳn là đủ để xếp vào trước trăm. Bất quá lúc này đây Màn Cực chính là học ngoan, cứ việc hiếu chiến, nhưng hắn cũng rõ ràng thực lực của chính mình như thế nào. Không có tìm những cái đó thực lực cường đại cao giai nửa thánh cấp phiền toái, mà là vừa thấy đến liền chạy, mặc kệ thế nào, trước đoạt được trước trăm tên ngạch tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực lại nói. Chỉ có tới rồi Thiên Nguyên Thánh vực, chính mình mới có thể đủ càng tốt chiến đấu, này không phải sợ hãi, mà là thu hồi nắm tay. Là vì xúc lực vì càng tốt đánh ra đi, 700 đạo kim quang ấn ký, Trần Tông nhìn chính mình mờ u bàn tay trái liếc mắt một cái, lộ ra một mặt ý cười, này số lượng đã vượt qua chính mình phía trước mong muốn mục tiêu. Lúc này thú vị, Trần Tông người này phiền toái, kim quang ngoài thành, liên can nhập thánh cảnh cường giả sôi nổi kinh ngạc, Trường Nhai Trường, hai đầu không, các có một đạo thân ảnh xuất hiện, đều không phải là cố tình, mà là vô tình chi gian, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, cách xa nhau vạn mét tương đối. Một tôn là Trần Tông, mặt khác một tôn, còn lại là màu đen giáp trụ trong người thanh niên, quanh thân đều tràn ngập kinh người hàn ý, phảng phất hắc ám buông xuống, liên quan bốn phía không khí cũng trở nên âm u, đây là một tôn cao giai nửa thánh cấp cao thủ, ngươi chính là kia chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất Trần Tông đi. Đến đây đi, làm ta nhìn một cái ngươi có cái gì năng lực. Này màu đen giáp trụ thanh niên tà tà cười, quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức dao động càng thêm mãnh liệt. Giọng nói rơi xuống, này thanh niên tốc độ tăng lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang ngay lập tức lướt qua mấy ngàn mét. Mang theo một bôi đen ám buông xuống kinh người ý chí buông xuống. Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía kim sắc quang mang trở nên ảm đạm. Phảng phất hắc ám buông xuống giống nhau, đem chính mình bao phủ lên, cao dài nửa thánh cấp sở cụ bị uy năng tại đây trong nháy mắt bày ra ra tới. Làm Trần Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời cũng có một tia phấn chấn từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Cao giai nửa thánh cấp, trừ bỏ ở băng hoàng bí cảnh băng hoàng điện tà ma huyễn chiến nội đối mặt kia một tôn cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma ở ngoài, Trần Tông còn chưa từng cùng mặt khác cao giai nửa thánh cấp giao thủ quá. Mà lúc ấy kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma cũng đều không phải là toàn thịnh thời kỳ. Thân hình một lược, Trần Tông không chỉ có không có bất luận cái gì lui về phía sau tính toán, ngược lại đi phía trước phóng đi, cùng đối phương cho nhau tiếp cận. Nga, thế nhưng còn dám chủ động tiếp cận, thực lực như thế nào không biết, bất quá này can đảm không tồi. Màu đen giáp trụ thanh niên hơi hơi kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười, có gan phách lại như thế nào, nếu là không có đủ thực lực, có gan phách liền biến thành vô căn cứ, tương đương tự tìm tử lộ. Chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất, kia sở đại biểu chính là tiềm lực, mà không phải thực lực, như vậy, liền để cho ta tới làm ngươi thanh tỉnh đi. Màu đen giáp trụ thanh niên đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn. Phụ ở sau lưng tay trái năm ngón tay thượng tràn ngập khởi một tầng ô quang. Ô quang đen nhánh thâm thúy, phảng phất đêm tối buông xuống, nháy mắt xẹt qua, hóa thành đen nhánh lưỡi dao sắc bén phá không giết tới. Từ ra tay khởi, kia đen nhánh lưỡi dao sắc bén liền giống như đoàn kiếm phá không giết tới trước mặt. Trần Tông chỉ cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, chợt, kia màu đen đoàn nhận cũng đã giết đến trước mặt, quá nhanh, không hổ là cao giai nửa thánh cấp cao thủ, vừa ra tay liền như thế bất phàm, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Nhưng Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, Trọng Long kiếm hóa thành hắc quang bắn nhanh mà ra, phát ra ra kinh người mà hùng hồn lực lượng, chảm, nhất kiếm dưới, kia màu đen lưỡi dao sắc bén rách nát khai đi, Trọng Long kiếm cũng bị bắn lên, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm tập sát tới. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, phát ra ra kinh người lực lượng, phảng phất có thể bóp nát núi cao giống nhau, trực tiếp đem xâm nhập tới lực lượng chảo toái, chảm, đen nhánh kiếm quang tựa như tàn nguyệt giống nhau phá không chém giết mà ra. Phảng phất đem kim sắc đường phố bổ ra giống nhau, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp tức khắc làm này màu đen giáp trụ thanh niên sắc mặt một ngưng. Có điểm bản lĩnh, đáng giá ta lấy ra thực lực, than nhẹ một tiếng, đôi tay hóa thành lợi chảo, phảng phất ma vật móng vuốt giống nhau mang theo đen nhánh xé rách trời cao. Nháy mắt bắt lấy kia tàn nguyệt kiếm khí, bỗng nhiên uốn éo, có quái dị thanh âm vang lên, tàn nguyệt đen nhánh kiếm mang tức khắc rách nát, chiêu thức ấy lại bày ra ra cao giai nửa thánh cấp thực lực bất phàm. Càng là bất phàm, Trần Tông Tác càng là kích động. Nghiệm chứng thực lực của chính mình thời điểm tới rồi, khinh thân mà thượng, nhất kiếm chảm không, 98.000 cân đáng sợ trọng lượng bị thúc dục đến mức tận cùng. Phối hợp Trần Tông tự thân cường đại lực lượng, bộc phát ra càng thêm kinh người uy thế, nhất kiếm chém xuống, liền phảng phất một tòa đen nhánh kiếm sơn trên cao trấn áp. Kiếm áp vô cùng kinh người, tựa hồ muốn đem phía dưới đánh nát, kia cao giai nửa thánh cấp thanh niên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chói tai kim thiết vang lên tiếng vang lên, đen nhánh lợi chảo xuất hiện ở đôi tay thượng, lần thứ hai chảo ra. Khoảnh khắc, đó là muôn vàn chảo ảnh xé rách hư không sát ra. Đem kia đen nhánh bàng bạc kiếm quang chảo toái, chảo ảnh ngang trời, tựa như mây đen cuồn cuộn rơi non lấp biển lan tràn mà ra. Đem Trần Tông thân hình bao phủ, chảo ảnh dưới, mỗi một đạo lợi chảo đều phát ra ra vô cùng kinh người sắc nhọn. Xé rách hết thảy, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị đen nhánh chảo ảnh sở nuốt hết, nhưng nhập thánh cảnh cường giả nhóm nhãn lực không giống bình thường. Chính là xuyên thấu thật mạnh chảo ảnh thấy được trong đó Trần Tông. Nhìn như Trần Tông bị nuốt hết, kỳ thật không có, nhất kiếm nơi tay, kiếm vòng 5 thước phạm vi không phá, Trọng Long kiếm nhẹ nếu không có gì huy động, tấn nếu cực quang tia chớp, đem muôn vàn chảo ảnh hoàn toàn ngăn trở, luận tuyệt đối lực lượng, Trần Tông nhưng chút nào đều không kém gì cao giai nửa thánh cấp. Tầng thứ 7 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới siêu linh lực đích xác thực kinh người. Hơn nữa Trần Tông một thân không tầm thường luyện thể tu vì sở mang đến thân thể lực lượng. Chồng lên dưới, thập phần đáng sợ, chảo ảnh tán loạn, Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì. Kia màu đen giáp trụ thanh niên hai tròng mắt nhíu lại, hàn quang lập lòe không thôi, hắc di chảo quát khẽ một tiếng, lại lần nữa ra tay, chảo ảnh ngang trời, lại hóa thành muôn vàn, tựa hồ cùng phía trước ra tay giống nhau, nhưng trong đó sở ẩn chứa huyền diệu lại càng thêm cao thâm khó đoán. Trần Tông lại một lần bị muôn vàn đen nhánh chảo ảnh che lấp nuốt hết, nhưng lúc này đây, muôn vàn chảo ảnh lại không có cuồng sát tới, ngược lại vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, tựa hồ rắn độc tùy thời mà động. Chợt, một con đen nhánh đến phiếm ra kinh người ánh sáng lợi chảo xuyên thấu thật mạnh chảo ảnh. mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám khí tức buông xuống. Một chảo ở vô thanh vô tức chi gian xé rách trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực sát hướng Trần Tông. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, này một kích, tuy rằng cũng là thánh cấp hạ phẩm võ học, nhưng uy lực của nó lại so với Man Cực Sở thi triển thánh cấp hạ phẩm võ học càng thêm đáng sợ. Đồng dạng một môn thánh cấp hạ phẩm võ học ở cấp thấp nửa thánh cấp cùng cao giai nửa thánh cấp, trong tay thi triển ra tới, uy lực của nó là có rõ ràng mạnh yếu khác nhau. Rốt cuộc thánh cấp võ học là thích hợp nhập thánh cảnh cường giả thi triển. Chỉ có chân chính nhập thánh cảnh cường giả mới có thể đem thánh cấp võ học tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới. Đem này uy lực đầy đủ phóng xuất ra tới, mà nửa thánh cấp trung quy là cảnh giới trình tự không đủ. Chỉ có thể bày ra bộ phận uy năng, 10 nhận trảm cực, 10 nhận liên sát, đen nhánh kiếm quang đạo đạo rách nát, đệ thập đạo rách nát khi, cũng đem kia một chảo đánh nát, 10 nhận trảm cực, song nhận về một, Trần Tông lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu, năm đạo càng thêm mạnh mẽ kiếm quang phá không, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, yêu cầu lấy ra toàn lực mới có thể ứng chiến. Hắc Di chảo, đồng dạng một chảo, uy lực của nó lại trực tiếp tăng gấp bội, chảo ảnh cùng kiếm quang lần thứ hai rách nát, nhưng này cao giai nửa thánh cấp một chảo cũng đã tập giết đến Trần Tông ngực. Tiếp theo tức liền sẽ đem Trần Tông ngực xuyên thủng chảo toái trái tim. Lâm nguy hết sức, Trần Tông một bước bay ngược, không chút do dự thúc dục bí pháp, Thiên Tinh Chiến Thể, này một môn bí pháp vẫn là nhập môn trình tự, thất phẩm bí pháp cấp bậc rất cao, đối nhập thánh cảnh cũng có tăng phúc hiệu quả, muốn tăng lên rất khó, cho dù là Trần Tông ngộ tính kinh người, cũng yêu cầu thời gian đi hảo hảo tu luyện, không phải nói một tìm hiểu ra ảo diệu là có thể đủ tu luyện đến tương ứng trình tự. Nhập môn cấp Thiên Tinh Chiến Thể một thi triển ra tới, cũng đủ để cho Trần Tông thực lực gia tăng vài thành. Nhất kiếm chém xuống, trực tiếp đem kia một chảo bổ ra, đáng sợ lực lượng xâm nhập, sơn băng địa liệt oanh sát mà ra. Này thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, cũng ngay lập tức không chút do dự thúc dục bí pháp. Hắn thân là cao giai nửa thánh cấp, tu luyện thời gian cũng so Trần Tông nhiều không ít, hiện giờ một thi triển bí pháp, đó là đại thành cấp bậc lục phẩm bí pháp, thực lực tăng phúc rõ ràng. Hắc sát chảo, một chảo sát ra, kinh người sát ý ngưng tụ ở trong đó, phảng phất tàn sát thương sinh giống nhau khủng bố vô cùng. So với phía trước Hắc Di chảo càng thêm đáng sợ, xông thẳng tâm thần, nhưng tâm thần rồi lại là Trần Tông thập phần kiên cường dẻo dai bộ phận. Như vậy đánh sâu vào đối Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến chút nào hiệu quả, hoàn toàn chống đỡ trụ, chỉ là kia một chảo uy lực đích xác thực kinh người. Trọng Long kiếm ở nháy mắt trở vào bao, Trảm Nhạc kiếm tác xuất hiện ở trong tay, Trảm Nhạc kiếm bản thân trọng lượng hơn xa với Trọng Long kiếm, ước chừng có mười mấy vạn cân nhiều, bản thân càng là ẩn chứa trung giai nửa thánh cấp cường đại lực lượng. Hiện giờ nhất kiếm nơi tay, Trần Tông lực công kích cũng tùy theo được đến thật lớn tăng lên. Oanh, Trảm Nhạc kiếm đánh rớt, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang băng thiên nứt mà giống nhau. Tức khắc làm đối phương sắc mặt đại biến, trăm triệu không nghĩ tới, người này thế nhưng còn có thể đủ bộc phát ra như thế nào đáng sợ thực lực. Quá mạnh mẽ, đêm chảo, đệ tam chiêu thi triển mà ra, này nhất chiêu uy lực càng thêm đáng sợ, ước chừng so với phía trước hắc sát chảo cường vài thành. Phải biết rằng, thực lực đạt tới trình độ này, mấy thành tăng lên là thập phần kinh người, đêm chảo vừa ra, che trời lấp đất hắc ám buông xuống, một con thật lớn vô cùng màu đen lợi chảo phiếm kinh người ánh sáng. Từ hư vô bên trong chảo ra, phảng phất trong hư không ma thần lợi chảo dập nát hết thảy, lại giống như mò trăng đáy nước huyền chuyển nhẹ nhàng huyền diệu. Một chảo rơi xuống, tức khắc làm Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Tựa hồ thiên địa đều tại đây một chảo bao phủ nội. Chương 1289, vô song chi kiếm. Đêm buông xuống, hắc ám vô hạn, một con ma thần cự chảo từ trong hư không xé rách mà ra. Mang theo vô cùng uy thế chụp vào Trần Tông, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình căng thẳng, phảng phất bị thái cổ ma sơn trấn áp giống nhau, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Này một kích, đó là này màu đen giáp trụ thanh niên cao giai nửa thánh cấp toàn lực một kích, cũng là mạnh nhất một kích. Một kích dưới, này thanh niên thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt đen nhánh lưu quang nở rộ, tóc đen phảng phất ở trong gió vũ điệu, tựa như ma thần. Mạnh nhất một kích, đáng sợ nhất một kích, đem một thân cao giai nửa thánh cấp thực lực phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông liền biết người này ở cao giai nửa thánh cấp giữa cũng không yếu, tâm chi vực. Trong lòng quát khẽ, tức khắc, tâm thần lực lượng bị kích phát, lấy kỳ lạ phương thức tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, đem lấy tự thân vì trung tâm phạm vi 4 mét trong vòng hoàn toàn bao trùm. 4 mét phạm vi trong vòng, hết thảy đều trở nên rõ ràng, vô cùng rõ ràng, không khí giữa tràn ngập hạt bụi hạt cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Tâm chi vực vừa xuất hiện, kia đáng sợ phảng phất ma thần một chảo sở mang đến kinh người uy áp tức khắc bị Trần Tông trừ khử. Với vô hình, như thế cường thực lực, vừa lúc tới thử một lần ta ở kiếm trúc viên nội 76 thiên hạ tới lĩnh ngộ. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng sáng ngời, tròng mắt phảng phất hóa thành lưỡng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang. Kinh người vô cùng mũi nhọn nở rộ, hơi thở nhộn nhạo dao động như nước, Tức khắc, một gốc cây lại một gốc cây kiếm trúc hư ảnh hiện lên ở bốn phía. Thoạt nhìn lại như là từng đạo bóng kiếm tràn ngập, tổng số có 99 nói vờn quanh ở Trần Tông bốn phía. Lấy Trần Tông vì trung tâm, kinh người mũi nhọn tức khắc từ 99 nói như kiếm trúc bóng kiếm thượng tràn ngập khai đi. Tựa hồ muốn đem vòng trời đâm thủng giống nhau. Kim quang ngoài thành, liên can cường giả nhóm sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy Trần Tông sở thi triển ra tới này nhất chiêu. Có chút không bình thường, bóng kiếm sát, trong tiếng quát khẽ, Trần Tông thân hình trực tiếp phát ra ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Bay nhanh đi phía trước lược ra, kia 99 đạo bóng kiếm cũng tùy theo vừa động. Lấy kinh người cao tốc xoay tròn lên, phát ra ra kinh người uy thế tạm thời chống đỡ trụ ma thần một chảo. Vì Trần Tông tranh thủ thời gian, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất kiếm chảm, chảm nhạc kiếm thân kiếm biến mất không thấy, hóa thành một đạo bàng bạc bóng kiếm, kia bóng kiếm phảng phất một tòa cổ xưa núi cao hùng hồn dày nặng, phát ra ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ khủng bố uy thế đánh rơi, rồi lại có một loại như trúc diệp huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác, càng là mang theo không cách nào hình dung tính dai. Màu đen giáp trụ thanh niên sắc mặt chợt đại biến, vội vàng một chảo chém ra, kia ma thần đêm chảo nháy mắt thu nhỏ lại, phảng phất lại một lần xuyên thấu hư không xuất hiện trong người trước. Chụp vào Trần Tông, thi triển này nhất chiêu, màu đen giáp trụ thanh niên sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Hiển nhiên như thế phương thức đối hắn sở mang đến phụ tải cũng không nhỏ. Đáng sợ mũi nhọn hơi thở từ mỗi một đạo bóng kiếm thượng tràn ngập, sôi nổi đi phía trước đánh sâu vào mà đi, lệnh đến kia màu đen giáp trụ thanh niên tái nhợt sắc mặt càng thêm ngưng trọng càng thêm khiếp sợ. Này trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị rất nhiều đạo kiếm khí cắt giống nhau. Bóng kiếm sát, 99 đạo bóng kiếm, một đạo ngưng động thực chất kiếm quang phá không giết tới. Va chạm, đầu tiên là vô thanh vô tức thế giới buông xuống, tiện đà, bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm xé rách thiên địa. Từ hai người trung tâm phát ra khai đi, điên cuồng tàn sát bừa bãi bát phương, kinh người kiếm khí phát ra khai đi, tựa hồ muốn đem hết thảy đều xé nát, kinh người hơi thở nổ vang chung, lưỡng đạo thân ảnh lại tới gần đối phương triển khai kịch liệt gần người ẩu đả. Lợi chảo nơi tay, mỗi một chảo đều xé rách thiên địa, chảo ảnh lập lòe sắc bén vô cùng hàn quang từ bốn phương tám hướng tập sát tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông xé rách vô số mảnh nhỏ. Nhưng 99 đạo bóng kiếm vờn quanh, lại đem mỗi một đạo lợi chảo công kích đều hoàn toàn chống đỡ trụ hơn nữa phản kích. Chảm nhạc kiếm nơi tay, nhất kiếm huy chảm mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm. Này nhất chiêu, đó là Trần Tông được đến chân vào ánh sáng ngộ tính tăng phúc lúc sau. Ở kiếm trúc viên nội cơ duyên xảo hợp tiến vào ngộ đạo lĩnh ngộ mà ra. Lại trải qua nửa tháng liên tục không ngừng tu luyện kiếm thuật, không ngừng tăng lên tự mình, lại có một ngày đem dĩ vãng ở kiếm pháp thượng tích lũy lấy ra tới dung hợp được. Này nhất chiêu, Trần Tông đem chi danh vì bóng kiếm sát, này nhất chiêu, nói nó là kiếm chiêu, lại cũng không hoàn toàn xem như kiếm chiêu, nói là bí pháp cũng không hoàn toàn xem như bí pháp. Nói ngắn lại tương đương kỳ lạ, ngay cả sáng tạo ra nó người, Trần Tông cũng nói không rõ rốt cuộc tính cái gì, nhưng là này nhất chiêu lại rất không đơn giản, huyền diệu kinh người. Còn muốn thắng qua hiện tại 10 nhận trảm cực, quy lực cũng là không tầm thường. Bất quá lại nói tiếp, Trần Tông có thể lĩnh ngộ tự nghĩ ra ra này nhất chiêu. Cũng đến ít với 10 nhận trảm cực kiếm chiêu cùng 10 ảnh 10 huyễn thân pháp. Trong đó, liền có vài phần 10 nhận trảm cực kiếm chiêu cùng 10 ảnh 10 huyễn thân pháp ảo diệu ở bên. Trong, chảo ảnh rách nát, hắc ám tan biến, quy lực kinh người đêm chảo cuối cùng vẫn là đánh không lại Trần Tông bóng kiếm sát. Không ngừng bị công kích, quy lực một chút suy yếu, tuy rằng mỗi một lần công kích sở suy yếu quy lực cũng không nhiều. Nhưng thắng ở mau thắng ở tần suất cao, liền lấy tốc độ kinh người giảm xuống, chảm nhạc kiếm phách chảm, phảng phất một tòa kiếm sơn trầm trụy trấn áp, đánh nát kia đêm chảo, không xong, ý thức được không ổn, này cao giai nửa thánh cấp không có nửa phần do dự. Lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, không màng tự thân nửa thánh lực đối thân hình phụ tải bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời huy động hai móng hình thành đầy trời chảo ảnh trong người trước ngưng tụ như vách tường. Kia chảo ảnh lại cũng ngăn cản trong nháy mắt mà thôi lập tức đã bị phá vỡ. Nhưng trong nháy mắt lại cũng đủ đối phương bộc phát ra nhanh nhất tốc độ lui về phía sau. Cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, này màu đen giáp trụ thanh niên thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại xa độn mà đi, tốc độ kinh người, hiển nhiên là vận dụng nào đó tăng phúc tốc độ thủ đoạn. Mơ tưởng đào tẩu, ám đạo một tiếng, Trần Tông một bước bước ra, thân nếu phi kiếm xé rách trời cao, tựa như một mặt xé rách thiên địa kiếm quang nhanh chóng sắc nhọn. Không gì sánh được sắc bén xuyên thủng giết tới, như bay tinh trục nguyệt. Mười mấy vạn cân chảm nhạc kiếm với lúc này giờ phút này, phảng phất phiêu vũ giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, màu đen giáp trụ thanh niên sắc mặt đại biến kinh hãi vạn phần. Như thế nào cũng không có dự đoán được, kia Trần Tông thế nhưng có thể ở khoảnh khắc bộc phát ra như thế tốc độ kinh người. Nhất kiếm phá không tập sát tới, thân kiếm chưa đến, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp lại có đem chính mình phía sau lưng xỏ xuyên qua cảm giác. Bảo, màu đen giáp trụ thanh niên bỗng nhiên giơ lên nắm tay. hung hăng đấm đánh chính mình ngực, phun ra một ngụm phiếm nhiệt khí máu tươi. Máu tươi phụt lên mà ra khoảnh khắc, một mặt hắc quang tràn ngập chi gian, dưới chân sinh phong, này tốc độ cũng ở khoảnh khắc bạo tăng tam thành, nguyên bản Trần Tông này nhất kiếm liền phải đánh trúng hắn phần lưng. Nhất cử đem chi xỏ xuyên qua, nhưng ở khoảnh khắc, bởi vì đối phương tốc độ bạo tăng tam thành duyên cớ, lập tức bị kéo ra khoảng cách, vèo một tiếng, khoảnh khắc, đối phương cùng chính mình chi gian khoảng cách liền đạt tới mấy ngàn mét. Hơn nữa ở nhanh chóng mở rộng, hiển nhiên lần này vận dụng không chỉ là một chút thủ đoạn đơn giản như vậy, mà là thương cập tự thân thủ đoạn, Trần Tông thi triển ra thân nếu phi kiếm tốc độ đích xác càng mau, nhưng chỉ có thể trong thời gian ngắn cùng cự ly ngắn, hiển nhiên vô pháp đuổi theo đối phương, bất quá, Trần Tông lại có thể thi triển thân pháp gắt gao đi theo. Rốt cuộc đối phương thi triển như vậy thủ đoạn, tất nhiên bị thương không nhẹ, nhiều truy kích một đoạn thời gian liền có thể đuổi theo. Đến lúc đó, liền có thể đem đối phương kim quang ấn ký đoạt lấy. Cách xa nhau thượng vạn mét, khoảng cách cũng đang không ngừng mở rộng, nhưng mà Trần Tông lại theo đuổi không bỏ, như bóng với hình giống nhau. Đáng chết, hắn như thế nào còn không dừng hạ, này màu đen giáp trụ thanh niên sắc mặt tái nhợt như quỷ. Hai tròng mắt che kín kinh giận, chính mình này một môn tự mình hại mình bí pháp thật là có thể cho tốc độ bạo tăng rất nhiều. Nhưng vô pháp liên tục lâu lắm thời gian, hiện tại liên tục thời gian cũng mau tới rồi, nhiều lắm, chính là nhiều kiên trì nửa khắc chung thời gian mà thôi. Dựa theo tình huống như vậy tới xem, đối phương sẽ vẫn luôn truy kích đi xuống, mà một khi chính mình bí pháp liên tục thời gian kết thúc, di chứng liền sẽ xuất hiện, chính mình sẽ ở một đoạn thời gian nội trở nên suy yếu vô lực. Đến lúc đó liền một tôn cấp thấp nửa thánh cấp đều khó có thể đánh bại. Huống chi một tôn có cao giai nửa thánh cấp thực lực đáng sợ đối thủ. Truy truy truy. Kim quang ngoài thành, một đám nhập thánh cảnh cường giả nhóm trợn mắt há hốc mồm. Trần Tông là lại một lần đổi mới bọn họ nhận chi. Nguyên bản cảm thấy Trần Tông là có tiềm lực, thực lực còn chưa đủ cường, không phải kia man cực đối thủ. Kết quả Trần Tông chính là dựa vào thực lực của chính mình đem man cực đánh bại. Cướp lấy đến man cực kim quang ấn ký, lúc này đây, nhìn đến Trần Tông cùng một tôn cao giai nửa thánh cấp tương ngộ. Bọn họ cảm thấy Trần Tông muốn bị nhục, không nghĩ tới chính là Trần Tông không chỉ có không có bị nhục, còn có thể đủ cùng kia cao giai nửa thánh cấp chính diện chống lại. Thậm chí còn cuối cùng, đánh trả bại kia cao giai nửa thánh cấp, làm hắn không thể không thi triển bí pháp tự mình hại mình hốt hoảng chạy trốn. Mà Trần Tông càng là theo đuổi không bỏ, tình huống không nên là trái lại mới đúng không? Cơ hồ tất cả mọi người ngốc, không nghĩ tới này Trần Tông tiểu hữu, thế nhưng có bực này thực lực, Trần Võ thành chủ cũng là khiếp sợ không thôi, gần chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, lại có bực này thực lực, nếu là trưởng thành lên, nên có bao nhiêu đáng sợ. Minh Đường hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ nhìn chăm chú Trần Tông. Đáy mắt khi thì có thưởng thức, khi thì có tiếc hận, khi thì có tàn nhẫn chi sắc lóe lược mà qua. Tâm tư tựa hồ thập phần phức tạp bộ dáng, người này thiên phú, hoàn toàn siêu việt đại đa số vương cấp. Minh Đường nội tâm gào giống không thôi, vương cấp thiên tài đã là hiếm thấy, siêu việt vương cấp, kia chính là đế cấp thiên tài a. Toàn bộ thiên nguyên thánh vực giữa, từ xưa đến nay, đế cấp thiên tài cũng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở thiên nguyên thánh vực ở ngoài thế nhưng có thể có một cái. Nửa khắc chung thực mau liền qua đi, kia màu đen giáp trụ thanh niên cả người run lên, kêu lên một tiếng sau, tốc độ chợt giảm xuống rất nhiều, mà Trần Tông một đường gắt gao truy kích, nguyên bản bị kéo ra khoảng cách cũng bắt đầu nhanh chóng ngắn lại tiếp cận. Đáng chết, hắn đuổi theo, màu đen giáp trụ thanh niên kinh giận không thôi, hắn không nghĩ mất đi kim quang ấn ký, một khi mất đi kim quang ấn ký, dựa vào tình huống hiện tại, căn bản là khó có thể cướp lấy mặt khác, nói không chừng sẽ cùng lần này thiên nguyên thánh vực cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Từ từ, ta nguyện ý trả giá mặt khác đại giới, lưu lại ta kim quang ấn ký. Người này thừa dịp Trần Tông còn chưa hoàn toàn tiếp cận lập tức ra tiếng hô. Cái gì đại giới? Trần Tông hỏi. Đã đến giờ. Lúc này Minh Đường thanh âm tùy theo vang lên, tại đây kim quang bên trong thành quanh quẩn không thôi. Trần Võ tuyệt chiến đến tận đây kết thúc, được đến kim quang ấn ký nhiều nhất 100 người đem được đến danh ngạch, qua đi tùy lão phu đi trước thiên nguyên thánh vực. Trần Tông ngạc nhiên, kia màu đen giáp trụ thanh niên lại là lộ ra một mặt ý cười, một mặt như chút được gánh nặng ý cười. Thiên thấy đáng thương, một tôn cao giai nửa thánh cấp vô luận đặt ở nơi nào nhưng đều không phải kẻ yếu, thậm chí ở một ít địa phương đều có thể trở thành người lợi hại nhất, thế nhưng bị một tôn siêu phàm cảnh truy kích đến chật vật bất kham, sẽ bởi vì thứ nhất tin tức mà cảm thấy như chút được gánh nặng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 1290, nhích người. Mênh mông cuồn cuộn nghe đồn toàn bộ chân võ thượng vực, thậm chí lan đến quanh thân thượng vực chân võ tuyệt chiến đến tận đây kết thúc, bắt đầu thống kê mọi người sở có được kim quang ấn ký. Trần Tông có được 700 kim quang ấn ký, ổn nhập trước trăm, cuối cùng thế nhưng còn có thể danh liệt tiền tam 10 trong vòng. Ngoài ra, kia tiểu đao vương, tiểu kiếm vương cùng hồng phượng linh chờ liên can thiên tài thực lực cùng vận khí đều không tồi, cũng danh liệt trước trăm tên nội, tuy rằng dựa theo kim quang ấn ký số lượng, thứ tự không tính cao, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều danh liệt trước trăm. Được đến một cái danh ngạch, màn cực bại với Trần Tông dưới kiếm, hết thảy kim quang ấn ký đều mất đi, nhưng mặt sau cũng cướp lấy những người khác kim quang ấn ký. Đồng dạng xếp vào trước trăm, 100 người, một đám trên người đều tràn ngập kinh người hơi thở dao động. Tựa như thủy triều mãnh liệt không thôi, một đám ánh mắt chứa đầy nóng cháy chi ý, sôi nổi nhìn chăm chú trên không một đạo thân ảnh. Minh Đường, có không đi trước ngày đó Nguyên Thánh vực, mấu chốt liền ở chỗ này Minh Đường trên người. Chúc mừng các ngươi, được đến trước trăm tên ngạch. Minh Đường trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, già nua khuôn mặt thượng phiếm một tia ý cười. Hiện tại, tùy ta những người rời đi, nhanh như vậy, liên tan chân võ thượng vực, cường giả nhóm sôi nổi ngẩn ra. Này không khỏi cũng quá nhanh chóng đi, phải biết rằng, lúc này mới tiến hành xong chân võ tuyệt chiến mà thôi. Một chút gián đoạn thời gian đều không có, mau, hừ, nếu các ngươi còn tưởng lưu lại, vậy lưu lại, lão phu không đợi chờ. Minh Đường lại là hừ lạnh một tiếng, không chút nào cấp sắc mặt tốt, làm liên can cường giả mày nhăn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, rốt cuộc tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực thực khó khăn, không có Thiên Nguyên Thánh vực cường giả dẫn dắt, cơ hồ không có khả năng tiến vào trong đó. Thỏa hiệp dưới, Minh Đường phất tay một quyền, thượng trăm tôn thiên tài sôi nổi bị cuốn vào kia không gian bí bảo kim quang bên trong thành. Chợt, chỉ thấy kim quang thành nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào Minh Đường bàn tay bên trong, mang theo kim quang thành, Minh Đường thân hình ngự không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở liên can cường giả trong mắt. Minh Đường bản thân chính là một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, vẫn là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Thủ đoạn phi phàm, tốc độ mở ra khai thập phần kinh người, toàn bộ chân võ thượng vực nội có thể cùng này so sánh giả, chỉ có số ít mấy cái. Minh Đường tốc độ mở ra khai, tựa như một đạo cực quang xẹt qua trời cao, nhanh chóng hướng Thiên Nguyên Thánh vực phương hướng mà đi. Liên can bị hút vào kim quang bên trong thành, những thiên tài từng người đãi ở kim quang thành giữa. Bọn họ căn bản là vô pháp nhìn đến cảm giác được ngoại giới hết thảy, thậm chí liền có hay không di động cũng không biết. Bất quá nếu đối phương phải vì chính mình tông môn tuyển nhận một đám đệ tử, kia phòng trừng sẽ không tiếp tục dừng lại ở chân võ thượng vực nội. Liền tính là có, cũng là trong thời gian ngắn, một khi đã như vậy, vậy trước mặc kệ, vẫn là hào hảo tu luyện đi. 100 những thiên tài từng người lựa chọn một tòa lầu các trụ đi vào, bắt đầu tu luyện, chân võ ánh sáng liên tục thời gian còn ở, hiệu quả còn ở, ngộ tính tăng gấp bội dưới, Trần Tông tìm hiểu lên càng thêm thông thuận, càng thêm hiệu suất cao. Thời gian này, liền có thể xem như chính mình thập phần hữu dụng thời gian. Mỗi một cái đều ở nỗ lực tìm hiểu, nỗ lực tu luyện, tận khả năng tăng lên tự thân, rốt cuộc Thiên Nguyên Thánh vực a, kia chính là càng thêm cao đẳng tu luyện nơi, khẳng định có càng nhiều thiên tài, có lẽ bọn họ ở chân võ thượng vực giữa coi như là số một số hai thiên tài, nhưng tiến vào đến Thiên Nguyên Thánh vực lúc sau như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy, có thể tăng lên liền tận khả có thể tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, tại đây kim quang bên trong thành, lại khó có thể cảm giác được, một trận kịch liệt thanh thế kích động không thôi. Tiếng gầm rú từng trận vang lên, khiến cho Trần Tông chú ý, thân hình chợt lóe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, là có người ở chiến đấu. Tìm hiểu, chiến đấu, đó là hiện tại giọng chính, từ chân võ thượng vực xuất phát muốn đến Thiên Nguyên Thánh vực, liền yêu cầu trước rời đi chân võ thượng vực, lại vượt qua muôn đời thượng vực lúc sau, còn cần trải qua một mảnh vô tận hoang vu vùng quê. Kia hoang vu vùng quê cần phải so Trầm Không Băng Hải càng thêm mở mang, càng thêm cuồn cuộn, hơn nữa cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Kia một mảnh hoang vu vùng quê bị xưng là Tĩnh Mịch Cánh Đồng Hoang Vu. Tĩnh Mịch Cánh Đồng Hoang Vu, một cái cực kỳ lạ tên. Phía trước Trần Tông liền có hiểu biết quá, muốn từ chân võ thượng vực xuất phát đến Thiên Nguyên Thánh vực bên cạnh. Trong đó chia làm hai cái giai đoạn, một cái giai đoạn là rời đi chân võ thượng vực thông qua muôn đời thượng vực. Cái thứ hai giai đoạn đó là kia Tĩnh Mịch Cánh Đồng Hoang Vu. Đệ nhất giai đoạn rất đơn giản, thời gian cũng không dài, nhưng đệ nhị giai đoạn Tĩnh Mịch Cánh Đồng Hoang Vu, tuy là lấy nhập thánh cảnh đỉnh tốc độ, cũng đến yêu cầu vài tháng thời gian mới có vọng vượt qua. Đó là chỉ ở không có gặp được cái gì nguy hiểm dưới tình huống. Nếu là gặp được một ít nguy hiểm, thời gian liền sẽ bị kéo dài. Bởi vậy, từ chân võ thượng vực đi trước Thiên Nguyên Thánh vực, rốt cuộc yêu cầu mấy tháng thời gian vẫn là năm ngoái, thậm chí đã nhiều năm thời gian. Khó mà nói, liền tính là mấy tháng thời gian, kia cũng là một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nội, một đám tận khả năng tăng lên tự thân, tìm hiểu đồng thời, cũng yêu cầu nghiệm chứng, tìm đối thủ nghiệm chứng một phen chính mình tìm hiểu hay không chính xác, tăng thêm cải thiện, tự nhiên sẽ có chiến đấu phát sinh. Trần Tông, cùng ta một trận chiến. Lúc này có người kêu to Trần Tông tên. Trần Tông cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái một đầu màu đỏ tóc dài tung bay thân ảnh, lập thể cảm rất mạnh, ngũ quan lại có vẻ vô cùng tinh xảo, có một loại kỳ dị mỹ cảm, càng có chứa một loại sinh ra cao quý hơi thở. Một thân tinh xảo giáp trụ vô cùng bên người, đem phập phồng quyến rũ cao gầy thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Giáp trụ thượng hoa văn điều điều, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại vô cùng huyền diệu, phác họa thành sinh động như thật liệt hỏa phượng hoàng đồ án, phảng phất muốn dương cánh phi thiên. Hồng Phượng Linh, chân võ thượng vực công nhận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Thân là đệ nhất thiên tài, tự nhiên có này kiêu ngạo, Nhưng Trần Tông cái này đến từ Kình Thiên Thượng Vực thiên tài. Thế nhưng đem nàng nổi bật che giấu đi xuống, cái này làm cho Hồng Phượng Linh thập phần không phục, phía trước nàng liền tính toán tìm kia Trần Tông một trận chiến. Lại gặp chân võ tuyệt chiến, tương đối với cùng Trần Tông một trận chiến, chân võ tuyệt chiến cơ duyên không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, càng đáng giá coi trọng. Hiện tại, Hồng Phượng Linh đã được đến chân võ tuyệt chiến trước trăm tên, hơn nữa cũng đang đi tới Thiên Nguyên Thánh Vực trên đường. Cũng biết này trăm người giữa, Trần Tông cũng ở này liệt, một khi đã như vậy, kia cùng Trần Tông giao chiến nhất quyết cao thấp việc, cũng muốn tiến hành. Hồng Phượng Linh cũng không biết Trần Tông ở chân võ tuyệt tranh tài chiến tích. Không biết Trần Tông trước sau đánh bại có được trung giai nửa thánh cấp thực lực man cực cùng một tôn cao giai nửa thánh cấp cao thủ, nếu là biết đến lời nói, nàng liền sẽ không chủ động tới tìm Trần Tông một trận chiến. Hồng Phượng Linh, Trần Tông ám đạo một tiếng, thân hình chợt lóe xuất hiện ở lầu các ở ngoài, cùng Hồng Phượng Linh mặt đối mặt, không thể không nói, này Hồng Phượng Linh không chỉ có thiên phú hơn người, này tướng mạo cũng có thể nói tuyệt mỹ, thông thường, có thiên phú lại có tướng mạo nữ tu, thường thường càng được hoan nghênh, này Hồng Phượng Linh ở chân võ thượng vực giữa, kẻ ái mộ chính là vô số a. Hồng Phượng Linh hai tròng mắt ánh sao chán bắn, tựa như liệt hỏa mãnh liệt, phảng phất có thể đem ánh mắt có thể đạt được chỗ đều bậc lửa giống nhau. Kinh người nhiệt khí tràn ngập ở không khí giữa, ngươi không phải ta đối thủ, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Trần Tông theo như lời, tự nhiên là sự thật, nhưng ở Hồng Phượng Linh nghe tới, lại quá mức cuồng vọng, đúng không, vậy thử xem ngươi này chân võ chiến bia tổng bảng đệ nhất có cái gì thực lực. Hồng Phượng Linh hừ lạnh một tiếng, trên người lại là chiến ý tận trời, vậy ngươi ra tay đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Hồng Phượng Linh thật là thiên tài không sai, thậm chí là do quân cấp thiên tài càng cao minh một ít, có khả năng tiếp cận vương cấp thiên tài. Bản thân thực lực cũng là bất phàm, nhưng thì tính sao, tiềm lực là tiềm lực là thực lực, đây là hai khái niệm, tiềm lực ý nghĩa ngày sau có hy vọng trở nên càng cường đại hơn. Có càng cường đại hơn thực lực, nhưng thực lực chính là thực lực, chính là đã cụ bị lực lượng, huống chi nói trở về, này Hồng Phượng Linh tiềm lực nhưng không bằng chính mình, thực lực cũng không bằng chính mình, Trần Tông có thể làm đối phương ra tay một lần, đã là cho mặt mũi. Hồng Phượng Linh chiến ý tận trời, hai tròng mắt càng thêm nóng cháy, một tia hỏa khí từ trên người bốc lên dựng lên. Chợt, liền có bén nhọn mà cao vút tiếng kêu to vang vọng bát phương. Này tiếng kêu to, mang đến sinh mà cao quý hơi thở, hỏa khí bốc lên ngọn lửa thiêu đốt, ở Hồng Phượng Linh trên người hừng hực thiêu đốt, cuối cùng diễn biến vì một đầu liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh. Hai cánh triển khai, liền có đầy trời ngọn lửa lưu quang tán giật khai đi. Thổi quét bát phương, thiên phượng liệt hỏa đánh. Theo Hồng Phượng Linh thanh âm vang vọng bát phương, trên người liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên chấn động hai cánh, trực tiếp phóng lên cao, xông lên mấy chục mét trời cao lúc sau, che trời lấp đất kinh người hơi thở kích động bát phương. Bực này hơi thở chi cường hoành, cho dù là tầm thường trung giai nửa thánh cấp cũng không thể bỏ qua. Này một kích chính là Hồng Phượng Linh chí cường một kích, nàng muốn khiêu chiến Trần Tông, tự nhiên sẽ không coi khinh Trần Tông, vừa ra tay, đó là toàn lực mà làm. Kia có mấy chục mét lớn nhỏ liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh nháy mắt lao xuống đánh rơi, giống như là một viên sao băng uy thế kinh người, đáng sợ ngọn lửa nghịch lưu tận trời, hừng hực thiêu đốt, phảng phất đem bốn phía đều đốt thành tro tẫn. Liệt hỏa phượng hoàng tới gần Trần Tông khoảnh khắc, bỗng nhiên một mổ, toàn thân trên dưới lực lượng đều tập trung đến mỏ nhọn thượng. Này một kích, đã mạnh mẽ đến mức tận cùng, thật đáng sợ, không hổ là chân võ thượng vực đệ nhất thiên tài. Này phân thực lực, thật sự kinh người, một tôn trung giai nửa thánh cấp cảm khái không thôi. Này một kích đổi thành chính mình, cũng cần thiết nhìn thẳng vào cần thiết lấy ra thực lực tới ứng đối. Bất quá đối Trần Tông mà nói, lại không cần như thế, liệt hỏa phượng hoàng đánh rơi. Trần Tông bên hông trọng long kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành một đạo hắc quang xé rách trời cao, sát hướng kia liệt hỏa phượng hoàng. Khoảnh khắc, kiếm quang cùng phượng hoàng mỏ nhọn va chạm, hư không một đốn, tiếp theo tức, kinh người đến cực điểm uy năng bùng nổ, đen nhánh quang mang như biển cả giàn giụa đánh sâu vào mà đi, bẻ gãy nghiền nát dập nát hết thảy, chỉ thấy uy năng mạnh mẽ liệt hỏa phượng hoàng tại đây một kích dưới tấc tấc nứt toạc, cuối cùng tan thành mây khói biến mất ở thiên địa bên trong. Hồng Phượng Linh vô cùng khiếp sợ đến mức tận cùng. Chính mình bày ra toàn lực một kích thế nhưng bị ngăn trở, hơn nữa bị đánh tan, này thuyết minh Trần Tông thực lực còn muốn ở chính mình phía trên, hơn nữa chính mình chính là toàn lực một kích, nhưng xem Trần Tông tựa hồ không phải toàn lực mà làm, nói cách khác Trần Tông thực lực so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hồng Phượng Linh một thân chiến ý tức khắc nội liễm, tiếp theo ta sẽ lại tìm ngươi một trận chiến. Hồng Phượng Linh hai tròng mắt bao hàm nóng cháy nhìn chăm chú Trần Tông, không hề có chiến bại uể oải, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, bất quá hiện tại không phải Trần Tông đối thủ, tiếp theo, càng không phải đối thủ, tuy rằng Hồng Phượng Linh thiên tư không tầm thường cũng sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng Trần Tông đồng dạng thiên phú hơn người, cũng sẽ tiếp tục tăng lên, chênh lệch sẽ vẫn như cũ tồn tại. Chương 1291, Thiên Nguyên tẩy lễ. Vòng trời u ám, bất động, phảng phất một khối to màn sân khấu vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn thực không chân thật, phảng phất giả dối màn trời hạ, là mênh mông vô bờ hoang vu vùng quê vô tận, màu xám hơi thở không chỗ không ở tràn ngập, gió thổi qua, tựa hồ làm kia hoang vu không ngừng tràn ngập khai đi. Tĩnh mịch, hoang vu, thê lương, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Nơi này thiên địa nguyên khí loãng đến mức tận cùng, làm tu luyện giả ở chỗ này sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Còn tiềm tàng một ít hung hiểm, đối mặt hung hiểm, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng không nhất định có thể sống sót. Bởi vậy, cực nhỏ sẽ có người nguyện ý đến nơi đây tới, nhưng giờ này khắc này, lại có một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao. Ở phảng phất màn sân khấu vòng trời hạ bay nhanh xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài hoa ngân, chậm rãi tiêu tán với không khí giữa. Minh Đường thần sắc lãnh túc, lẻ loi một mình phi hành ở tĩnh mịch cánh đồng hoang vu thượng, nhìn không tới mặt khác sinh mệnh, thậm chí liền sống cỏ cây cũng khó có thể nhìn đến. Cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến buồn tẻ hoang vu đại địa cùng với rất nhiều tàn phá. Tựa hồ ở thật lâu trước kia, nơi này phát sinh quá kinh thiên đại chiến, dẫn tới loại này phá hư cùng hoang vu. Đích xác như thế, này tĩnh mịch cánh đồng hoang vu như kia trầm không băng hải giống nhau, đồng dạng nguyên tự với thượng cổ thời kỳ cùng hư không tà ma đại chiến. Chẳng qua trầm không băng hải có băng hoàng bí cảnh này một chỗ bí cảnh cơ duyên, nhưng này tĩnh mịch cánh đồng hoang vu thượng cũng không có lưu lại cái gì cơ duyên. Lúc này đây mang lên 100 người trở về, đương có thể đem ta năm đó tổn thất bổ sung hồi một bộ phận. Minh Đường hai tròng mắt bên trong hiện lên một mạt ý mừng. 30 năm trước một trận chiến, chính mình bị thương không nhẹ thoát đi, rời đi Thiên Nguyên Thánh vực xa độn mà đi, như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn, không chỉ có bị thương không nhẹ, chính mình cũng là tổn thất thảm trọng, chỉ để lại giống nhau không gian bí bảo Kim Quang Thành. Cũng may chính mình để lại Kim Quang Thành, bằng không càng là phiền toái. Hiện tại qua đi 30 năm lâu, một thân thương thế đều khôi phục, vừa lúc mang lên một nhóm người trở về, như thế liền có thể đem năm đó chính mình tổn thất bổ sung hồi một bộ phận. Đến nỗi năm đó chi thù, lại tùy thời chậm rãi báo. Đáng tiếc kia mấy cái thiên tài, Minh Đường đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, kia mấy cái thiên tài, đặc biệt là trong đó tên là Trần Tông cái kia, hư hư thực thực siêu việt vương cấp đế cấp thiên tài. Nếu là đem chi thu làm mình dùng, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau tuyệt đối có kinh người thành tựu, nhưng thực đáng tiếc a, chính mình nhưng không có nhẫn nại đi dạy dỗ đệ tử, cũng không thích hợp dạy dỗ đệ tử, huống chi, chính mình cũng không có gì thủ đoạn có thể khống chế đối phương. Vẫn là đem tính toán thu này vì mình dùng ý niệm đánh mất. Chỉ là không biết kia 100 người, có thể có bao nhiêu cái căng hôm khác nguyên lễ rửa tội. Minh Đường lại âm thầm nói, hắn tự nhiên là hy vọng càng nhiều người thông qua Thiên Nguyên tẩy lễ. Nhưng điểm này, hắn là vô pháp can thiệp mảy may, nhập thánh cảnh đỉnh một thân lực lượng bàng bạc. Minh Đường làm Thiên Nguyên thánh vực mà đến cường giả, cũng là bất phàm, thánh lực bàng bạc mà tinh thuần. Như thế tốc độ phi hành, tiêu hao sẽ không quá lớn, bởi vậy có thể thời gian dài vẫn luôn phi đi xuống. Trực tiếp bay đến Thiên Nguyên thánh vực cũng là có thể. Thời gian cực nhanh, mấy tháng qua đi, Minh Đường rốt cuộc muốn lướt qua tĩnh mịch cánh đồng hoang vu. Phía trước, đó là một đạo kinh người tượng như thiên thác nước lũ. Kia nước lũ màu sắc thâm thúy, có một mặt màu tím, một mặt màu lam ở nhộn nhạo. Phảng phất từ trên trời giáng xuống thác nước chi thủy, vừa nhìn, này màu tím màu lam giao nhau thiên thác nước chi thủy vô biên vô hạn. Thượng không biết rất cao, bên cạnh không biết nhiều mở mang, thật lớn vô cùng, ở này trước mặt, Minh Đường có vẻ vô cùng nhỏ bé, giống như là một con kiến giống nhau nhỏ bé. Rốt cuộc đã trở lại, Minh Đường nhìn chăm chú kia thật lớn vô biên vô hạn thiên thác nước. Kích động không thôi, khi cách 30 năm, chính mình rốt cuộc phải về đến Thiên Nguyên Thánh vực, thân hình chợt lóe, Minh Đường hóa thành một đạo lưu quang khoảnh khắc nhằm phía kia một tầng như thác nước lũ. Nhưng kia kỳ thật không phải nước lũ, mà là lực lượng, hùng hồn vô cùng cơ hồ hóa thành chất lỏng thiên địa nguyên khí. Này, đồng thời cũng là Thiên Nguyên Thánh vực cái chắn, tự thượng cổ chi chiến sau sở hình thành cái chắn, sẽ đem phi Thiên Nguyên Thánh vực người chặn lại bên ngoài. Nhảy vào kia một tầng thiên nguyên cái chắn, Minh Đường đôi tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn ký. Ấn ký hóa thành lưu quang vờn quanh thân, làm chính mình sẽ không bị thiên nguyên cái chắn lực lượng sở bài xích. Kim quang bên trong thành tu luyện mọi người, tức khắc cảm giác được một cổ bàng bạc đến cực điểm hùng hồn đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm. Hơi thở từ ngoại giới thẩm thấu mà đến, lấy tốc độ kinh người tràn ngập cả tòa kim quang thành. Vô pháp chống đỡ, trực tiếp hướng mọi người lan tràn tới, này lực lượng tựa hồ ẩn chứa không gì sánh được uy thế. Bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền có người không chịu nổi ngất qua đi, 100 thiên tài, lấy 10 tức vì giới hạn, một đám lâm vào ngất bên trong, bàng bạc đến cực điểm lực lượng đem toàn thân bao phủ lên, mang theo một cổ phảng phất thiên uy kinh người uy áp tới người, trực tiếp làm chính mình thân hình không thể động đậy, tựa hồ bị giam cầm bị trấn áp giống nhau. Trần Tông cổ đủ toàn lực, lại phát hiện này một cổ lực lượng thật sự là quá hùng hồn quá bàng bạc. Chính mình một thân lực lượng ở này trước mặt, liền giống như con rắn nhỏ cùng cự long, không, do cái này chênh lệch còn muốn đại. lực lượng là từ ngoại giới tới, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng vì sao sẽ có lực lượng như vậy tiến vào? Trần Tông không biết, hoàn toàn không có manh mối, vô pháp tưởng tượng, này lực lượng hùng hồn vô cùng, tinh thuần vô cùng, không ngừng từ ngoại giới thấm vào chính mình trong cơ thể. Phảng phất muốn đem chính mình thân hình từ nội bộ đánh nát tan rã giống nhau. Tại đây một cổ lực lượng trước mặt, bất luận là chính mình siêu long lực vẫn là siêu linh lực toàn bộ không thể động đậy. Chín đạo linh luân hoàn toàn bị chấn áp đình chỉ vận chuyển. Kia một cổ ngoại lai bàng bạc lực lượng không ngừng đè ép, lấy ngang ngược thô bạo phương thức sinh sôi xâm nhập chính mình linh luân giữa, xâm nhập chính mình gân cốt cơ bắp giữa. Cùng lúc đó, từng đợt xé rách đau đớn từ trong cơ thể truyền đến. Loại này đau đớn giống như là có vô số đao kiếm xâm nhập trong cơ thể điên cuồng rào động cắt. Giống nhau, không cách nào hình dung, thống khổ vô cùng, thâm nhập cốt tủy, thâm nhập linh hồn, chín đạo linh luân tại đây đáng sợ đến cực điểm lực lượng đè ép dưới. Từng đạo vết rách xuất hiện, bay nhanh lan tràn khai đi, răng rắc thanh không ngừng vang lên, làm Trần Tông kinh hãi muốn chết một màn tức khắc xuất hiện. Đạo thứ nhất linh luân không chịu nổi áp lực rách nát khai đi. Này linh luân cùng Trần Tông thân hình cùng một nhịp thở, huyết mạch tương liên giống nhau. Thật giống như là chính mình thủ túc giống nhau, vừa vỡ toái, khó có thể miêu tả đau nhức thổi quét toàn thân. Nhưng thân hình bị chấn áp gân cốt, vô pháp nhúc nhích mảy may, linh hồn cường đại, ý chí lực vô cùng kinh người, chỉ có thể thanh tỉnh đi thừa nhận loại này thống khổ. Lệnh đến thống khổ càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, càng thêm đáng sợ. 100 thiên tài, đã qua nửa ngất qua đi, bị lực lượng cường đại không ngừng đánh sâu vào, trong cơ thể trở nên tàn phá bất kham, hỗn loạn một mảnh. Đột nhiên, một tiếng kêu rên từ một thiên tài cái mũi giữa vang lên. Này thân hình bỗng nhiên run lên, cho dù là kia cường đại lực lượng chấn áp cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn. Chợt, máu tươi từ hắn hai mắt song lỗ mũi hai lỗ tai miệng chờ thất khiếu tràn ra. Thất khiếu đổ máu, chết oan chết uổng, thiên nguyên tẩy lễ cố nhiên thực hảo, nhưng cũng có lớn lao hung hiểm, không chịu nổi giả liền sẽ ở thiên nguyên tẩy lễ lực lượng đánh sâu vào dưới tử vong. Một cái lại một cái không ngừng ngất, Trần Tông lại vẫn là thanh tỉnh, luận linh hồn cường độ, Trần Tông tối cao, bởi vậy như vậy đánh sâu vào căn bản là vô pháp làm Trần Tông ngất qua đi. Nhưng vô pháp ngất qua đi, ngược lại muốn thừa nhận càng nhiều thống khổ, Trần Tông ngũ quan cơ hồ vặn vẹo. Một tia máu tươi từ thất khiếu giữa một chút chảy ra. Quá thống khổ, từng đạo linh luân băng toái, cái loại này đau đớn đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chín đạo linh luân toàn bộ băng toái, kia bàng bạc vô cùng lực lượng, tựa hồ cũng muốn đem chính mình thân hình nghiền nát giống nhau. Vô pháp nhúc nhích mảy may, đáng sợ bàng bạc lực lượng giữa, càng là có một cổ kinh người đến cực điểm uy áp dừng ở thức hải giữa. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thức hải rách nát, này một cổ kinh người lực lượng, không chỉ có thể nhằm vào thân hình lực lượng, cũng dễ nhằm vào thức hải. Tinh khí thần hoàn toàn bao quát ở bên trong, căng bất quá đi chính là tử vong, căng qua đi chính là tân sinh. Giờ này khắc này Trần Tông liền bồi hồi ở đau nhức bên cạnh, tới gần tử vong, thiên nguyên cái chắn thực dài lâu, minh đường không ngừng xuyên qua, thiên nguyên cái chắn lực lượng cũng không ngừng thấm vào kim quang bên trong thành. Căn bản là vô pháp ngăn cản mảy may, 100 thiên tài, 99 cái đều ngất qua đi, chỉ có Trần Tông một người còn thanh tỉnh, nguyên nhân là Trần Tông linh hồn cường độ cực cao, có thể thừa nhận loại này uy áp, bảo trì thanh tỉnh. Trần Tông thừa nhận lớn lao thống khổ, đồng thời cũng cảm nhận được chính mình thân hình biến hóa, hủy diệt, tân sinh, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, thống khổ vô cùng, lại có một loại khó có thể miêu tả thoải mái, bàng bạc tinh thuần lực lượng không ngừng phá hư phá hủy hết thảy sau, lại bắt đầu một lần nữa xây dựng, Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được, nhìn đến, chính mình trong cơ thể hết thảy đều ở biến hóa, một lần nữa xây dựng lên, chín đạo bị phá hủy linh luân cũng một lần nữa xây dựng xong. Khó có thể miêu tả thoải mái cảm tùy theo tràn ngập toàn thân. Tựa hồ thoát thai hoán cốt giống nhau, thực sảng, đau nhức lúc sau, là khó có thể miêu tả sảng khoái, tựa hồ lúc trước phạt mạch tẩy tủy giống nhau, chẳng lẽ, chúng ta đã đến thiên nguyên thánh vực, Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm, lúc trước từ dưới vực đến kình thiên thượng vực khi, liền trải qua một lần lễ rửa tội, cảm giác chính mình bị phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt giống nhau. Bất quá lúc ấy không có thừa nhận cái gì thống khổ, mà lúc này đây lại là thừa nhận rồi không cách nào hình dung thống khổ. Hiện tại, còn lại là thoải mái. Sau ngay lúc đó cảm giác càng thêm sảng khoái, chín đạo linh luân xây dựng xong, trong cơ thể gân cốt cơ bắp màng da tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó lột xác, giống như là đã đổi mới, rồi lại vô cùng quen thuộc, này nguyên bản chính là thuộc về chính mình nắm giữ đồ vật. Nhưng Trần Tông vẫn là có thể nhạy bén cảm giác được bất đồng. Tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da cấu tạo càng thêm chặt chẽ, thật giống như là từ thô giáp thiết vôi bị không ngừng đấm đánh rèn thành tinh thiết giống nhau. Vẫn như cũ đều là thiết, bản chất không có thay đổi, nhưng ở mật độ thượng lại có lộ rõ khác nhau. Tự thân luyện thể tu vì không có nói thăng, lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng thừa nhận lực lại có lộ rõ tiến bộ, mà chín đạo linh luân cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. Tựa hồ cũng từ tiết phôi biến thành tinh thiết giống nhau. Thừa nhận lực độ cũng là đại biên độ tăng cường, càng thêm mạnh mẽ, chín đạo càng thêm chặt chẽ linh luân giữa sở tràn ngập siêu linh lực, tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái dạng gì biến hóa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình chịu đựng được, đã xảy ra biến hóa, tóm lại là chuyện tốt. Trần Tông suy đoán, có lẽ cùng Thiên Nguyên Thánh Vực có quan hệ, rốt cuộc từ đủ loại điển tịch ký lục thuyết minh, Thiên Nguyên Thánh Vực cùng mặt khác vực có cực đại khác biệt, gần như với hai cái bất đồng thế giới khác biệt. Chương 1292, tin dữ, bàng bạc Thiên Nguyên cái chắn nổi, một đạo thân ảnh bay nhanh xuyên qua, phảng phất xuyên qua ở rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thác nước phía dưới. Kim quang bên trong thành, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 99 người toàn bộ ngất. Chỉ có Trần Tông một người còn thanh tỉnh. Thiên Nguyên cái chắn lực lượng đánh sâu vào, làm Trần Tông đã xảy ra nào đó khó có thể miêu tả biến hóa. Phảng phất từ thô thiết biến thành tinh thiết giống nhau. Không bao lâu, Minh Đường chạy ra khỏi Thiên Nguyên cái chắn, phía dưới là một mảnh đại dương mênh mông, thâm thúy màu lam nước biển bình tĩnh, thoạt nhìn giống như là một khối thật lớn vô cùng ngọc bích được khảm ở trên mặt đất. Minh Đường một bên phi hành một bên kiểm tra một phen kim quang thành. Sắc mặt tức khắc đại biến, 60 cái, thế nhưng chết mất 40 cái, phế vật, mấy ngày liền nguyên lễ rửa tội cũng vô pháp căng qua đi. Thật là phế vật, chết 40 cái, không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình tiền lời đại biên độ giảm xuống. Nguyên bản 100 chỉ có thể đền bù chính mình năm đó bộ phận tổn thất. Hiện tại chỉ còn lại có 60 cái, có thể đền bù bộ phận liền càng thiếu. Mắng về mắng, Minh Đường cũng biết, Thiên Nguyên tẩy lễ không đơn giản. Phi Thiên Nguyên Thánh Vực người muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực, nhất định phải có biện pháp thông qua Thiên Nguyên cái chắn, mà thông qua Thiên Nguyên cái chắn đồng thời cũng sẽ tiếp thu Thiên Nguyên tẩy lễ. Nói đến cùng, Phi Thiên Nguyên Thánh Vực người trên người liền không có Thiên Nguyên Thánh Vực hơi thở cùng ấn ký, vô pháp bị Thiên Nguyên Thánh Vực cất chứa, thời thời khắc khắc đều sẽ đã chịu áp chế cùng bài xích, vô pháp ở Thiên Nguyên Thánh Vực nội đãi lâu, một thân thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Chỉ có thông qua Thiên Nguyên tẩy lễ đem chính mình nội nội ngoại ngoại tiến hành lột xác, dấu vết trời cao Nguyên Thánh Vực ấn ký mới có thể được đến Thiên Nguyên Thánh Vực tán thành. Thiên Nguyên Thánh Vực tuy rằng ở vào linh võ thánh giới nội, lại so với mặt khác thượng vực, trung vực, hạ vực còn muốn cao minh rất nhiều. Thuộc về hai cái trình tự, hoặc là nói, Thiên Nguyên Thánh Vực là linh võ thánh giới trung tâm, tinh hoa là linh võ thánh giới giữa giới trung giới. Thiên Nguyên tẩy lễ không chỉ là làm ngoại vực người được đến Thiên Nguyên Thánh Vực tán thành, có được tiến vào hơn nữa vĩnh cửu đãi ở Thiên Nguyên Thánh Vực nội tư cách, cũng sẽ thay đổi tu luyện giả bản chất, sử chi phát sinh một lần lột xác, càng có lợi cho ngày sau tu luyện. Đương nhiên, đây là chỗ tốt, chỗ hỏng còn lại là nguy hiểm. Thiên Nguyên tẩy lễ ẩn chứa hung hiểm, không phải ai đều có thể đủ thừa nhận được. Như hiện tại như vậy, 100 thiên tài thừa nhận Thiên Nguyên tẩy lễ, ước chừng chết mất 40 cái, tỷ lệ tử vong cao tới 4 thành, thập phần kinh người. Này vẫn là nhập thánh cảnh dưới tỷ lệ tử vong, nếu là nhập thánh cảnh trình tự Thiên Nguyên tẩy lễ càng thêm đáng sợ, tỷ lệ tử vong cũng càng cao, ít nhất đạt tới 8-9 thành. Đây cũng là vì sao rất nhiều nhập thánh cảnh không muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực nguyên nhân. Tỷ lệ tử vong quá cao, hơn nữa tu vi càng cao tỷ lệ tử vong càng là đáng sợ. Kim quang bên trong thành, Trần Tông như thường tu luyện, một tu luyện lên, liền cảm giác chính mình chín đạo linh luân vận chuyển tốc độ so với phía trước càng nhanh một thành. Mau một thành, nghe tới tựa hồ không rõ ràng, nhưng thực tế tình huống lại thập phần rõ ràng, nhiều một thành xoay tròn tốc độ ý nghĩa nhiều một thành bùng nổ tốc độ. Càng thêm đáng sợ, nhưng Trần Tông lại cao hứng không đứng dậy, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một tia bất an, tựa hồ có là không tốt sự tình sắp phát sinh giống nhau, tâm thần không yên hạ, tu luyện hiệu suất cũng đại suy giảm, thậm chí vô tâm tu luyện, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, loại này cảm giác bất an sẽ không duyên cớ xuất hiện, mà là chính mình tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, nắm giữ tâm kiếm huyền bí lúc sau bắt đầu sinh một loại năng lực, giống như thiên phú giống nhau năng lực, phàm là cùng chính mình có quan hệ việc, ở tới gần khi, thường thường sẽ có một loại mỏng manh cảm ứng, loại cảm ứng này cũng không nhất định mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Nhưng nếu là xuất hiện, liền sẽ không làm lỗi, chuyến này nguy hiểm, nhưng mà, nguy hiểm đến từ chính nơi nào, Trần Tông cũng không biết, kia không phải chính mình có thể với tới, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, Trần Tông tự hỏi lên, có nguy hiểm cảm giác, như vậy liền có thể kết luận, chuyến này nguy hiểm, tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực có nguy hiểm, Minh Đường chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, muốn cho hắn cảm thấy nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu đại, lan đến gần kim quang bên trong thành mọi người, đây là thứ nhất. Thứ hai, là Trần Tông chính mình không thế nào nguyện ý suy nghĩ. Đó chính là nguy hiểm đến từ chính Minh Đường bản thân. Một phen suy đoán suy tính dưới, Trần Tông cảm thấy, đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa. Nguy hiểm, đến từ chính Minh Đường bản thân. Nói cách khác, Minh Đường cái gọi là dẫn dắt liên can thiên tài tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực bái nhập chính mình tông môn nói đến, đều không phải là chân thật. Nói cách khác, ngay từ đầu Minh Đường theo như lời hết thảy đều là rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Thậm chí, liền cái gọi là tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực cũng là giả. Càng nghĩ càng thấy ớn, nhưng hết thảy đều còn chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Sự thật rốt cuộc như thế nào, còn vô pháp khẳng định. Một gian không rộng trong mật thất, Minh Đường thân xuyên một thân màu đen trường bào. Trường bào hợp với mũ choàng đem toàn thân trên dưới đều che lấp bao phủ trụ. Ngồi ở ghế trên, trung gian cách một chương màu đen tản mát ra lạnh lẽo hơi thở cái bàn. Cái bàn đối diện tắc ngồi một cái đồng dạng thân xuyên màu đen trường bào người. Cũng đồng dạng bao phủ trụ toàn thân trên dưới, tản mát ra âm hàn thần bí hơi thở, nhiều ít kiện hàng hóa. Minh Đường đối phương người áo đen mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo màu xám, giống như là thô ráp kim loại phiến cọ sát giống nhau. Dị thường chói tai, nghe tới làm người thập phần khó chịu, theo thanh âm kia vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản liền có vẻ âm u mật thất, tựa hồ lại càng thêm âm trầm. 60 kiện, Minh Đường đè thấp thanh âm nói, càng thêm thần bí bộ dáng, ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta quy củ, tuy rằng chúng ta không sợ phiền toái, nhưng cũng không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Kia người áo đen lại lần nữa mở miệng nói, yên tâm, này 60 kiện hàng hóa đều không phải là Thiên Nguyên Thánh vực người, mà là đến từ ngoại vực. Minh Đường nói, nga. Kia người áo đen thanh âm hơi hơi đề cao lên, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Thực hào, nếu phi Thiên Nguyên Thánh vực người, liền sẽ không có cái gì phiền toái tồn tại. Hiện tại, đem hàng hóa lấy ra tới nhìn xem, lại làm định giá, ta nói cho các ngươi, lúc này đây 60 kiện hàng hóa giữa, chính là có vài món không bình thường hàng hóa, trong đó một kiện, thậm chí có thể đạt tới vương cấp, còn không phải giống nhau vương cấp, ta hoài nghi, có khả năng đạt tới đế cấp. Minh Đường một bên lấy ra kim quang thành một bên nói. Vương cấp đế cấp, kia người áo đen lại là lạnh lùng cười, chút nào đều không thèm để ý, kẻ hèn ngoại vực người, nơi nào tới vương cấp đế cấp, có thể đạt tới chuẩn vương cấp liền không tồi. Đối phương nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nâng lên hàng hóa giá trị thôi. Minh Đường thao tác kim quang thành, tức khắc, kim sắc quang mang chiếu xạ mà ra, kia quang mang đi phía trước phi sái mà đi dừng ở mật thất không rộng chỗ. 60 đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đúng là từ chân võ thượng vực theo Minh Đường mà đến những thiên tài. Bởi vì thiên nguyên tẩy lễ quan hệ, tử vong 40 cái, chỉ còn lại có 60 cái, Trần Tông chờ 60 người nguyên bản đều đãi ở kim quang bên trong thành. Cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể ra tới. Bỗng nhiên đã bị một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng bài xích. Xuất hiện ở chỗ này, một đám đầu tiên là mờ mịt, lại nhanh chóng phản ứng lại đây, nhìn về phía bốn phía, lập tức liền phát hiện chính mình đám người thân ở với một gian mật thất trong vòng. Ánh sáng tối tăm, hơi thở âm hàn, làm cho bọn họ thập phần không thoải mái, càng có một tia sát khí tràn ngập. Phảng phất tràn ngập ở mỗi một tấc không khí giữa, xâm nhập màng da khi, không rét mà run, Trần Tông linh hồn nhất cường đại, cảm giác cũng nhất nhạy bén, đứng ở chỗ này, liền thập phần bất an, phảng phất tùy thời đều sẽ bị giết chết giống nhau, cái loại này tràn ngập ở không khí giữa đáng sợ sát khí không chỗ không ở. Điên cuồng xâm nhập, dính bám vào màng da thượng, như ròi trong xương, làm Trần Tông có hơi hơi tê dại cảm giác, một cái cực đáng sợ địa phương, nội tâm nguy cơ cảm không hàng phản thăng, Minh Đường tiền bối, chúng ta đã tới rồi. Một cái cao giai nửa thánh cấp cao thủ theo bản năng mở miệng dò hỏi. Đây là thực bình thường phản ứng, rốt cuộc ngay từ đầu bọn họ biết nói, chính là sẽ theo Minh Đường tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, lại bái nhập tông môn trong vòng bắt đầu tu luyện, bất quá hiện tại thoạt nhìn, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, mọi người nhưng đều không phải ngốc tử, thật là tới rồi. Minh Đường tức khắc nở nụ cười, kia tiếng cười cùng ở chân võ thượng vực khi hoàn toàn bất đồng. Có một loại âm u cùng trào phúng, tức khắc, mọi người trong lòng hơi hơi trầm xuống, Trần Tông mày nhăn lại, nội tâm bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt, oanh, nháy mắt, phảng phất cổ xưa hung thú từ ngủ say trung thức tỉnh. Kinh người đến cực điểm lạnh băng hung thần hơi thở nháy mắt từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Phảng phất núi lở lại phảng phất sóng thần ngay lập tức oanh sụp. 60 cái đến từ chân võ thượng vực thiên tài thân hình đồng thời một đốn. Phảng phất phải bị nghiền áp nổ nát giống nhau, kia lạnh băng sát khí giống như núi cao dường như kinh người. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất bị muốn xé nát giống nhau. Đáng sợ, này hơi thở vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, phảng phất làm mọi người tiến vào cửu u địa ngục bên trong, lại phảng phất bị lạnh băng xâm hàn đao kiếm điên cuồng cắt, tựa hồ muốn như vậy phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Một đám sắc mặt chợt đại biến, tức khắc vận chuyển công pháp thúc dục một thân lực lượng, tận khả năng tăng lên chính mình khí thế đi chống cự này một cổ lạnh băng sát khí đánh sâu vào. Hảo cường sát khí, Trần Tông cũng là kinh hãi không thôi, như vậy sát khí, thế nhưng so với chính mình một thân sát khí còn mạnh hơn hoành vô số lần, quả thực không cách nào hình dung. Muốn hình thành như thế sát khí, không biết muốn tử vong nhiều ít sinh linh, quả thực khủng bố. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh sát khí chi hải dường như. Cả người tê dại khó có thể nhúc nhích, tại đây một cổ đáng sợ sát khí đánh sâu vào trấn áp hạ. 60 cái thiên tài bắt đầu có người không chịu nổi mà tê liệt ngã xuống. Một tê liệt ngã xuống, kia lạnh băng sát khí liền rời đi, một đám lại một cái chống đỡ không được ngã xuống đất. Trình độ loại này, thật đúng là có đủ giống nhau. Kia người áo đen âm thầm nói, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người còn ở đau khổ chống đỡ. Làm kia người áo đen tựa hồ xem trọng một chút, còn có thể, người áo đen ám đạo, nhưng là này mấy người lại một đám ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn dư hai người, một cái là Hồng Phượng Linh, một cái là Trần Tông. Hồng Phượng Linh lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thân hình lung lay sắp đổ, lại trước sau có một cổ kiên cường tín niệm chống đỡ nàng. Không cần ngã xuống, không thể ngã xuống, nhất định phải chống đỡ. Nhưng cực hạn chính là cực hạn, Hồng Phượng Linh cuối cùng vẫn là mang theo không cam lòng ngã quỵ. Cuối cùng chỉ còn lại có Trần Tông một người, Trần Tông còn ở chống đỡ. Cường đại linh hồn kinh người ý chí, bản thân sát khí cũng thập phần cường đại, như thế mới có thể đủ chống đỡ trụ. Nhưng là kia sát khí lại từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ mà đến. Nguyên bản là dừng ở những người khác trên người sát khí uy áp, giờ này khắc này đều tập trung đến Trần Tông trên người. Lệnh đến áp lực đạt tới cực hạn. Chương 1293, mờ mịt, không rộng trong mật thất, âm lãnh, băng hàn, kinh người sát khí tàn sát bừa bãi hoành hành, hai tôn áo đen thân ảnh đứng thẳng, toàn thân đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, mà trên mặt đất tắc đảo 59 đạo thân ảnh. Trong đó một đạo còn ở một chút giãy giụa, tựa hồ không cam lòng như vậy ngã xuống, còn muốn đứng lên giống nhau. Mặt khác một đạo thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng, lưng thẳng thắn như lợi kiếm trùng tiêu, sinh sôi chống đỡ được này sát khí đánh sâu vào cùng trấn áp. Đúng là Trần Tông, có điểm bản lĩnh. Kia người áo đen có chút kinh ngạc, giờ này khắc này sát khí cường độ đã rất cao, hoàn toàn đạt tới nhập thánh cảnh trình tự, đối phương thế nhưng còn có thể chống đỡ được. Nhìn dáng vẻ này một đám hàng hóa giữa, đích xác có tương đương không tồi. Ước chừng lại qua đi 10 tức sau, kia kinh người sát khí bỗng nhiên tiêu tán, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, liền như thủy triều hoàn toàn lui bước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông như chút được gánh nặng, lại không dám có chút thả lỏng, hai tròng mắt sắc bén nhìn chăm chú kia người áo đen. Hiển nhiên ở chỗ này, kia người áo đen mới là chủ đạo giả, Minh Đường không phải. Kia 58 người, mỗi một cái giá trị 10 mà nguyên đan, người này, giá trị 1 ngày nguyên đan, người này, giá trị 10 ngày nguyên đan. Người áo đen phất tay nói, các hạ, kia 58 người mỗi một cái giá trị 10 mà nguyên đan ta đồng ý. Nhưng người này giá trị, tuyệt đối không ngừng 10 ngày nguyên đan, 100 thiên nguyên đan. Minh Đường cò kè mặc cả, chỉ vào Trần Tông nói, chân võ thượng vực thần võ cự thành chân võ tuyệt chiến. Trần Tông biểu hiện Minh Đường chính là hoàn toàn xem ở trong mắt. Hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối ít nhất là vương cấp thiên tài, đến nỗi hay không là đế cấp thiên tài, này khó mà nói, rốt cuộc ngoại vực cùng thiên nguyên thánh vực vô pháp so sánh với. Ngoại vực tu luyện giả tiêu chuẩn, chỉnh thể thượng là không bằng thiên nguyên thánh vực, một tôn vương cấp thiên tài giá trị chính là rất cao. Muốn hoặc không cần, chính ngươi lựa chọn, nếu là không muốn, mang theo bọn họ rời đi. Người áo đen thái độ lại thập phần cường ngạnh, chút nào đều không cho Minh Đường đề giới cơ hội, muốn hay không, muốn liền dựa theo mới vừa rồi giá cả, không cần vậy đem người mang đi. Áo đen phía dưới Minh Đường sắc mặt tức khắc trầm xuống. Trong nháy mắt, Minh Đường cũng hiện lên rất nhiều ý niệm, này một mảnh thổ địa thượng, như hắc sát như vậy hắc thế lực không phải không có. Còn có mặt khác, chính mình đích xác có thể mang theo những người này rời đi, đem chi bán cho mặt khác hắc thế lực, chỉ là thực đáng tiếc, chính mình ở nhiều năm trước cơ duyên xảo hợp biết hắc sát tổ chức một ít liên lạc phương thức. Mặt khác hắc thế lực lại là không rõ ràng lắm, còn nữa, vùng này hắc sát chính là lớn nhất hắc thế lực, mặt khác đại hình hắc thế lực đều xa ở hắn chỗ. Không thể nào tìm khởi, nếu là mang theo mọi người như vậy rời đi, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ bán đi. Đến nỗi giết chết, chính mình cực cực khổ khổ từ chân võ thượng vực mang lại đây. Không khỏi quá đáng tiếc, một phen cân nhắc dưới, Minh Đường thỏa hiệp, 11 viên thiên nguyên đan thêm 58 viên mà nguyên đan. Này cũng coi như được với là một bút tài phú đi. Miễn cưỡng đập vào mắt, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót. Minh Đường trước khi đi cười như không cười đối Trần Tông nói. Đến nỗi những người khác đều ngất, nghe không được, mang đi. Người áo đen âm trầm thanh âm vang lên, tức khắc, tựa hồ từ các góc giữa xuất hiện từng đạo thân xuyên hắc y thân ảnh. Hành động nhanh chóng giống như quỷ mị xuất hiện ở mọi người bên người. Một người một cái bắt lại, nhanh chóng rời đi. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, một đạo đáng sợ lực lượng trực tiếp chạm đánh ở chính mình trên cổ. Kia lực lượng thập phần âm lãnh, thập phần xảo quyệt, thập phần quỷ dị, nháy mắt liền đánh vỡ chính mình hết thảy phòng ngự, trước mắt biến thành màu đen lâm vào hôn mê bên trong. 60 tân huyết, hy vọng có thể có mấy cái xuất sắc hạng người. Người áo đen cười quái dị trong tiếng, thân hình như u linh lui về phía sau, biến mất ở hắc ám mật thất giữa. Tí tách thanh âm tựa hồ ở bên tai vang lên, rất nhỏ rồi lại vô cùng rõ ràng. Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, bỗng nhiên mở một tia làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao như lợi kiếm phá không bắn nhanh mà ra. Ý niệm chưa động, thân hình cũng đã dẫn đầu làm ra phản ứng, bay nhanh đứng dậy, công pháp vận chuyển, lực lượng cường đại phảng phất từ ngủ say giữa thức tỉnh lại đây, lập tức bộc phát ra kinh người uy thế, ở trong cơ thể cuồn cuộn rít gào không thôi. Tiếp theo tức, Trần Tông sắc mặt đại biến, nạp giới đã không có, bên hông trọng long kiếm cùng sau lưng mất đi tà kiếm cũng đều đã không có. Đây là có chuyện gì? Mưa phùn liên miên, nhẹ nhẹ từng đợt sái lạc, đánh vào trên đầu, trên mặt, trên người, băng hàn lan tràn, lệch đến Trần Tông nhanh chóng bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên một màn lại một màn hình ảnh, chân võ tuyệt chiến, Kim Quang Thành, Minh Đường, âm u mật thất, người áo đen, đáng sợ đến cực điểm sát khí đánh sâu vào, hình ảnh nối liền lên, Trần Tông ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng lên, không hề nghi ngờ, chính mình phía trước cảm giác là chính xác, bất an nơi phát ra đúng là Minh Đường, cái gọi là mang về Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn nói đến. Chỉ sợ là giả, bất quá nơi này, có lẽ liền ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, chỉ là rốt cuộc thân ở nơi nào, Trần Tông không hiểu ra sao, nguyên bản chính mình đối Thiên Nguyên Thánh vực liền không có cái gì hiểu biết. Minh Đường cũng chưa từng nói qua mảy may, hiện tại, càng là không rõ nguyên do, chỉ có thể khẳng định một chút, đó chính là chính mình bị bán, ta bị người cấp bán, này ý niệm vừa xuất hiện, Trần Tông tức khắc đầy mặt dở khóc dở cười, từ được đến tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt bước lên tu luyện chi lộ. Từng bước một trải qua đủ loại gian nan suy sụp nguy hiểm đi đến hiện tại. Trần Tông trải qua cũng coi như được với là phong phú. Sau rất nhiều cùng thế hệ mọi người còn muốn phong phú rất nhiều lần. Nhưng Trần Tông như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Có một ngày chính mình thế nhưng bị người cấp bán. Bị bán, không ngừng chính mình một người. Còn có mặt khác thiên tài. Chỉ sợ đây cũng là bọn họ sinh ra đến nay chỉ có đặc thù trải qua đi. Nội tâm, không khỏi xuất hiện một cổ khó có thể miêu tả buồn cười. Nhưng buồn cười về buồn cười, Trần Tông lại một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Không rõ thân ở nơi nào, không biết đi con đường nào, mờ mịt, mù quáng, một phen kiểm tra dưới, Trần Tông còn thừa đồ vật, cũng chính là Bạch Vân Sơn Tam Tôn đạo chủ tặng cho Dư Tam Giạc bảo mệnh bí bảo. Đại Vân Bạo Đạn, Lưu Vân Phi Kiếm, Phi Vân Bảo Giới, này Tam Giạc bí bảo sở dĩ không có bị lấy đi, có lẽ là bởi vì chúng nó dung nhập mình thân quan hệ, giấu ở trong cơ thể khó có thể cảm thấy, được đến này Tam Giạc bí bảo lúc sau, Trần Tông mới biết được Tam Tôn đạo chủ dụng tâm lương khổ. Trong tình huống bình thường bí bảo uy lực có thể đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng trình tự đã là rất khó được. Còn có thể luyện hóa lúc sau còn có thể đủ dung nhập mình thân. Lấy tự thân ý niệm thúc dục liền có thể phóng xuất ra tới. Thập phần nhanh chóng, hoàn toàn so gửi ở nạp giới giữa lại lấy ra phóng thích mau tượng gấp 10 lần không ngừng. Rốt cuộc từ nạp giới nội lấy ra, tốc độ lại mau, cũng sẽ bị đối phương cảm thấy được, do đó làm ra phản ứng. Nhưng nếu là từ chính mình trong cơ thể xuất hiện, càng thêm bí ẩn càng thêm đột nhiên càng thêm nhanh chóng. Mặt khác một chút chỗ tốt chính là Tam Giạc bí bảo dung nhập tự thân, càng thêm an toàn, không dễ dàng bị người cướp đi, như hiện tại như vậy, có thể nói hiện tại Trần Tông, trừ bỏ Tam Giạc bảo mệnh bí bảo cùng một thân tu vi thực lực ở ngoài, lấy máu kiếm ấn cũng ở, mặt khác đồ vật đều mất đi, toàn bộ đều bị lấy đi rồi, mà lấy đi người, không thể nghi ngờ chính là phía trước người áo đen, hoặc là cùng chi có quan hệ người, Trọng Long kiếm, chính là Ngu Niệm tâm sư tỷ tặng cho, đại biểu chính là một phần tình nghĩa, cần thiết lấy về tới, Trảm Nhạc kiếm chính là Luyện Vân đạo chủ tặng cho, cũng muốn tận khả năng lấy về tới, mất đi tà kiếm, kiếm này quá mức thần bí, Trần Tông ở do dự hay không muốn lấy lại tới, rốt cuộc kiếm này thần bí, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, không mang theo không tốt, mang theo cũng không yên tâm, đến lúc đó lại xem đi, hiện tại, vẫn là trước biết rõ ràng chính mình thân ở phương nào. Cẩn thận kiểm tra một phen, trừ bỏ nạp giới cùng kiếm bị lấy đi ở ngoài, mặt khác hết thảy đều thực bình thường, thực lực của chính mình cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là mu bàn tay trái thượng lại có một đạo quái dị màu đen ấn ký, tràn ngập ra nhẹ nhẹ kinh người âm hàn sát khí dao động. Bước ra bước chân, mưa phùn kéo dài chung, Trần Tông đi phía trước đi đến, dưới chân là mềm xốp mặt cỏ, có gồ ghề lồi lõm giọt nước, bọt nước một lưu lưu tràn ngập, tựa hồ phiếm từng đợt lưu quang, không chung là xám xịt một mảnh, mưa phùn như tơ vô cùng vô tận, nơi xa, có lác đác lưa thưa cây cối sừng sững ở mưa gió bên trong. Không biết khi nào, phong trở nên mãnh liệt, vũ thế tăng lên, kéo dài mưa phùn biến thành mưa rền gió dữ tầm tã đánh rơi. Mỗi một giọt vũ đều trở nên trầm trọng, lạnh băng, vũ thế càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng cuồng bạo. Liên miên thiên địa chi gian, cản trở Trần Tông tầm mắt, tựa hồ cái gì cũng vô pháp nhìn đến, mỗi một giọt vũ đều ẩn chứa một tia lạnh băng sát khí làm Trần Tông cảm thấy băng hàn thấu xương. Cũng may Trần Tông thân thể thập phần mạnh mẽ, khí huyết cũng thập phần tràn đầy, mới vừa rồi đem chi chống đỡ trụ, bất quá cái loại này sát khí lại cũng ở vô hình giữa không ngừng đánh sâu vào quấy nhiễu tâm thần. Thập phần rất nhỏ, một chút tiềm di mạc hóa, phảng phất nước ấm nấu ếch xanh giống nhau, đối Trần Tông mà nói, như vậy sát khí quấy nhiễu đánh sâu vào quá mức rất nhỏ. Cho dù là lại mãnh liệt 100 lần, cũng vô pháp mang đến cái gì ảnh hưởng, chỉ là, mưa to dưới, đích xác không lớn thoải mái, lực lượng dao động, hơi thở tràn ngập khai đi, một đạo cái chắn hiện ra bao trùm quanh thân, tức khắc đem mưa to chống đỡ trụ, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú phía trước, chiếu cố hai bên trái phải. Linh thức cũng tùy theo tràn ngập khai đi, linh thức đã chịu áp chế càng thêm rõ ràng. Giờ này khắc này, ngoại giới, một gian mật thất trong vòng, một mặt lại một mặt hình tròn gương huyền phù ở giữa không trung, đạt tới mấy trăm hơn một ngàn nhiều, trong đó một mặt trên gương hiện ra đúng là Trần Tông thân ảnh. Thế nhưng cái thứ nhất thanh tỉnh, này ngoại vực người tựa hồ có chút bản lĩnh a. Mật thất giữa phụ trách giám thị hơn một ngàn mặt gương người áo đen âm âm cười nói, đích xác có chút bản lĩnh, ta nghe nói người này giá trị 10 viên thiên nguyên đan. Một cái khác người áo đen cũng nói, nga, 10 viên thiên nguyên đan, này giá trị tại đây một đám tân huyết giữa, hẳn là xem như số một số hai, thực không tồi, đâu chỉ không tồi, ta chính là nghe nói âm trưởng lão tự mình khởi động chăm sát trận. Những người khác toàn bộ ngất, duy độc người này chống đỡ đến cuối cùng, vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, như thế xem ra, chúng ta hắc sát sẽ nhiều ra một cái ghê gớm tân nhân a. Nói không chừng còn có vài phần hy vọng đi trước kia tổng bộ. Hai người nói chuyện với nhau bên trong để lộ ra một ít tin tức. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông không ở tràng, nếu không dựa vào hai người nói chuyện với nhau, có lẽ có thể suy đoán ra một ít tình huống tới. Hiện tại Trần Tông liền thân ở phương nào cũng không biết. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, mưa to liên miên, tới cấp đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủn 15 phút tả hữu, kia mưa to biến thành kéo dài mưa phùn, cho đến đình chỉ, vũ qua đi, mặt đất giọt nước, nhưng không chung như cũ là xám xịt một mảnh, tựa hồ vẫn luôn có mây đen răng đầy. Tựa hồ tùy thời đều sẽ lại lần nữa trời mưa giống nhau. Trần Tông cũng thấy được một đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến. Chương 1294, tình cảnh, mưa phùn sau không khí vô cùng ướt át, ngửi một ngụm, liền có mặt cỏ mùi thơm trung tắc có chứa một tia khó có thể miêu tả gai mũi vị. Khó có thể nói rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì hương vị. Một đạo thân ảnh như tật quang điện ảnh nhanh chóng, bay vút quá mặt cỏ, đáng sợ kình phong như đao tựa kiếm cắt mà qua, chặt đứt vô số căn màu lục đậm thảo. Cọng cỏ ở sau người tùy không khí thổi quét mà tung bay, rồi nổi đi phía trước phát sát mà ra, mang theo vài phần hiu quạnh. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú kia lấy tốc độ kinh người tới gần chính mình thân ảnh. Đó là một cái thần sắc lạnh băng thanh niên, nhìn đến chính mình khi, tựa hồ phát hiện con mồi giống nhau, khóe miệng treo lên một mặt dữ tợn chi ý, hai tròng mắt hàn quang lập lòe sắc bén vô cùng, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy, lạnh băng sát khí hỗn hợp vũ qua đi hàn ý như gió lốc xâm nhập tới. Trần Tông đứng ở tại chỗ bất động, chờ đợi đối phương đến, nhìn đến ta thế nhưng không đi, là có nắm chắc vẫn là người này là mới tới. Bay vút tới thanh niên ý niệm vừa động, trong đầu hiện lên từng chương gương mặt cùng tên, đối lập dưới liền biết, người này là hẳn là mới tới đều là ngốc đầu ngốc não hoàn toàn không biết tình huống. Một khi đã như vậy, thanh niên trên mặt cười giữ tợn mạt bình biến mất, lạnh băng ánh mắt cũng tùy theo nội liễm, mang lên một mặt ôn hòa ý cười, tựa hồ lập tức liền từ sát ý chậm rãi biến thành thân thiện. Hai người cách xa nhau khá xa, ước chừng có mấy ngàn thượng vạn mét xa, hơn nữa này thanh niên trên mặt biểu tình cũng rất nhỏ. Biến hóa chi gian, nếu không phải có tâm người hơn nữa quan sát tỉ mỉ, rất khó lấy phán đoán ra biến hóa, bất quá Trần Tông ngũ cảm sắc bén, nháy mắt liền đem này biến hóa xem đến rõ ràng. Bằng hữu ngươi hảo, ta kêu Quỷ Dực, như thế nào xưng hô? Thanh niên xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, trên mặt tràn ngập một tia khiêm tốn thân thiện nguy hiểm. Thoạt nhìn người xúc vô hại bộ dáng, nếu không có Trần Tông phía trước có nhìn đến đối phương hai tròng mắt nội băng hàn cùng khóe miệng dữ tợn, phòng trừng sẽ bị che giấu qua đi. Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, báo ra bản thân tên, cẩn thận quan sát đối phương bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. Bất quá đối phương nghe được tên của mình, lại không có cái gì khác thường, chỉ là thực bình thường ý cười nhiều vài phần. Trần huynh chính là không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Quỷ Dực cười hỏi ngược lại, thỉnh giáo. Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, nguyên bản đối nơi này hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Không hiểu ra sao hai mắt mờ mịt, đúng là yêu cầu hiểu biết tin tức thời điểm. Nơi này gọi là Vũ Sát Bí Cảnh, Quỷ Dực tựa hồ không có giấu giếm ý tứ, há mồm liền cười nói, Vũ Sát Bí Cảnh. Trần Tông khẽ cau mày, như thế nào mới có thể rời đi? Rời đi? Quỷ Dực tựa hồ kinh ngạc bộ dáng, bước chân tùy ý đi lại, chợt cười khổ nói, Trần huynh, tiến vào Vũ Sát Bí Cảnh muốn rời đi cũng không phải là một việc dễ dàng. Chỉ có thỏa mãn một điều kiện mới được, đó chính là, giọng nói còn chưa rơi xuống khoảnh khắc, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí tức khắc từ quỷ dị trong lòng bùng nổ mà ra. Hai tròng mắt hàn quang lạnh băng lành lạnh, mạnh mẽ lực lượng phát ra, cả người ở nháy mắt bạo khởi, giống như là nhìn chằm chằm chuẩn con mồi sau tìm kiếm đến thời cơ tốt nhất gián độc. Khoảng cách rất gần, bất quá mới 2 mét mà thôi, đối người thường mà nói, 2 mét yêu cầu một chút thời gian mới có thể lướt qua. Nhưng đối thực lực cao cường tu luyện giả mà đến, 2 mét bất quá là ngay lập tức chi gian, khoảnh khắc chi gian, đây là chủ mưu đã lâu một kích, cũng là tuyệt sát một kích, chỉ cầu đem đối phương đánh chết, không lưu chút nào đường sống. Từ trò cười đến bạo khởi ra tay giết chiêu, toàn bộ quá trình chuyển biến thập phần nhanh chóng, giống như tia chớp lôi đình, nếu đổi thành tương đối giống nhau tu luyện giả, tuyệt đối vô pháp chống đỡ, bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng dẫn tới một thân thực lực khó có thể phát huy ra tới. Nhưng từ lúc bắt đầu, Trần Tông liền vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chẳng sợ đối phương thái độ chuyển biến, cũng giống nhau không có làm Trần Tông lơi lỏng xuống dưới. Đối phương ra tay khoảnh khắc Trần Tông liền có cảm giác, này một kích như rắn độc xuất động quỷ dị, xảo quyệt, sát khí làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, băng hàn vô cùng sát khí đem Trần Tông toàn thân trên dưới toàn bộ đều bao phủ lên. Một kích phải giết, nhưng ở khoảnh khắc, quỷ dực hai trong mắt chung một tia đắc ý lại biến mất không thấy. Thay thế chính là hoảng sợ, này chủ mưu đã lâu phải giết một kích, thế nhưng không có đánh trúng đối phương, sở đánh trúng bất quá là một đạo tàn ảnh, thật nhanh phản ứng, thật nhanh tốc độ, ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, lại không kịp làm ra mặt khác phản ứng hết sức, một trường mang theo phá hủy núi cao khủng bố ngang ngược lực lượng. Thật mạnh oanh kích ở sau lưng, quỷ dực có thể rõ ràng nghe được hộ thể lực lượng băng toái thanh âm, nghe được sau lưng cốt cách vỡ vụn thanh âm, thậm chí nghe được chính mình máu kích động tạng phủ bị đè ép muốn rách nát thanh âm. Một cổ đáng sợ đến cực điểm cực nóng tựa như dung nham nước lũ nháy mắt nhảy vào trong cơ thể. Phảng phất muốn đem thân hình thiêu đốt giống nhau, phụt lên mà ra máu đều tản mát ra kinh người nhiệt khí. Sái lạc ở ẩm ướt trên cỏ khi, có lượn lờ hơi nước bốc lên dựng lên, một trường, gần chỉ là một trường, có được cấp thấp nửa thánh cấp thực lực quỷ dực liền đã chịu bị thương nặng. Nóng cháy vô cùng lực lượng ở trong cơ thể tùy ý kích động, tựa hồ muốn đem thân hình bên trong hoàn toàn phá hư hoàn toàn đốt cháy giống nhau. Quỷ dực cả người té sấp về phía trước trên mặt đất. Cả người nóng cháy bùn rùn vô lực, trong lúc nhất thời giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phảng phất có một tòa núi lớn chọc đè ở phần lưng giống nhau. Đó là một chân, kia chỉ chân đạp lên trên lưng, thập phần khuất nhục làm chính mình vô pháp nhúc nhích, giống như là một ngọn núi nhạc trầm trọng, đem người biết nói hết thảy đều nói ra. Trần Tông một chân đạp lên đối phương phần lưng, mạnh mẽ lực lượng làm đối phương khó có thể nhúc nhích. Trực tiếp bị trấn áp dường như, ánh mắt mang theo một tia lãnh lệ trên cao nhìn xuống. Thanh âm không nhanh không chậm, từ lúc bắt đầu Trần Tông liền nhìn đến đối phương trên mặt dữ tợn cùng sát khí. Chẳng qua không biết là xuất phát từ cái gì ý tưởng lại thu liễm lên. Nhưng Trần Tông nhưng không có thả lòng cảnh giác, vẫn luôn chú ý đối phương. Đối phương một bạo khởi ra tay, Trần Tông liền hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương bất quá là một cái cấp thấp nửa thánh cấp mà thôi. Tuy rằng thực lực không tồi, đối lập dưới muốn so chân võ thượng vực tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp lợi hại hơn vài phần, nhưng chung quy vẫn là cấp thấp nửa thánh cấp, thực lực hữu hạn. Như vậy thực lực kỳ thật Trần Tông liền tính là không né tránh, dựa vào tự thân phòng ngự cũng đủ để ngăn cản trụ đối phương công kích. Rốt cuộc Trần Tông một thân siêu linh lực thập phần mạnh mẽ, hình thành một tầng phòng hộ, hơn nữa một thân siêu long lực hình thành phòng hộ, còn có cường đại thân thể sở mang đến phòng ngự, ước chừng tam trọng phòng ngự, không có trung giai nửa thánh cấp công kích, mơ tưởng phá vỡ, người này tự xưng quỷ dực, lại đem cái này địa phương gọi là vũ sát bí cảnh. Hiển nhiên là biết không thiếu tin tức, vừa lúc ép hỏi một phen, để giải trừ chính mình nghi hoặc cùng mờ mịt, chỉ là đối mặt Trần Tông ép hỏi, đối phương lại không há mồm, chân phải hơi hơi phát lực, kinh người lực lượng phát ra mà ra, nháy mắt giẫm đạp, phảng phất muốn đem kia thân hình giẫm toái dường như, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua phần lưng oanh nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Làm quỷ dực thân hình không chịu khống chế run rẩy, không nói ta sẽ một tấc tấc giẫm toái ngươi xương cốt. Trần Tông ngữ khí mang lên một mạt lành lạnh, nếu là nói ra, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đối với muốn sát chính mình người, Trần Tông xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, lúc này đây không có trực tiếp giết chết đối phương, cũng là vì muốn từ đối phương trong miệng biết được một ít tin tức duyên cớ. Giả như đối phương nói ra tin tức làm chính mình vừa lòng, tha đối phương một mạng cũng không phải không thể. Quỷ dực đầy mặt kinh hãi, hắn có thể nghe được ra Trần Tông lời nói giữa kiên quyết. Kia tuyệt đối không phải uy hát yêu ta, mà là thật sự sẽ làm như vậy, một tấc tấc xương cốt bị giẫm toái cảm giác nhưng không dễ chịu. Cái loại này đau đớn cùng tra tấn, đủ để cho người băng toái. Ta nói, quỷ dực cắn răng một cái, oán hận nói xong, cho ta một cái thống khoái. Hắn cho rằng Trần Tông sẽ không như vậy buông tha hắn. Tha đối phương một mạng, có đôi khi đều là một loại lấy cớ, nơi này kêu vũ sát bí cảnh, là hắc sát một chỗ bồi dưỡng tân huyết địa phương. Quỷ dực há mồm liền nói lên, Trần Tông cẩn thận nghe, đem đủ loại tin tức tiếp thu sau, lại dựa vào chính mình tư duy đi phân giải suy đoán. Này quỷ dực nói một hồi, nhưng kỳ thật hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là tương đối cơ bản tin tức, mặt khác một ít, còn lại là tin vỉa hè cùng chính mình suy đoán. Bất quá này cũng làm Trần Tông đối chính mình tình cảnh có một cái càng vì rõ ràng hiểu biết. Thế gian này, có ban ngày liền có đêm tối, có quang minh liền có hắc ám, có chính nghĩa địa phương sẽ có tà ác, hết thảy cho nhau đối lập giống nhau. Hắc sát, đây là một cái hắc thế lực tổ chức, hoạt động ở trong bóng tối, khắp nơi phá hư giết chóc. Hắc sát địch nhân, tự nhiên là những cái đó hành tẩu dưới ánh mặt trời chính đạo tu luyện giả. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình thế nhưng muốn trở thành một cái hắc ám thế lực tu luyện giả. Bất quá theo quỷ dực cách nói, Trần Tông liền biết, không có đơn giản như vậy, là một cái khổng lồ hắc thế lực, hắc sát kết cấu thực phức tạp, quỷ dực cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một ngữ đề cập mang quá, bất luận là chính đạo thế lực vẫn là hắc thế lực. Đương nhiên không có khả năng trống rỗng tồn tại, cần phải có cũng đủ nhân thủ, cũng đủ cao thủ, cũng đủ cường giả mới có thể đủ vận chuyển, mới có thể đủ lâu dài tồn tại kéo dài đi xuống, mới có thể đủ không ngừng tăng cường. Bởi vậy, hắc sát liền sẽ không ngừng đối ngoại tuyển nhận tân nhân. Bọn họ xưng là tân huyết, hắc sát tuyển nhận phương thức cùng chính đạo thế lực tuyển nhận phương thức không lớn giống nhau. Bắt cướp có chi, mua sắm có chi, cũng có rất nhiều nửa tự nguyện tiến vào hắc sát, như Trần Tông từ 60 cái đến từ chân võ thượng vực những thiên tài. Đó là lấy mua sắm thủ đoạn tiến vào hắc sát, Minh Đường đem Trần Tông đám người mang đến Thiên Nguyên Thánh vực, bán cho hắc sát, từ giữa được đến một bút tài phú, mà hắc sát trả giá một ít tài phú, lại được đến một đám tân huyết, đây là song thắng cách làm, nhưng tiến vào hắc sát lúc sau, cũng không phải lập tức trở thành hắc sát một viên, mà là muốn trước tiếp thu hắc sát khảo nghiệm, nói trắng ra là chính là soát tuyển, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, thường thường ý nghĩa tử vong, trở thành người khác đá kê chân. Này quỷ dực do Trần Tông sớm tới mấy tháng thời gian. Hắn là thuộc về nửa tự nguyện tiến vào hắc sát người. Vũ sát bí cảnh chính là bồi dưỡng hắc sát tân huyết địa phương. Chỉ có ở vũ sát bí cảnh nội tề tụ đến 100 vũ sát ấn ký, mới có thể đủ rời đi vũ sát bí cảnh, chân chính trở thành hắc sát một viên. Đến nỗi đạt được vũ sát ấn ký phương pháp rất đơn giản thực trực tiếp. Đó chính là sát, mỗi một cái tiến vào vũ sát bí cảnh người đều sẽ bị lấy đi hết thảy đồ vật. Rồi sau đó nơi tay trên lưng đánh hạ vũ sát ấn ký. Chỉ có đem đối phương giết chết, mới có thể đủ cướp lấy đối phương vũ sát ấn ký. Giết chết, đây là duy nhất lấy đi đối phương vũ sát ấn ký phương pháp. Thực tàn khốc, cho ta một cái thống khoái đi. Quỷ dực nói, ngữ khí trở nên bình tĩnh. Chương 1295, tình cảnh, ngươi đi đi, Trần Tông thu hồi chân phải, không nhanh không chậm nói. Quỷ dực tức khắc ngẩn ra, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nói ra chính mình hết thảy tin tức sau, liền chỉ cầu một cái thống khoái, thật sự làm ta đi. Quỷ dực kinh ngạc hỏi ngược lại. Trần Tông không để ý đến hắn, quỷ dực chợt cười, ngươi thả ta đi, ta sẽ không cảm kích ngươi, tương phản, nếu có cơ hội, ta sẽ không chút do dự đối với ngươi xuống tay, vậy ngươi chỉ có đường chết một cái. Trần Tông trả lời thập phần trực tiếp, lúc này đây sở dĩ buông tha quỷ dực, là bởi vì quỷ dực cho chính mình không ít tin tức. Hơn nữa quỷ dực người này tuy rằng ra tay tàn nhẫn, lại không phải cái loại này đồ nhu nhược, còn nữa, lấy người này thực lực, cũng vô pháp cho chính mình mang đến cái gì uy hát yêu ta. Có lẽ đi, nhưng là ở chỗ này. Không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay, nếu không chỉ biết hại chết chính mình. Quỷ dực tiếng nói vừa dứt, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo gió mạnh xẹt qua, nhanh chóng rời xa Trần Tông. Nhân từ nương tay, Trần Tông nghe vậy không cấm cười. Đương nhiên, có lẽ đối với những cái đó sớm hơn đi vào vũ sát bí cảnh người mà nói, chính mình là có điểm nhân từ nương tay, bất quá Trần Tông lại không có cái gì đặc biệt cảm giác. Chính mình lại không phải vì giết chóc mà giết chóc, bất quá, hiện tại cơ bản biết rõ ràng một ít tình huống. Do sớm rời đi này vũ sát bí cảnh, không thiếu được muốn sát một ít người, bởi vì chỉ có giết người, mới có thể đủ cướp lấy vũ sát ấn ký. 100 nói, tính thượng chính mình sở có được một đạo, liền muốn giết chết 99 cá nhân, đương nhiên, cũng có thể không cần, tỉ như bị chính mình giết chết người vừa lúc có bao nhiêu nói vũ sát ấn ký cũng nói không chừng. Ta hiện tại trống không một vật, đến trước lộng một phen kiếm, Trần Tông âm thầm nói, chính mình luyện kiếm, một thân thực lực cơ hồ đều ở trên thân kiếm, có hay không kiếm nơi tay. Thực lực khác biệt rất lớn, hơn nữa, bình thường kiếm còn không được, không chịu nổi chính mình siêu linh lực, ít nói, cũng đến là cửu phẩm linh khí đi, bát phẩm linh khí nói, liền quá mức miễn cưỡng, bỗng nhiên Trần Tông liền toát ra một ý niệm, khi nào, 8-9 phẩm linh khí đã không bỏ ở chính mình trong mắt, từ khi nào, chính mình còn ở vì được đến tứ phẩm linh khí mà cao hứng không thôi. Không bao lâu, lại có mưa phùn kéo dài, nơi này bị xưng là vũ sát bí cảnh, cũng đúng là bởi vì thường xuyên có vũ quan hệ. Không tồi, người này thế nhưng có thể dễ dàng đánh bại một cái cấp thấp nửa thánh cấp. Luận thiên tài cấp bậc, đương thuộc về hầu cấp, vẫn là tương đối cường hầu cấp, kia thì thế nào, nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà, sống không lâu, theo dõi mật thất trong vòng hai cái người áo đen nhìn chằm chằm kính trên mặt đã phát sinh một màn. Tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng có thể nhìn đến Trần Tông rõ ràng là có cơ hội giết chết đối phương. Lại đem đối phương thả chạy, liền khinh thường nói, ở hắc sát giữa, nhân từ nương tay chính là lớn nhất kiêng kỵ, không chỉ là hắc sát. Ở mặt khác hắc ám thế lực giữa, cũng là như thế, hắc ám thế lực sở dĩ có thể ở chính đạo thế lực lần lượt truy kích chèn ép hạ sinh tồn xuống dưới. Không ngừng lớn mạnh, tàn nhẫn chính là trong đó chuẩn bị điều kiện chi nhất. Không đủ tàn nhẫn giả, hoặc là chết ở hắc ám thế lực tu luyện giả trong tay, hoặc là chết ở chính đạo thế lực tu luyện giả trong tay. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo người này có không đi ra vũ sát bí cảnh hào. Một cái người áo đen đề nghị, hảo a, một khi đã như vậy, vậy đánh cuộc một viên thiên nguyên đan đi. Một cái khác người áo đen nói, một viên, đề nghị đối đánh cuộc người áo đen tức khắc cả kinh. Không không không, nhiều nhất 50 viên mà nguyên đan, 50 mà nguyên đan liền 50 mà nguyên đan, kia nói ra một viên thiên nguyên đan người áo đen cũng không để bụng. Trên thực tế đối đánh cuộc một viên thiên nguyên đan, đối bọn họ mà nói, đích xác rất cao, liền tính là 50 viên mà nguyên đan, kia cũng không ít, tài phú, thường thường cùng thực lực tương quan, là tương đối, cường đại thực lực, tọa ủng càng nhiều tài phú, nhỏ yếu thực lực tọa ủng nhiều tài phú, đó là nguyên tội, vũ sát bí cảnh không nhỏ. Trần Tông lẻ loi một mình đi phía trước bay vút mà đi. Một bên còn phải chú ý lực lượng tiêu hao, ở chỗ này, rất khó lấy tìm được bổ sung tự thân lực lượng đồ vật. Như đan dược linh tinh, cơ hồ không có, bởi vậy, cần thiết thời thời khắc khắc đều chú ý chính mình lực lượng tiêu hao. Chậm rãi hấp thu không khí giữa tự do thiên địa nguyên khí tới bổ sung tự thân. Tận khả năng bảo đảm chính mình tinh khí thần vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở chỗ này, tiếp viện là một kiện thực chuyện khó khăn, tuy rằng có thể không cần ăn cái gì cũng có thể đủ duy trì sinh mệnh, nhưng không thể không tính toán mặt khác hết thảy tiêu hao. Trần Tông hơi chút suy tư một phen, liền cảm thấy kinh ngạc, này hắc sát bồi dưỡng tân huyết phương thức, thật sự là thực nghiêm khắc cũng thực đáng sợ, làm hắc ám thế lực, đương nhiên sẽ không như chính đạo thế lực tu luyện giả giống nhau thường xuyên xuất hiện dưới ánh nắng dưới, bọn họ sẽ ẩn núp, sẽ che giấu từ từ, này đó đều là cần thiết nắm giữ năng lực, còn phải học được đối mặt các loại ác liệt hoàn cảnh. Bảo đảm chính mình ở ác liệt hoàn cảnh hạ càng tốt sinh tồn đi xuống. Thậm chí ở tuyệt cảnh giữa, cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, thật giống như là tính toán tỉ mỉ giống nhau, đem mỗi một phân tiền đều dùng đến mức tận cùng, xám xịt trên bầu trời, một đạo quang mang hiện ra, hấp dẫn Trần Tông chú ý, cũng hấp dẫn vũ sát bí cảnh nội những người khác chú ý. Đó là vật tư thả xuống, Trần Tông tức khắc vui vẻ. Tiến vào vũ sát bí cảnh mỗi người đều sẽ bị lấy đi trên người nạp giới cùng vũ khí từ từ. Mỗi một cái đều là bàn tay Trần bị ném nhập nơi này. Kể từ đó, những cái đó tu luyện trưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp, chân pháp người. Liền sẽ càng có ưu thế, mà tu luyện binh khí người, tác sẽ mất đi ưu thế, nhưng đều không phải là vẫn luôn như thế. Tại đây vũ sát bí cảnh trong vòng, cũng là có vũ khí tồn tại, nhưng có không bắt được vũ khí, cũng phải nhìn vận khí. Bất quá tồn tại với bí cảnh nội vũ khí đều là tương đối giống nhau vũ khí. Muốn được đến uy lực càng cường đại vũ khí, nơi phát ra chỉ có một, đó chính là vật tư thả xuống. Vật tư thả xuống không chừng khi, không có gì quy luật đáng nói, khả năng mấy ngày liền thả xuống một lần, cũng có thể hơn 10 ngày mới thả xuống một lần, thậm chí vượt qua một tháng mới thả xuống một lần, mà thả xuống vật tư cũng không đơn thuần chỉ là một. Có đôi khi là vũ khí, có thể là một loại cũng có thể là vài loại, có đôi khi là đan dược từ từ, chỉ là không biết lúc này đây sở thả xuống vật tư sẽ là cái gì. Dựa theo kia quỷ dược theo như lời. Mỗi một lần vật tư thả xuống khi, đều sẽ hấp dẫn một nhóm người đi trước, lấy này bùng nổ sinh tử chiến, nhất định phải tử thương một nhóm người, có người cướp đi vật tư mới vừa rồi kết thúc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu vong, đây là thiết luật, bất luận là cái gì vật tư, tổng nên đi nhìn một cái, có lẽ đối ta hữu dụng. Trần Tông ám đạo một tiếng, thân pháp mở ra khai, nhanh chóng hướng quang mang rơi xuống chỗ bay vút mà đi. Tân vật tư, đều là của ta, một đầu trọc thanh niên nhếch miệng cười, hai tròng mắt có kinh người hàn quang chán bắn mà ra. Một bước bước ra, phảng phất một đầu sơn gian mãnh hổ chạy như bay mà đi. Tốc độ kinh người khí thế hung hãn, hy vọng này một đám vật tư hữu dụng, một thân huyết sắc trường bào thanh niên lãnh khốc nói, quanh thân tràn ngập nhẹ nhẹ màu đỏ tươi sương mù, cả người tựa hồ mất đi trọng lượng đi phía trước phiêu đáng. Mau như gió mạnh, tân vật tư, đi người, đều sẽ chết ở tay của ta a. Trên mặt có một đạo vết xẹo, cơ hồ đem chính diện gương mặt một phân thành hai thanh niên L Iota môi. Hẹp dài hai tròng mắt phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Kia vết sẹo tựa hồ càng thêm dữ tợn khủng bố, như là một cái đỏ bừng con rết ở mấp máy giống nhau. Xem một cái liền sẽ làm người nhát gan khóc thét ngất. Oanh một tiếng, kia một bó quang mang tựa như sao băng rơi xuống, oanh kích ở vũ sát bí cảnh thổ địa thượng, trực tiếp tạc ra một cái hố động, lệnh đến mặt đất chấn động không thôi, chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh cái dương được khảm ở cái hầm kia động bên trong. Răng rắc tiếng vang lên. Kia màu đen vuông vức kim loại cái dương cũng chậm rãi mở ra. Vài đạo quang mang chán bắn mà ra, tam dạng đồ vật đều là của ta, trước hết đến người không có nửa phần do dự, lập tức bộc phát ra càng mau tốc độ một bước bước ra. Thân như tia chớp tiếp cận kia tam dạng phóng xuất ra các màu quang mang chi vật. Bàn tay to một chảo, liền tính toán đem kia tam dạng đồ vật bắt lấy, lại nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ là, đương hắn tới gần kia tam dạng đồ vật, đang muốn ra tay vớt đi khoảnh khắc, một cổ đáng sợ hơi thở từ nơi xa bắn nhanh mà đến. Đó là một đạo kịch liệt vô cùng lạnh lẽo quang mang, như lạnh băng tia chớp xé rách trời cao, xuyên thấu tầng tầng màn mưa bắn chết tới, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cái thứ nhất đến nơi đây tính toán lấy đi tam dạng vật tư người sắc mặt tức khắc đại biến. Không có nửa phần do dự từ bỏ tam dạng vật tư. Thân pháp thi triển đến mức tận cùng mang theo vài đạo ảo ảnh, bay nhanh hướng bên cạnh né tránh. Kia một đạo lạnh lẽo quang mang đem vài đạo tàn ảnh toàn bộ xỏ xuyên qua, trong đó sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, càng là đem kia vài đạo tàn ảnh toàn bộ băng toái. Oanh một tiếng, lạnh lẽo tia chớp quang mang đánh trúng mặt cỏ, nháy mắt nổ mạnh, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bát phương, băng toái vô số màu lục đậm thảo phun xạ bát phương, nổ tung một đạo vài mễ hố động. Vũ sát bí cảnh trói buộc lực rất mạnh, có thể tạc ra mấy mét hố động, uy lực bất phàm. Chỉ thấy nơi xa có một người mặc ngân giáp thanh niên cầm trong tay màu bạc trường cung, lần thứ hai khai cung, không có mũi tên, lại có một đạo quang mang ở trên đó ngưng tụ kéo duỗi, hóa thành quang mang mũi tên nhọn nhắm chuẩn phía trước mục tiêu, lần thứ hai bắn nhanh mà ra, ngăn cản ta, vậy trước giết ngươi. Cái thứ nhất đuổi tới người gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo gió mạnh, thân hình rồi lại mơ hồ không chừng biến ảo, nhanh chóng hướng đối phương phóng đi, tránh đi đối phương quang mang mũi tên bắn chết, đồng thời cũng bay nhanh tới gần. Đệ tam chi quang mang mũi tên lại lần nữa ngưng tụ, lại chậm chạp không có bắn ra, mà là chậm rãi điều chỉnh, chậm rãi di động, cầm cung giả trên mặt một mảnh băng hàn, hai tròng mắt lãnh lệ vô cùng, chứa đầy sát khí, ở chỗ này, không phải giết người chính là bị giết, sớm có chuẩn bị sớm có giác ngộ. Trăm mét, người nọ đã khinh gần trăm mét trong vòng, không ngừng tới gần, đối với cầm cung giả mà nói, nếu là bị đối phương khinh gần người biên tới, sẽ bất lợi. 50 mét, đối phương trên mặt sát khí thập phần rõ ràng, hai tròng mắt giữa sở ẩn chứa sát khí cũng vô cùng nùng liệt. Ngón tay buông lỏng, tức khắc kia quang mang mũi tên phá không bắn chết mà ra. Tốc độ kinh người đến cực điểm, tựa như một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, ngắn ngủn 50 mét ngay lập tức mà qua, người nọ đồng tử kịch liệt co rút lại, lại ở nhất thời khắc mấu chốt bỗng nhiên một dịch thân hình. Hiểm chi lại hiểm tránh đi kia một đạo quang mang mũi tên. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngực, mạo hiểm, trong nháy mắt vô cùng mạo hiểm, nhưng chính mình tránh đi, khoảng cách đang ở không ngừng ngắn lại tiếp cận. Không đến một tức thời gian, chính mình liền có thể khinh thân mà thượng, đem đối phương chém giết. Ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, tựa hồ lại có một mặt quang mang hiện lên, chợt, chỉ cảm thấy chính mình ngực tê dần, tựa hồ bị cái gì đáng sợ lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua giống nhau. Cả trái tim cũng ở khoảnh khắc tạc toái. Chương 1296, kiếm vào tay. Mưa phùn kéo dài, không thôi không ngừng, trong mưa có sát ý mọc lan tràn, cầm cung giả lạnh lùng cười, hai tròng mắt hiện lên một mặt sát khí, rồi sau đó bắt lấy đối phương bàn tay. Đem đối phương mu bàn tay thượng vũ sát ấn ký cướp lấy. Cướp lấy vũ sát ấn ký bất quá là một tức việc. Người này lập tức hướng kia tam dạng vật tư bay vút mà đi. Nhưng giờ này khắc này, đã có những người khác bay nhanh đuổi tới nơi này, mỗi một lần vật tư buông xuống, đều sẽ dẫn phát một hồi huyết chiến, lan đến cực quảng, lúc này đây đồng dạng như thế, đường Trần Tông tới rồi khi, liền nhìn đến bốn đạo thân ảnh đang ở kịch liệt hỗn chiến. Mỗi một đạo thân ảnh trên người đều mang theo kinh người sát khí. Một phương diện là đã chịu vũ sát bí cảnh hơi thở ảnh hưởng, một phương diện còn lại là ở chỗ này không ngừng chiến đấu cùng giết chóc sở hình thành. Vũ sát bí cảnh nội giết chết người khác, sát khí ngưng tụ thập phần rõ ràng, Trần Tông đã đến, tự nhiên cũng khiến cho hỗn chiến bốn người chú ý, tức khắc, bốn đạo kinh người sát khí đồng thời tràn ngập mà ra. Xa xa tỏa ảnh Trần Tông, bốn đạo sát khí từng người có khác nhau, sát khí cũng là hơi thở một loại, hơi thở như thế nào, cùng tu luyện giả cùng một nhịp thở, này bốn đạo sát khí đều không yếu, toàn bộ đều đạt tới cấp thấp nửa thánh cấp trình tự. Tựa hồ so với kia quỷ dực còn mạnh hơn thượng vài phần. Nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, cho dù là trong tay vô kiếm, bọn họ cũng khó có thể uy hát Yota đến Trần Tông. Nếu có thể đủ cấp trong tay vô kiếm nhưng dùng Trần Tông mang đến uy hát Yota. Trừ phi là trung giai nửa thánh cấp, bốn người tựa hồ thập phần có ăn ý giống nhau, sát khí tỏa định Trần Tông đồng thời, thế nhưng đồng thời dừng tay, rồi sau đó, đối Trần Tông oanh ra nhất chiêu, bốn đạo đáng sợ công kích nháy mắt oanh sát tới, kinh người lực lượng đem mặt đất xé rách. Vô số thảo đứt gãy dập nát cuồng quyển như nước, toái, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, nóng cháy siêu long lực trào dâng chi gian một trưởng nâng lên. Lòng bàn tay có một mặt đỏ đậm lưu chuyển tựa như luân bàn dường như tập cuốn mà qua. Phát ra ra kinh người đến cực điểm uy thế, nháy mắt oanh sát mà ra, một trưởng này, có thể tồi sơn hủy nhạc, một trưởng này, rời non lấp biển, liệt sơn trưởng, tự nhiên Trần Tông luyện thành này chiêu sau, cực nhỏ thi triển, nhưng theo thời gian trôi đi, theo Trần Tông tìm hiểu. Một trưởng này nắm giữ đến càng thêm tinh thâm, uy lực cũng càng thêm cường đại, một trưởng oanh ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng giống như là núi lửa bùng nổ dường như oanh sát mà ra. Dập nát hết thảy, một trưởng này uy lực đáng sợ đến cực điểm, tức khắc đem oanh sát tới bốn đạo công kích toàn bộ đánh nát. Trần Tông tác bay nhanh tới gần kia tam dạng sáng lên chi vật. Mơ hồ chi gian, xuyên thấu qua kia quang mang, Trần Tông có thể nhìn đến kia tam dạng đồ vật, kiếm, đan dược, tấm chắn, kiếm, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe. Kia kiếm nhất định phải, đến nỗi đan dược, có thể được đến phải đến, kia tấm chắn không sao cả, tới gần đối chính mình mà nói, tấm chắn chưa nói tới cái gì tác dụng, kiếm là hàng đầu, Trần Tông tốc độ cực nhanh, như một đạo gió mạnh nhanh chóng, lại phảng phất phiêu vũ dường như uyển chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp hướng kia tam dạng sáng lên chi vật kiếm mà đi. Trước đem kiếm bắt được tay, đến lúc đó, chính mình một thân kiếm pháp liền có dùng võ nơi, thực lực cũng có thể đủ càng tốt phát huy ra tới. Liền ở Trần Tông tới gần kia tam dạng vật tư khoảnh khắc. Chết, đáng sợ đến cực điểm thanh âm chợt vang lên, kinh thiên động địa sát khí như sóng to tập cuốn tới. Một đạo kinh người quang mang mang theo đáng sợ chính mình uy lực phá không oanh sát tới. Tựa hồ muốn đem đại địa bổ ra đem vòm trời xé rách. Này một kích, tức khắc làm Trần Tông sờn tóc gáy sắc mặt đại biến. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt bá đạo hắc mang như một vòng thật lớn tàn nguyệt oanh sát tới. Ven đường mà qua, mặt đất bị trực tiếp xé rách. Này một kích, đã vượt qua tầm thường trung giai nửa thánh cấp, tiếp cận cao giai nửa thánh cấp trình tự, đủ để cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta. Hơn nữa này một đạo chảm đánh không chỉ có uy lực mạnh mẽ, cũng thập phần linh hoạt, đem Trần Tông tỏa định, tựa hồ không thể né tránh. Đường Trần Tông vừa động khi, tựa hồ cũng đã chịu khí cơ lôi kéo tùy theo thay đổi phương hướng. Lần thứ hai chém giết tới, tiếp theo tức, lại có lưỡng đạo đen nhánh tàn nguyệt quang mang phá không giết tới. Hình thành vòng vây dường như, càng tiến thêm một bước ngăn cản Trần Tông, dục đem Trần Tông đương trường chém giết. Mặt khác một phương, một đạo huyết quang bay nhanh phá không tiếp cận, mục đích, thẳng chỉ kia tam dạng vật tư. Nguyên bản hỗn loạn kịch liệt bốn người lập tức thu tay lại. Toàn bộ sát hướng kia huyết sắc bóng người, lan, huyết sắc bóng người lãnh lệ vừa uống, thanh âm tràn ngập kinh người sát khí, ống gầy áo vung lên, tức khắc cuốn lên đáng sợ đến cực điểm huyết sắc khí kình. Kia khí kình rời non lấp biển phát ra kinh người đến cực điểm tiếng gầm rú. Phảng phất biển cả giàn giụa sóng lớn rít gào, lại tràn ngập một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí. Xâm hàn như đao, một kích uy lực tận tình bày ra ra tới. Phảng phất có thể băng toái núi cao hướng suy sụp núi cao dường như. Lệnh đến kia bốn người sắc mặt chợt biến đổi, rồi nổi bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, bọn họ bốn cái là cấp thấp nửa thánh cấp, mà tới rồi người này, còn lại là trung giai nửa thánh cấp, bình thường tình huống, cấp thấp nửa thánh cấp cùng trung giai nửa thánh cấp thực lực có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông một trường oanh kích mà ra, liệt sơn trường phát ra ra kinh người uy lực, nháy mắt đem phía trước phá hủy dường như, nhưng cùng đen nhánh quang mang va chạm khoảnh khắc, liệt sơn trường lực lượng lại bị đánh tan. Trần Tông luyện thể tu vì đích xác không tầm thường, bộc phát ra liệt sơn trưởng một kích, đủ để đánh bại tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, nhưng còn chưa đủ, này đen nhánh tàn nguyệt trảm đánh uy lực rất mạnh hoành. Tầm thường trung giai nửa thánh cấp đều không phải đối thủ. Siêu linh lực vận chuyển, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm, kiếm quang kích động nhất kiếm vẽ ra, kia kiếm quang giống như tia chớp nhanh chóng hung mãnh phá không bắn chết. Kiếm quang lần thứ hai rách nát, dư lại lưỡng đạo tàn nguyệt quang mang tiếp tục phá không giết tới. Một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh cầm trong tay rìu lớn bay nhanh tới gần. Thân hình nhất dược đến mấy chục mét giữa không trung, rồi sau đó như sao băng rơi xuống, rìu lớn trên cao người rìu hợp nhất dường như phát ra ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Sát, một rìu chém xuống, uy thế kinh thiên, tựa hồ muốn đem mặt đất đều nổ nát dường như, đáng sợ đến cực điểm uy áp bao phủ phạm vi vài trăm thước. Tức khắc lệnh đến kia huyết bào thân ảnh một đốn, mặt khác bốn cái cấp thấp nửa thánh cấp cũng sôi nổi một đốn. Kinh hãi không thôi, này một rìu uy lực thật là đáng sợ. Phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, tại đây một rìu áp lực dưới, năm người sắc mặt đồng thời đại biến, cảm giác chính mình giống như phải bị bổ ra nghiền nát dường như. Thật là đáng sợ, cao giai nửa thánh cấp, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, này một rìu uy lực, nghiễm nhiên đạt tới cao giai nửa thánh cấp trình tự, hơn nữa ẩn chứa một cổ trấn áp hết thảy khí thế. Phảng phất một tòa rìu sơn áp xuống, tựa hồ muốn đem Trần Tông cấp áp bách đến khó có thể nhúc nhích. Vô pháp né tránh, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng này cuồng bạo đến cực điểm một kích. Áp lực rất lớn, như núi cao giống nhau, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không đủ, lực lượng bùng nổ, nháy mắt đem áp lực căng ra, thân nếu phi kiếm một bước bước ra, hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức xẹt qua trời cao, nhắm thẳng kia tam dạng vật tư giữa kiếm bay vút mà đi. Chạm, kia một rìu trực tiếp chém xuống, thật lớn ước chừng có hơn 10 mét đen nhánh phủ quang phảng phất trời cao sụp đổ dường như đánh rơi. Dập nát hết thảy, uy lực khủng bố ở ngay lập tức bùng nổ mà ra. Phạm vi trăm mét đều tại đây một kích bao phủ trong phạm vi. Huyết bào người cùng kia bốn cái cấp thấp nửa thánh cấp sớm đã tránh lui khai đi. Bọn họ cũng đều biết này cầm trong tay rìu lớn giả khủng bố. Rìu ma, người này được xưng là rìu ma, nghe nói chết ở hắn rìu lớn dưới người đã nhiều đạt 90 cái. Kỳ thật hắn đã tề tụ cũng đủ vũ sát ấn ký rời đi vũ sát bí cảnh, nhưng hắn lại là không rời đi, ngược lại tiếp tục lưu lại nơi này, tựa hồ ở hưởng thụ loại này giết người khoái cảm. Toàn bộ vũ sát bí cảnh trong vòng nhất không thể trêu chọc người chi nhất. Đúng là này rìu ma muốn giết người, ai cũng ngăn không được, người này thế nhưng không trốn đi, ngược lại còn tưởng cùng rìu ma chiến đấu, còn tưởng liều chết cướp lấy vật tư, thật sự là không biết sống chết. Này năm người đình chỉ chiến đấu, đứng xa xa nhìn rìu ma cùng cái kia không biết sống chết người. Không lâu lúc sau, người nọ liền sẽ cùng dĩ vãng những người khác giống nhau bị diều ma diều lớn cấp bổ ra nghiền nát. Bị chết vô cùng thê thảm, hơn 10 mét phủ quang trảm đánh xuống, mặt đất chấn động không thôi, phảng phất mười mấy cấp động đất giống nhau, đáng sợ lực lượng hóa thành sóng xung kích cuồn cuộn thổi quét khai đi. Tàn sát bừa bãi bát phương dập nát hết thảy, này cuộn sóng chi mãnh liệt vừa nhanh vừa mạnh, tầm thường trung giai nửa thánh cấp đều phải tránh lui, nếu không sẽ bị thương, nhưng là đường này đáng sợ cuộn sóng đánh sâu vào đến Trần Tông khi, lại chỉ là làm Trần Tông tốc độ càng mau một bước. Duỗi tay một chảo, bắt lấy kia quang mang, siêu linh lực vận chuyển, quang mang rách nát khai đi lộ ra trong đó kiếm, kiếm dài ba thước tam, toàn thân màu xanh băng, như hàn băng đúc liền, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, cửu phẩm linh khí, kiếm vừa vào tay Trần Tông liền phán đoán xuất kiếm cấp bậc. Cửu phẩm linh khí, cấp bậc này có chút thấp, bất quá còn có thể thừa nhận lực lượng của chính mình rót vào. Kể từ đó, có kiếm nơi tay, thực lực của chính mình đương có thể càng tốt phát huy ra tới. Diều ma rơi xuống đất, diều lớn ngang trời một trảm, phảng phất quét ngang ngàn quân mang theo khủng bố đến cực điểm quang mang. Quang mang bá đạo cuồng bạo sắc bén, phảng phất chịu tải một ngọn núi nhạc trọng lượng chém giết tới. Cách xa nhau khá xa kia năm người đều cảm giác được đáng sợ lực lượng dao động xâm nhập tới. Theo bản năng lui về phía sau hơn 10 mét mới vừa rồi dễ chịu một ít. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang băng lam, tựa như hàn băng đúc giống như, nhẹ nhàng một đồng dạng điểm, đánh chúng kia chém giết tới cuồng bạo phủ nhận thượng một chỗ. Phủ nhận tức khắc một đốn, diều ma thần sắc hơi đổi, chỉ cảm thấy kia nhất kiếm vừa lúc đánh trúng chính mình này một diều lực lượng điểm yếu. Chết, bỗng nhiên vừa uống, diều ma hai tay cơ bắp phồng lên, mạnh mẽ lực lượng lần thứ hai bùng nổ, một diều nhảy ra kinh người đến cực điểm lực lượng, lần thứ hai oanh sát, Trần Tông lại mượn dùng kia nhất kiếm chi lực thân hình nhảy lên. Lăng không thẳng thượng nhất kiếm đi phía trước hạ chém giết mà ra. Màu xanh băng kiếm quang hóa thành một mặt sắc bén đến cực điểm tàn nguyệt phá không đánh rơi. Người này hảo cường. Thế nhưng có thể cùng diều ma chính diện một trận chiến. Kia bốn cái cấp thấp nửa thánh cấp khiếp sợ rất nhiều. Lại là nghĩ mà sợ không thôi, mới vừa rồi bọn họ bốn cái chính là ra tay công kích Trần Tông. Nếu không có diều ma đã đến, chỉ sợ bọn họ bốn cái liền phải trực tiếp đối thượng đối phương. Dựa theo như vậy thực lực đối lập, bọn họ bốn cái căn bản là không phải đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến nơi đây, bốn người trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tim đập nhanh vạn phần, huyết bào người hai trong mắt âm hàn nhìn chăm chú Trần Tông. Thần sắc càng thêm âm trầm, người này không có gặp qua, bực này thực lực, không có khả năng là vô danh hạng người, tân nhân, người này là mới tới, nghĩ đến đây càng thêm khiếp sợ, mới tới thế nhưng có bực này thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa, đối phương hơi thở dao động tuy rằng rất mạnh, lại không phải nửa thánh lực, nói cách khác, người này còn không phải nửa thánh cấp, chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi, một cái siêu phàm cảnh thế nhưng có cùng cao giai nửa thánh cấp thực lực diều ma chính diện một trận, chiến mà bất bại, thậm chí là không rơi với hạ phong. Sao có thể, như vậy thiên tài, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 1297, đắc thủ, hắc hắc hắc hắc, người này thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, gặp được diều ma thế nhưng không có lập tức xoay người liền đi. Còn vọng tưởng cùng diều ma một trận chiến, trong mật thất đánh đố hai cái người áo đen chi nhất hắc hắc cười nói. Tràn ngập hài hước, nhìn dáng vẻ lúc này đây ngươi là thua định rồi, 50 mà nguyên đan có thể trước cho ta, thật là ngu xuẩn đến cực điểm, một cái khác người áo đen ngữ khí thật không tốt nghe. Biểu hiện ra hắn cảm xúc thật không tốt. Bọn họ hai cái thường xuyên giám thị vũ sát bí cảnh. Bí cảnh trong vòng ai mạnh ai yếu, sớm đã rõ ràng, kia diều ma chính là giờ này khắc này vũ sát bí cảnh nội mạnh nhất ba người chi nhất. Thực lực thập phần đáng sợ, thủ đoạn hung tàn vô cùng, dĩ vãng những người đó đều là bị hắn diều lớn sống sờ sờ đánh chết nghiền nát. Tử trạng vô cùng thê thảm, nguyên bản hắn còn có điểm xem trọng người này, đánh đố một phen, không nghĩ tới người này lại là như vậy ngu xuẩn, tự tìm tử lộ, còn làm hại chính mình thua trận 50 mà nguyên đan. Chưa chắc, trước nhìn, này người áo đen lại giãy giụa nói, 50 mà nguyên đan đối hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Đương nhiên không chịu dễ dàng liền lấy ra tới, trừ phi Trần Tông thật sự bị diều ma giết chết, mấy chục tức qua đi lúc sau, hai người áo đen ngây ra như phỗng, bọn họ nhìn thấy gì? Bị bọn họ cho rằng là ngu xuẩn đến cực điểm tự tìm tử lộ người. Thế nhưng cùng diều ma đối kháng, vẫn là chính diện đối kháng, không chút nào hạ xuống hạ phong, người này thực lực lại là như vậy cường, không thể tưởng tượng a. Hai cái người áo đen lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới người này thế nhưng cũng là một cái cao giai nửa thánh cấp. Thông qua này gương chỉ có thể quan sát đến tình huống nhìn đến hình ảnh, lại không cách nào nghe được thanh âm cùng cảm giác được hơi thở. Bằng không bọn họ nếu là cảm thấy được Trần Tông hơi thở dao động, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô cùng. Trần Tông đều không phải là cao giai nửa thánh cấp, mà là siêu phàm cảnh, một tôn siêu phàm cảnh, lại có thể có được cao giai nửa thánh cấp thực lực. Suy nghĩ một chút liền biết, đó là cỡ nào khủng bố sự, Trần Tông cũng không biết này đó. Diều ma thực lực đích xác rất mạnh, kia diều lớn trọng lượng hẳn là cũng có mấy vạn cân chi cự. Nhưng Trần Tông lại không có từ diều ma trên người cảm giác được long lực dao động. Nói cách khác, diều ma cũng không có luyện thể, chỉ là trời sinh thần lực có thể dễ dàng huy động mấy vạn cân diều lớn. Loại này lực lượng thật sự thực đáng sợ, diều lớn nơi tay, diều ma diều pháp tạo nghệ cũng thập phần cao minh, mỗi một phủ phách ra đều phát ra ra kinh người uy lực. Cố Tình lại cử trọng nhược khinh, rõ ràng có mấy vạn cân trọng lượng diều lớn ở trong tay. Cùng một cây nhánh cây không sai biệt lắm, diều pháp chí cương chí cường đại khai đại hợp phách sát mà ra. Trong đó lại ẩn chứa rất nhiều rất nhỏ biến hóa, thật giống như là một cái tráng hán cầm kim thêu hoa tinh tế. Này một phần che giấu tinh tế, tức khắc lệnh đến diều ma diều pháp càng thêm đáng sợ. Minh chiêu dưới, là ám chiêu, minh ám kết hợp, làm người càng khó để ngừa bị. Thiên tài, Trần Tông không cấm thở dài, này diều ma tuy rằng tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng thật là một thiên tài, đặc biệt là ở diều chi nhất đạo thượng, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, lại có thể cùng diều ma chiến đấu kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.